Hắn không có xem xét nó công năng, mà chính là trực tiếp tiến vào bảng thuộc tính nhân vật. Ký chủ: Trần Phi. Đẳng cấp: Level 8. Lực lượng: 29. 4. Thể chất: 29. 4. Tinh thần: 22. 1. Nhanh nhẹn: 23. 7. Tiến hóa đẳng cấp: cấp 6. Năng lực thiên phú: Chúa tể huyết mạch, Hắc ám, Hỏa nguyên tố giác tỉnh, Băng nguyên tố giác tỉnh, Mộc nguyên tố giác tỉnh, Thủy nguyên tố giác tỉnh, Lôi nguyên tố giác tỉnh, Không gian xuyên toa, Tâm linh cảm ứng ngự thú, Ngộng cảnh không gian, Thánh thần vòng sáng, Cướp bóc giao phó, Quang chi lực. Còn thừa điểm thuộc tính: 11. Trước mắt điểm kinh nghiệm: 0. Vũ trụ chi nguyên: 3.1%. 11 điểm. Nhìn đến có thể phân phối điểm thuộc tính, khoảng chừng 11 điểm, Trần Phi khẽ miệng nhịn không được nhếch lên. Hệ thống thăng cấp cho cơ sở nhân vật điểm thuộc tính là 8 cái, mà mặt khác 3 cái cũng là chúa tể huyết mạch ngoài định mức tăng thêm. Có 11 điểm điểm thuộc tính, hắn đột phá đến toàn thuộc tính 30 điểm cứu cực tiến hóa thể cùng với là ván đã đóng thuyền sự tình. Trần Phi hít sâu một hơi, mười mấy ngày nay thời gian, hắn vẫn luôn là tại thời khắc ngồi đấy chuẩn bị. Bây giờ trạng thái thân thể đã điều chỉnh đến đỉnh phong, là thời điểm tiến hành đột phá. Cẩn tỷ, Tình tỷ, ta muốn tu luyện một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không quá lâu, trong khoảng thời gian này thì vất vả các ngươi, nhất định muốn cẩn thận. Trần Phi căn dặn một câu, thì không kịp chờ đợi tìm trong rừng cây một chỗ yên lặng địa, để men ở chung quanh bố trí che đậy bình chướng về sau, bắt đầu sau cùng chuẩn bị. Trần Phi cho tới bây giờ, còn không cách nào đột phá đến cấp 7 tiến hóa giả, là bởi vì trong cơ thể hắn năng lượng quá nhiều. Cái này nghiêm trọng hạn chế hắn tấn thăng đến cấp 7. Tuy nhiên kim sắc lôi hồ rất cường đại, nhưng Trần Phi lại là không có ý định lấy kim sắc lôi điện vì tiến hóa chủ chốt năng lượng. Bởi như vậy hắn thì không phải là Trần Phi, mà chính là phiên bản Vương Hy Vũ. Nhưng muốn để tất cả năng lượng đều tăng lên, ngưng tụ thành siêu phàm chi lực, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm đến. Tại hắn thu hoạch được ngũ thải thạch về sau, hắn có toàn tư tưởng mới, muốn lấy ngũ hành chi lực làm cơ sở, thành công ngưng tụ thành ngũ hành chi lực. Trần Phi sẽ lựa chọn đem thể nội đại biểu ngũ hành nguyên tố 5 viên tiến hóa kết tinh dung hợp làm một thể, hình thành một chủng loại giống như ngũ sắc thạch tiến hóa kết tinh. Đồng thời làm thân thể căn bản tiến hóa kết tinh, tại đột phá cấp 7 về sau, liền sẽ đem tiến hóa kết tinh thay thế, đem tiến hóa chi lực thay đổi vì ngũ hành chi lực. Tại cái này về sau, Trần Phi chỗ điều động thể nội tiến hóa chi lực lúc, cũng là tại điều động ngũ hành chi lực. Thân thể đã có cấp 7 sinh mệnh thể đặc thủ, còn kém một cái tới ghép đôi hệ thống. Làm hoàn thành hệ thống thăng cấp về sau, Trần Phi mới thật sự là trên ý nghĩa cấp 7 sinh mệnh thể. Hắn công năng hiện tại không cần thiết đi thăm dò nhìn, chí ít tại cùng thánh chủ phân thân chiến đấu bên trong, những công năng này đều là không dùng được. Bất quá tăng thi ra đa phạm vi, Trần Phi là có thể có một cái cơ bản dự đoán. Lần này tăng lên chí ít gấp 2. Mắt thấy ngay tại hướng về phạm vi dò xét 100 cây số tiếp cận. Một chút xíu tới đi. Nhìn lấy bốn đầu nhân vật thuộc tính, Trần Phi nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Lực lượng: 29. 4. Thể chất: 29. 4. Tinh thần: 22. 1. Nhanh nhẹn: 23. 7. Lực lượng tăng thêm 1 điểm. Lực lượng thuộc tính đột phá 30 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Trong đầu xuất hiện thanh âm nhắc nhở, để Trần Phi hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Tại thân thể để thăng làm siêu năng chiến thể về sau, ngoài định mức gia tăng điểm thuộc tính cũng theo tăng lên 0.5, toàn thuộc tính 0.5, tương đương với gia tăng 2 điểm. Một đầu thuộc tính gia tăng 2 điểm, bốn đầu thuộc tính vô hình thì gia tăng 8 điểm. Vô luận là cái gì thiên phú huyết mạch, Trần Phi đều có lý do tin tưởng. Hắn chúa tể hệ thống ký chủ, tại đồng cấp bên trong, không có người thể chất có tư cách cùng hắn địch nổi. Thể chất thuộc tính đột phá 30 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Ngay sau đó Trần Phi thì thu đến đầu thứ 2 nhắc nhở. Chỉ là dùng một nhân vật điểm thuộc tính thì dẫn đến nhân vật điểm thuộc tính bạo tăng. Lực lượng: 34. 4. Thể chất: 34. 4. Tinh thần: 26. 1. Nhanh nhẹn: 27. 7. Bắp thịt bành trướng lúc nhích, huyết dịch như là tuôn trào không ngừng sông lớn, cốt cách phát sinh nội bộ cốt cách cường hóa, cốt cách mật độ càng chặt thực, để cốt cách trình độ bền bỉ đã vượt qua cấp dê hợp kim tính chất. Mà cảm thụ cường liệt nhất vẫn là não vực khai phát. Trần Phi có thể cảm ứng rõ ràng đến, đại não đang bị mở rộng. Loại kia mở rộng, không phải chân chính trên ý nghĩa đại não tại sinh trưởng, mà chính là trong đại não bộ không gian chiếm dụng dẫn ngay tại tăng thêm một bước. Tế bào bất tử đặc tính chính đang nhanh chóng tăng cường, so với thêm điểm trước đó tế bào phân liệt tốc độ tăng lên không chỉ gấp đôi. Cự nhân hóa. Trần Phi cảm giác được rõ ràng, tự thân bắp thịt cốt cách phóng thích cường hóa không triệt để, dứt khoát trực tiếp mở ra cự nhân hóa. Sau đó hắn kinh hỉ phát hiện, cự nhân hóa thân cao cũng có được rõ ràng tăng lên. Lúc này Trần Phi cự nhân hóa thân cao, mắt thấy liền muốn đặt chân cao 9 mét độ. Thân thể bắp thịt tiến một bước bành trướng. Tuy nhiên có nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên trung hòa hiệu quả, lại bất đắc dĩ tại thuộc tính giá trị trên lệch quá lớn. Đợi đến thân thể bắp thịt cốt cách biến hóa triệt để kết thúc, cảm thụ xác định ra chính mình trạng thái, Trần Phi bắt đầu vòng thứ 2 thêm điểm. Nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng 3 điểm. Nhanh nhẹn thuộc tính đột phá 30 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Thân thể bắp thịt cốt cách tiến một bước nhúc nhích bành trướng, mạch máu bởi vì áp lực quá mạnh nguyên nhân xuất hiện vỡ tan. Trần Phi cự nhân hóa mặt ngoài thân thể xuất hiện vết nứt, chỉ bất quá những thứ này vết nứt tại xuất hiện trong nháy mắt, cũng bởi vì tế bào thân thể bất tử đặc tính mà trong nháy mắt khép lại. Từ một đầu to lớn thanh long hư ảnh, không bị khống chế lấy Trần Phi làm trung tâm nhanh chóng ngưng tụ ra hiện. Cùng trước đó so sánh thanh long thân thể lại tăng trưởng rất nhiều, chí ít có 167m dài độ. Trần Phi rồi rào tinh thần lực, trực tiếp hình thành tinh thần lực phong bạo, vô hình vật chất, nhưng là tràn ngập hủy diệt khí tức. Mặt chỗ bố trí che đậy bình chướng máy móc trong nháy mắt phá hư, sau đó những cái kia tàn phá bừa bãi tinh thần lực nhanh chóng quyết tán. Theo tang thi trên da đa đến xem, những cái kia đại biểu cho biến dị tang thi cùng tiến hóa thú tiêu ký, liền như là mất điện tắt đèn nhanh chóng biến mất. Chỉ là một cái vô ý thức tinh thần lực trùng kích, liền để Trần Phi nhẹ nhõm diện sát mấy trăm con biến dị tang thi cùng tiến hóa thú. Bọn họ tinh thần lực bị tách ra, đại não trực tiếp ngừng vận chuyển. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1515, thân thể thuế biến. Lực lượng 36.4. Thể chất 35.4. Tinh thần 28.1. Nhanh nhẹn 32.7. Lúc này chỉ cần lại cho tinh thần lực gia tăng 2 nhân vật điểm thuộc tính, Trần Phi liền có thể chính thức mở ra cứu cực tiến hóa thể. Cái chán ẩn ẩn đau, đây là tinh thần lực cường hóa, não vực tăng lên trên diện rộng chỗ tạo thành. Đầu mao mạch mạch máu bởi vì áp lực quá lớn, một mực tại không ngừng tái diễn vỡ nát sửa chữa phục hồi quá trình. Như là không có tế bào bất tử đặc tính, Trần Phi lần sợ là đã bể đầu mà chết. Làn da mặt như cùng có một tầng kim sơn, hoàn toàn thì là một bộ cao phối bản thiếu lâm thập bát đồng nhân. Tiếp xuống tới cho tinh thần lực tăng lên 2 điểm, về sau ngoài định mức toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm hiệu quả. Thêm lên hết thể tăng lên 4 điểm, tinh thần lực cường hóa biên độ vẫn như cũ rất lớn. Bất quá nghĩ đến cứu cực tiến hóa thể đại khái hiệu quả, Trần Phi vẫn là quyết định thừa thế xông lên hoàn thành thực lực tăng lên thuế biến. Tinh thần lực thuộc tính, gia tăng 2 điểm. Toàn thuộc tính đột phá 30 điểm, siêu năng chi thể lột xác thành cứu cực tiến hóa thể. Nhắc nhở, cái kia quá trình cần đại lượng khí huyết cùng năng lượng, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thuế biến bắt đầu. Theo trong đầu cái tin này xuất hiện, để Trần Phi trong lòng chợt lạnh, tin tức này đến quá đột ngột, để hắn không có chút nào chuẩn bị. Bất quá may ra lúc này hắn là tại thánh trùng phụ cận, cũng là không thiếu cao cấp biến dị tang thi cùng tiến hóa thú. Cần tỷ, tình tỷ, ta hiện tại đến thân thể muốn đột phá quan trọng, cần đại lượng khí huyết chi lực, đem tất cả tiến hóa thú, biến dị tang thi thể đều đưa đến ta bên này. Trần Phi trong lúc vội vã lưu lại một câu như vậy, sau đó cũng cảm giác được thân thể như là hòa tan đồng dạng. Rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình theo ngôi thứ nhất thị giác, biến thành thượng đế thị giác. Lúc này hắn có thể nhìn đến, chính mình thân thể sau khi vỡ vụn dung hợp một cái kim sắc hình cầu. Trần Phi rất nhanh liền rõ ràng hiện tại trạng thái. Lúc này hắn là ở vào một cái thân thể cùng linh hồn tách rời trạng thái, có thể hiểu thành là linh hồn xuất hiếu. Cường độ tinh thần lực tạm thời không cách nào làm phán đoán chính xác, bởi vì thân thể vẫn chưa hoàn thành thuế biến. Nhưng Trần Phi bảo thủ tính ra tất nhiên là vượt qua 2000 chính là. Tinh thần lực chiếu bắn đi ra, phản phất như là bầu trời bao phủ khắp nơi. Tinh thần lực bao trùm diện tích rộng lớn không so tàng thi ra đa yếu. Thân thể hóa thành hình cầu bắt đầu xoay chậm chậm, bắt đầu hấp thu chúng quanh giữa thiên địa các loại năng lượng thể. Có thể hay không đánh mở không gian chữ vật. Mang theo suy đoán này, Trần Phi làm ra thí nghiệm, xác định còn có thể sử dụng, hắn nhanh chóng đem thu thập một số biến dị tang thi thể toàn bộ ném ra, cao cấp tiến hóa thú thi thể chỉ lấy ra một nửa. Đồng thời còn có mấy trăm khỏa phẩm cấp không giống nhau tiến hóa kết tinh. Cái này, nhìn đến những cái kia biến dị tang thi cùng tiến hóa thú thi thể, tại vứt ra về sau, thì không hiểu giống như là bị cái gì quỷ dị lực trường cho phân giải, biến thành từng đạo huyết dịch chảy trôi hướng thân thể biến thành kim sắc viên cầu. Tiến hóa kết tinh bên trong năng lượng cũng đồng dạng bị hấp thu đi ra, hội tụ đến cái kia kim sắc viên cầu bên trong. Cái này mẹ nó sẽ không tổn thương ta tiểu tiên nữ nhóm a. Trong lòng mang theo cái này lo lắng, Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên trước hết chạy tới. Lần đầu tiên nhìn thấy, các nàng cũng bị cảnh tượng này kinh sợ. Nhưng rất nhanh các nàng thì nhìn đến linh hồn trạng thái dưới, Trần Phi nửa trong suốt hư huyễn thân thể. Thân ái, này làm sao? Người không sao chứ? Vương Viên Viên hai mắt đỏ bừng, nàng vô ý thức tưởng rằng Trần Phi thân thể có sai lầm, cho nên mới sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Mà Trần Phi lúc này lại là đang chú ý, loại kia không hiểu lực trường đối Nam Cung Cẩn các nàng ảnh hưởng. Một cái phù văn màu vàng xuất hiện tại Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên cái trán. Theo nó sáng lên, kim sắc viên cầu lực hút không nhìn Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên. Trần Phi buông lỏng một hơi, cái này phù văn màu vàng xem xét thì cùng chúa tể huyết mạch có quan hệ. Chỉ cần có thể xác định tiểu tiên nữ nhóm không có nguy hiểm tính mạng, Trần Phi cũng liền không còn lo lắng cái gì. Mục Mỹ Tỉnh, Lý Hân Nhiên, Khổng Tuyết, Mạch, Thi Nhu lần lượt đuổi tới bên này. Tại đồng dạng kinh ngạc lo lắng phản ứng về sau, các nàng bắt đầu đem bên trong không gian chứa vật tiến hóa thú cùng biến dị tang thi thể lấy ra. Xác định hệ thống còn có thể sử dụng, Trần Phi liền không để cho mấy cái tiểu tiên nữ vừa đi vừa về bận rộn. Trực tiếp để vào không gian chữ vật, hắn có thể thông qua không gian chữ vật liên quan, đưa các nàng bên trong không gian chữ vật đồ vật chuyển di tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không gian chữ vật lần này tăng lên cũng là rất lớn. Trần Phi đã lười nhắc tính toán không gian dung tích, lấy hư không cấp bóc hạm tới làm vật tham chiếu, tại không gian chữ vật tăng lên trước đó, hắn vẫn chỉ là miễn cưỡng chứa đựng quái vật khổng lồ này. Mà tại không gian sau khi tăng lên, chứa đựng 3-4 chiếc hư không cấp bóc hạm hoàn toàn không thành vấn đề. Về sau hắn lại cũng không cần vì không gian chứa vật lớn nhỏ mà lo nghĩ. Lấy ra một chiếc hư không cấp bóc hạm không gian, phân phối cho Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng. Cứ như vậy các nàng cũng không cần vì không gian chứa vật lớn nhỏ mà lo nghĩ. Trần Phi vốn định chính mình cũng thêm vào hành động, nhưng hắn linh hồn thể nhận hạn chế một loại nào đó quy tắc lực trường, không cách nào rời đi thân thể chỗ khu vực. Ha ha ha, thật đúng là tạo hóa trêu người a. Nhìn lấy những cái kia bị phân giải trở thành huyết dịch chảy biến dị tang thi cùng tiến hóa thú thi thể, Trần Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Ám Dạ Thánh chủ sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn phân thân hiện tại ngược lại là trở thành vì thân thể người khác tiến hóa cung cấp chất dinh dưỡng công cụ. Trong lúc rảnh rỗi có thể làm, Trần Phi bắt đầu xem xét các hạng công năng. Đầu tiên là không gian chữ vật liên quan doanh địa nhà kho không gian công năng. Chức năng này cùng loại với thân thuộc liên quan không gian chữ vật. Khác nhau cũng là một cái tùy thân có thể di động, một cái khác là doanh địa cố định. Đại thể cảm giác tựa như là một cái giả thuyết nhà kho. Trần Phi có thể lấy từ xa đem hắn không gian chữ vật đồ vật chuyển rời đến trong kho hàng, cũng có thể theo trong kho hàng đem đồ vật chuyển rời đến chính mình không gian chữ vật. Chức năng này xuất hiện để Trần Phi giải quyết một cái gần đây vấn đề nhỏ, tương lai vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì tại Hoa Đô cùng Thượng Hải đều thiết lập giao dịch đại sảnh, mỗi khoảng cách một đoạn thời gian liền cần máy không người lái tiến hành tới lui, đem tiến hóa kết tinh cùng tiến hóa thú thi thể kéo về Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, đồng thời tại đem các loại dược tể cùng hợp kim vũ khí đưa đến đối ứng giao dịch đại sảnh. Tuy nhiên thời gian sử dụng không nhiều, nhưng ít nhiều vẫn là có chút không tiện. Hiện tại có cái này liên quan nhà kho, Trần Phi liền có thể trực tiếp thiết trí một cái nhà kho tại giao dịch trong đại sảnh bộ, thông qua không gian chứa vật liên hệ chuyển gì, mau lẹ lại an toàn. Mà cái gọi là tương lai vấn đề khó khăn không nhỏ, là Trần Phi rời đi địa cầu rời đi hệ ngân hà mở ra tinh tế chi lữ sau. Hắn rời đi sẽ tạo thành lưu tại địa cầu người, thu hoạch dược tề khó khăn vấn đề khó khăn không nhỏ. Đây cũng là Trần Phi sẽ để cho Star ở tổ kiến nghiên cứu đoàn đội nguyên nhân chỗ. Nhưng thì hiện tại xem ra, cho dù hắn đi nó tinh hệ, chỉ cần không vượt qua công có thể sử dụng yêu cầu, hắn đều có thể thông qua liên quan nhà kho trong không gian tiến hành vật tư chuyển di. Dứt khoát Trần Phi trực tiếp vì Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, mặt trăng chúa tể doanh địa, cùng với Thượng Hải cùng Hoa Đô khu vực an toàn giao dịch đại sảnh đều thiết trí như thế một cái nhà kho. Chế tạo công năng tự chủ thiết kế, chẳng qua là tại trước đó trên cơ sở, triệt để bung ra chế tạo quyền hạn, không giới hạn sau đó chế tác vốn là tồn tại một ít gì đó. Còn có thể thông qua sức tưởng tượng đi thiết kế chế tác mới đồ vật, tỉ như một số thiết bị công cụ. Công nghiệp quốc phòng thăng cấp làm tinh tế công xưởng. Bất quá để Trần Phi lòng tràn đầy chờ mong cấp A hợp kim tiền không có mở khóa, để hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì có quét hình công năng, hiện giai đoạn đối một số khoa học kỹ thuật vũ khí, chỉ cần không phải cấp bậc quá cao, đều có thể thông qua quét hình phân tích đến thu hoạch được tương ứng vũ khí chế tác. Tiến vào thùng vật phẩm, Trần Phi nhìn đến cái kia bản vẽ quyển trục biểu tượng, phía trên có con số 4. 4 tấm thủy cơ bản vẽ, nhìn đến cái này 4 tờ bản vẽ Trần Phi nhất thời có loại lòng ngứa ngáy cảm giác. Mở thường. Mở thường nhất thời thoải mái, một mực mở một mực thoải mái. Lấy Trần Phi thực lực bây giờ, bản vẽ sẽ mở ra ý nghĩa gì không lớn, những thứ này khoa học kỹ thuật trang bị, càng nhiều là cho cường hóa các chiến sĩ sử dụng. Sử dụng một chương tùy cơ bản thiết kế. Tiêu hao một chương tùy cơ bản thiết kế. Ánh sáng màu đỏ chợt hiện. Thu hoạch được bản vẽ, chúa tể viễn chinh hạm, loại hình, chủ hạm, chỉ huy hạm. Ngoa tạo. Xuất hàng. Trần Phi tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong lòng cũng hỉ. Thứ này xem xét cũng là so hư không cấp bóc hạm còn muốn cường đại phi thuyền. Đã có thể làm chủ hạm, chỉ huy hạm, đầu tiên chiếc phi thuyền này nhất định là đại hình phi thuyền, tiếp là công năng tính tổng hợp có thể. Lực công kích cường đại đồng thời, còn có cực mạnh phòng ngự lực. Cái này đối về sau mở ra tinh tế chi lữ, có vô cùng ý nghĩa trọng đại. 666. Ta là Trần Phi, ta vì chính mình đánh cồn. Trong lòng một trận tiểu đắc ý, cảm giác mình đã là Âu Hoàng chiếm hữu Trần Phi, nhìn về phía còn thừa 3 tờ bản vẽ. Tới đi, cảm thụ Âu Hoàng mị lực đi. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1516, trừ xoái, không còn gì khác. Một chương đến. Không. Âu Hoàng cho tới bây giờ đều là quay con toy tam liên. Sử dụng 3 tấm tùy cơ bản thiết kế. Trần Phi hào khí ở trong lòng cho ra mệnh lệnh. Tiêu hao tùy cơ bản thiết kế 3 tấm. 3 điểm lục quang lấp lóe. Thu hoạch được bản vẽ, bao tử lựu đạn, tiêu hao vũ khí. Thu hoạch được bản vẽ, 3 hình tinh thể năng lượng nguyên. Thu hoạch được bản vẽ, gió bão mô tô, phi hành khí. Đi ít ít ít Âu Hoàng. 3 tấm xanh biết bản vẽ, để Trần Phi kèm chút trở mặt lập bàn. Cái này mở thưởng xác suất rất không bình thường, để hắn hoài nghi là có người đang ngầm thao tác. Ngắn ngủi tức giận về sau, Trần Phi rất nhanh bình phục tâm tình, có thể mở ra một cái chúa tể viễn chinh hạm, hắn cái này đã coi như là trúng giải thưởng lớn. Làm người nên biết đủ, bởi vì không biết đủ cũng không có cách nào. Thu nhiếp tinh thần, chú ý tới ngoại giới kim sắc viên cầu, đã đem chung quanh biến dị tang thi thể hấp thu 7-8 phần. Trần Phi nhanh chóng theo trong chứa vật không gian đem vô số cô biến dị tang thi cùng tiến hóa thú thi thể ném ra. Nhìn bộ dáng này, đợi đến hoàn thành thể biến, hắn thân thể tự nhiên cũng là có tránh thức bất tử đặc tính, có thể đạt tới cấp 8 sinh mệnh thể cấp bậc. Vết thương trong nháy mắt khép lại, dù cho bị chém đầu bể đầu cũng sẽ không tử vong, chỉ cần có một khối hoàn chỉnh bộ phận thân thể liền có thể hoàn thành trọng sinh. Trần Phi một lần nữa trở về tinh tế công xưởng công năng bên trong, hết thảy đều như cùng hắn đoán trước như vậy. Đồ tốt cũng phải cần tài liệu tốt đến chế tạo, chúa tể viễn chinh hạm đội chế tác, cần thiết tài liệu chủng loại phong phú. Lấy Trần Phi hiện tại cất giữ, cũng bất quá là có 6 thành tài liệu. Còn lại tài liệu nghe là chỉ chiếm 40%, nhưng nếu là chia nhỏ đến mỗi một loại, tài liệu nhiều đến mấy trăm loại. Một số Trần Phi nhìn cũng chưa từng nhìn qua kim loại hiếm thì nhiều đến 30 mấy loại, những vật này không thể thay thế, tại hệ ngân hà phạm vi căn bản là không có cách toàn bộ tìm tới. Mà mặt khác một số điện tử nguyên kiện vấn đề, tương đối coi như tương đối dễ dàng giải quyết. Sử dụng đối ứng bản vẽ về sau, liền sẽ tại tinh tế công xưởng trong mục lục nhìn đến đối ứng chế tạo kỹ càng tầng. Nhìn lấy cái này 3D chúa tể viễn chinh hạm thành phẩm hiệu quả mô hình, Trần Phi phát ra một tiếng cảm khái. Đồ tốt ta. Chiếc này chúa tể viễn chinh hạm phía trên mang theo có thể trực tiếp phá hủy một khỏa tinh cầu vũ khí, thì nhiều đến 3 loại. Tại quá trống chân trong phòng, là tuyệt đối trên ý nghĩa đại sát khí. Trừ mục tiêu quá lớn, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Bao tử lựu đạn Trần Phi đã sớm mở khóa tương tự vũ khí. Loại vũ khí này chủ yếu cũng là nhằm vào khoa học kỹ thuật trang bị sử dụng. Thông qua hỗn loạn từ trường quấy nhiều lấy đạt tới để khoa học kỹ thuật vũ khí mất linh hiệu quả. Cùng tệ vợ lọ xỉ sử dụng loại kia so sánh, Trần Phi chố mở khóa cái này báo từ liệu đạn là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 1.000. Báo từ liệu đạn hội không khác biệt tiến hành ảnh hưởng, hiệu quả thì là có thể để vượt qua 80% khoa học kỹ thuật trang bị đều mất đi hiệu lực. Sử dụng cái này báo từ liệu đạn về sau, chỉ có thể thông qua tối nguyên thủy chém giết thủ đoạn đến chiến đấu. Giống như là một số trí năng chiến giáp, một khi bị quấy nhiều ảnh hưởng, cũng chỉ là một kiện cồng kềnh khải giáp mà thôi. Như là người mặc thân thể tố chất quá kém, một số đại hình chiến giáp thì tương đương với một cái vây khốn người lồng giam. Trần Phi nghiêm túc cân nhắc một chút, cảm thấy loại này báo từ lựu đạn vẫn là rất thích hợp cường hóa chiến sĩ sử dụng. Chỉ bất quá gã tinh con cóc người bởi vì hắc ám vật chất nguyên nhân, bản thân chiến đấu lực cũng là bọn họ có thể tranh bá vũ trụ tư bản. Ba hình tinh thể năng lượng. Trần Phi chế tạo một khối sau phát hiện, cái này so với hắn đã sớm mở khóa khối năng lượng tinh, ẩn chứa năng lượng đẳng cấp cao hơn nữa, năng lượng tồn trữ càng nhiều. Hai loại tinh thể năng lượng đúng, lượng tin năng lực tối thiểu có thể tăng lên gấp 2. Đến mức gió bão mô tô cái này quá phi hành khí, Trần Phi đánh giá rất đúng trọng tâm. Trừ xoái, không còn gì khác. Chúa tể phi hành khí số 1 máy là Trần Phi tham khảo gã tinh con cóc người phi hành khí chỗ cải tạo. Vô luận là tốc độ phi hành, cùng công năng phối trí đều muốn xa xa cao hơn gió bão mô tô. Đầu tiên tại phương diện tốc độ, gió bão mô tô tốc độ cực hạn là 1.2 mach. Chỗ ngưng tụ cấu thành tấm chắn năng lượng cũng chỉ chính diện khu vực một bộ phận, tấm chắn năng lượng phòng ngự lực tại cấp 3. Bất quá thứ này, tuy nhiên Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa có càng tốt hơn chúa tể phi hành khí số 1 máy, nhưng không có nghĩa là ba đại khu vực an toàn không cần. Chỉ là dược tể cùng hợp kim vũ khí, Trần Phi cảm thấy còn chưa thể để bọn gia hỏa này ra sức hơn hắn tiến hóa kết tinh. Cho nên hắn tiếp xuống tới hội đẩy ra một số công năng tính cường đại, nhưng chiến đấu lực tăng phúc không rõ ràng trang bị. Tỷ như lực lượng vòng tay, phiên bản đơn giản hóa nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, gió bão mô tô, hợp kim bao cổ tay, hạ cấp chiến đấu phục, cơ sở chiến giáp. Những vật này ra đời, đầy đủ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đưa đến điên cuồng ép tiến hóa kết tinh hiệu quả. Vô hình cho bọn hắn càng nhiều chiến đấu mục tiêu. Tăng cường thực lực dự tệ, tuyệt đại đa số người chỉ là dựa vào tại khu vực an toàn bên trong đóng giữ chiến đấu liền có thể thỏa mãn yêu cầu. Nhưng nếu là thay đổi hợp kim vũ khí, lại mua sắm những thứ này khoa học kỹ thuật trang bị, cái kia liền cần bọn họ đi ra ngoài, chủ động rời đi khu vực an toàn, đi tìm đi săn mục tiêu. Vì thế Trần Phi cố ý để những vật này ngoại hình, xem ra huyết cốc, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Kết quả trừ ra tăng một số hiệu suất, cũng không thể đối với chiến đấu lực có quá mức rõ ràng tăng phúc. Có thể hết lần này tới lần khác những vật này, lại làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Cảm tình, thực ta là một cái thương nghiệp quỷ tài a. Trần Phi mèo khen mèo dài đuôi khen ngợi chính mình. Tinh tế trang bị nghiên cứu trung tâm là trước đó thăng cấp thì mở ra công năng. Chỉ cần có đầy đủ bản vẽ thiết kế, sưu tập đến đủ nhiều tương quan lĩnh vực tri thức. Tại nghĩ muốn chế tác một loại vũ khí trang bị lúc, Trần Phi chỉ cần nói ra mục đích tính cùng tư tưởng. Tinh tế trang bị nghiên cứu trung tâm bên trong đưa công năng, liền sẽ căn cứ nhu cầu, thông qua đã có số liệu tiến hành thôi diễn mô phỏng chế tạo. Sưu tập tin tức tư liệu càng toàn diện, tỷ lệ thành công liền sẽ càng lớn. Mà trước mắt mà nói, Trần Phi chỗ ỷ lại tin tức kho tư liệu đều là đến từ Di Cờ Văn Thành quả nghiên cứu. Chủ chốt là Di Cờ Văn Thành quả nghiên cứu, trừ cái đó ra còn có vẻ lọ xỉ cung cấp một số cơ sở khoa học kiến thức khoa học kỹ thuật. Sử dụng những thứ này, quá tốt trang bị chế tác không ra, nhưng là có thể ghép đôi chế tác yêu cầu trang bị, vẫn là có thể chế tác được. Tinh cầu chi thuẫn công năng lần này thăng cấp, mở khóa vũ trụ hàng rào chính là trước đó Trần Phi chỗ tư tưởng. Tiến vào công năng kỹ càng tầng, Trần Phi kinh hỉ phát hiện cần thiết chủ yếu tài liệu, hắn toàn bộ có, hiện tại liền có thể bắt đầu chế tác một bộ phận. Bất quá nghĩ đến hiện tại tinh cầu chi thuẫn vẫn là sơ cấp nhất trạng thái. Những tài liệu này, Trần Phi vẫn là trước lựa chọn tiếp tục thăng cấp tinh cầu chi thuẫn. Tinh cầu chi thuẫn thăng cấp về sau, bắt đầu có chiến đấu công năng. Cơ sở sơ cấp nhất, chỉ có thể tạo được đối vũ trụ thời gian thực kiểm chắc báo động trước, đối bên trong tinh cầu bộ thời gian thực giám sát. Đồng thời cung cấp phản trinh sát ẩn nặc hiệu quả, mở ra ẩn nặc hiệu quả sau. Tại thời gian nhất định bên trong, cấp bậc thấp phi thuyền căn bản là không có cách kiểm chắc ra tinh cầu chân thực vị trí. Bất quá chức năng này không cách nào thực hiện một mực ẩn nặc tinh cầu hiệu quả, lại rất dễ dàng thụ đến ngoại giới nhân tố quá nhiều ảnh hưởng. Mà tại tinh cầu chi thuẫn công năng thăng cấp về sau, có chiến đấu năng lực vệ tinh hội bố trí càng ngày càng nhiều. Hình thành quần tổ về sau, bọn họ hợp lực toàn lực công kích, lực phá hoại là có thể trực tiếp uy hiếp được những cái kia đại hình phi thuyền. Mặt khác còn có thể đối với địa cầu tùy ý một tọa độ tiến hành tinh chuẩn đả kích. Nếu là có cái kia khu vực an toàn bên trong các lão đại không an phận, Trần Phi chỉ cần một cái chỉ thị, cho dù là tại phía xa tinh hệ bên ngoài, cũng có thể trong nháy mắt thì hủy đi một tòa cao ốc, thậm chí là hủy đi toàn bộ khu vực an toàn. Đương nhiên làm tự thân thực lực cấp bậc tăng lên tới về sau, Trần Phi nhìn những cái được gọi là lão đại, cùng nhìn nhà trẻ hài tử không hề khác gì nhau. Chư tiểu buồn hưu nhóm hoa thức tìm đường chết thức khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng, phần lớn thời gian Trần Phi đều sẽ không nhìn. Không có trăng cầu doanh địa, Trần Phi có lẽ còn sẽ xem xét ưu tiên kiến thiết vũ trụ hàng rào. Mà bây giờ mặt trăng doanh địa, đồng dạng có thể coi như vũ trụ hàng rào đến sử dụng. Doanh địa công năng lần này tăng lên, vì Trần Phi cung cấp càng nhiều doanh không gian. Phân ra một bộ phận không gian, liền có thể hợp lý xây dựng thêm mặt trăng doanh địa. Có thể đem vũ trụ hàng rào chỗ có công năng toàn bộ dung nhập vào mặt trăng trong doanh địa. Bởi vì rất nhiều đại hình thiết bị xuất hiện, dẫn đến tài liệu bị đại lượng tiêu hao. Cái này thời điểm liền cần tới gấp đôi, có thể thỏa mãn sinh sản chế tạo nhu cầu tài liệu thu thập tốc độ. Cho nên khảo sát công năng toàn diện thăng cấp làm, tinh tế khai thác quặng. Đồng thời vận hành lấy quặng thiết bị số lượng tăng lên gấp 2. Mặt khác mở khóa một loại kiểu mới lấy quặng thiết bị, đem lấy quặng hiệu suất cũng tăng lên gấp 2. Dạng này liền có thể thỏa mãn một bên thăng cấp tinh cầu chi thuẫn, một bên kiến tạo vũ trụ hàng rào nhu cầu. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1517, phá xác. Trần Phi sau lưng một đầu thanh long hiện lên. Tiếp cận 4000 chính là tinh thần lực hiệu quả. Để đầu này thanh long hư ảnh đã không còn cực hạn tại hư huyễn, mà chính là có thể đụng tay đến. Trần Phi nghĩ đến cái kia thứ 9 bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ, hơn 1800 chính là cường độ tinh thần lực, liền để Mạc Tang chuột đất bọn họ tôn thờ. Như vậy tinh thần lực 4000 chính là hắn lại muốn cường đại cỡ nào? Bảy cái nhỏ chùm sáng theo thanh long mi tâm bay ra, dùng cái này không có vào bảy cái tiểu tiên nữ cái chán. Đây là Trần Phi thông qua long hồn, vì bọn nàng tạo nên long chi ấn ký. Có cái này tinh thần lực ấn ký tại, các nàng sẽ không xem 4000 chính là phía dưới tinh thần lực đối với các nàng công kích cùng cái nhiễu. Bất quá Trần Phi tuy nhiên tinh thần lực gấp đôi cao hơn cái kia thứ 9 bình hành vũ trụ chúa tể hệ thống ký chủ, nhưng hắn nhưng là không cách nào làm được thông qua tinh thần lực đến để thăng một cái người cường độ tinh thần lực. Điều này nói rõ cái kia thuộc về một loại đặc thù thiên phú huyết mạch hiệu quả. Trần Phi mở ra bàn tay, thông qua tinh thần lực khống chế để thân thể lơ lửng. Đây là hắn trước đó thì quan sát qua tinh thần lực khu vực năng lực, nhưng bởi vì não vực có một khối đối ứng khu vực không có mở ra, để hắn không cách nào mô phỏng trở lại như cũ. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn đại não khai phát trình độ cao đến 85%, mà về sau đại não muốn bị khai phát khu vực được xưng là thần chi lĩnh vực, đem đại não khai phát đến 100%, cái kia chính là thần cấp. Trước đó Trần Phi trên không trung hành động còn cần phải mượn khắp cơ thể động cơ đạp không bạo phát, mà bây giờ thông qua tinh thần lực khống chế tự thân, Trần Phi thì có thể làm được trên không trung tự do phi hành. Nam Cung Cẩn các nàng buông ra thể xác tinh thần, sau đó liền phát hiện thân thể nhẹ nhàng lơ lửng. Dưới loại trạng thái này, các nàng trực tiếp bị đưa ra ngoài mười mấy cây số bên ngoài. Trần Phi hiện tại tinh thần lực đã cường đại đến làm cho người giận sôi cấp độ, thậm chí so với hắn cấp 8 đỉnh phong cứu cực tiến hóa thể còn muốn khoa trương. Con số phía trên so sánh, 4000 chính là chỉ là 1800 hertz gấp 2 nhiều. Nhưng trên thực tế hai cái này tinh thần lực ở giữa chênh lệch, khen trương làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Loại kia cảm giác để Trần Phi có gan, vạn vật đều có thể bị hắn tinh thần lực mà sát ảo giác. Khống chế thân thể ngự không trôi nổi, tại trong vòng mấy cái hít thở, Trần Phi liền đạt tới đến phía dưới thành đàn biến dị tang thi cùng tiến hóa thú khu vực trung tâm. Tại nơi này có như là thủy tinh trứng đồng dạng thánh chủng. Trần Phi mặt không biểu tình từ trên trời giáng xuống, thì rơi vào thánh chủng trước mặt. Mặt đất vô số như là sợi rễ đồng dạng xúc tu hướng về Trần Phi trói buộc mà đến. Trần Phi cường đại khí huyết, chỉ cần bị hấp thu, thánh chủng hội trong khoảng thời gian ngắn thành thục, ám dạ thánh chủ phân thân liền sẽ buông xuống. A. Trần Phi cười lạnh một tiếng, trên thân kim sắc hồ quang điện tại mặt ngoài thân thể chạy trốn. Những cái kia tiếp cận hắn sợi rễ xúc tu, tại tiếp xúc trong nháy mắt biến thành tro bụi. Thủy tinh trứng bên trong một đoàn đen xì khối thịt lúc nhích, ngưng tụ thành hình người. Một đôi tràn đầy phá hư hủy diệt dục vọng ánh mắt, ngăn cách thánh chủng tầng kia sắc cùng Trần Phi nhìn nhau. Đi ra hít thở không khí đi. Trần Phi nhếch miệng lên, hai mắt đổi thành chúa tể chi nhãn. Bởi vì chúa tể huyết mạch độ tinh khiết tăng lên, hắn hai con ngươi màu vàng nóng, tại trong mắt nhiều lưu động kim quang. Tại vô hạn phóng đại sau thì sẽ phát hiện, kim quang là từng cái kim sắc chữ nhỏ. Trần Phi thân hình bắt đầu nở lớn, đồ án màu vàng nóng tại hắn trên da hiện lên. Thân thể cự nhân hóa. Hình thể duy trì liên tục nở lớn, cuối cùng Trần Phi thân cao dừng lại tại 21m. Cứu cực tiến hóa thể cường hóa, cho dù là tại cự nhân chi lực phía trên cũng có được khoa trương hiệu quả. Các loại năng lượng tại Trần Phi cái hốt vị trí ngưng tụ thành từng viên năng lượng cầu. Trung tâm là to lớn kim sắc lôi cầu, trung quanh có nóng rực đỏ như máu hỏa cầu, phát ra hàn khí băng cầu, nhan sắc xanh đậm hiện đen bóng nước, màu xanh biết phát ra sinh cơ bừng bừng một nguyên tố năng lượng cầu. Những thứ này viên cầu hội tụ thành một cái vòng tròn, lơ lửng tại Trần Phi cái hốt chỗ. Long hồn thân thể quấn quanh ở Trần Phi phần eo, long đầu theo Trần Phi đầu lâu một bên dò ra. Thoáng như ma thần hàng thế Trần Phi, tại thánh trùng hai con mắt bên trong, nhìn đến không được bất kỳ tâm tình gì biến hóa, chỉ có thủy chung như vừa bị diệt phá hư dục vọng. Trần Phi cúi đầu quan sát cái kia so sánh dưới có chút nhỏ bé thánh trùng. Thật đúng là một cái không nao động đốc, đi ra đi. Đôi cánh tay bắp thịt nô lên, kim sắc hồ quang điện tại trên cánh tay nhanh chóng chạy trốn, mãi đến bàn tay bị điện giật cung bao trùm. Gấp 3 lực lượng. Mở. Trần Phi mở ra gấp 3 lực lượng, đôi bàn tay nhắm ngay thánh trùng, lấy lớn nhất giản dị tự nhiên chắp tay trước ngực phương thức, hung hăng vô xuống. Thánh trùng chỗ phiến khu vực này, vốn là gồ ghề nhấp nô mặt đất chịu đến một loại vô hình lực trường ảnh hưởng. Trung quanh một cây số mặt đất phá nát, tổng thể hướng phía dưới lom hơn 2 mét. To lớn bàn tay vô ở giữa, xen lẫn khủng bố phong lôi tiếng thét. Bàn tay vô mang theo kinh phòng, để trung quanh cây cối như là bị gió lốc qua cảnh. Từng cây trăm năm cổ thụ bẻ gãy, có thậm chí bị nổ tận gốc. Chắp tay hành lễ, song trưởng ở giữa tiếng nổ vang, dẫn đến không gian xung quanh hư hóa. Những cái kia bị sợi rễ xúc tu trói buộc chặt biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, ở vào lực trong tràng, thân thể bị cường đại lực trường quấy phân mảnh. Mà ở ngoại vi thì là như là lá rụng đồng dạng bị thổi cách phiến khu vực này, thân thể tại trên mặt đất nhanh chóng nhấp nhô. Đã bị đá vụn lấp đầy hố thiên thạch bên trong, những cái kia đá vụn thoát khỏi sức hút trái đất, từng khối lơ lửng bay lên, lại ở giữa không trung phá nát thành bột mịn. Đợi đến tàn phá bừa bãi năng lượng ba động bình tĩnh lại, Trần Phi mới đưa hai tay tách ra. To lớn hố thiên thạch cùng Trần Phi khoa trương cự nhân thể phách so sánh, bất quá chỉ là một đứa bé con đào cây nhỏ hố. Cái kia chịu đựng khủng bố như thế nhất kích thánh chủng, an tĩnh nằm tại hố thiên thạch dưới đáy. Như là thủy tinh vỏ trứng mặt ngoài, xuất hiện một đầu sợi tóc giống như vết nước. Mà theo vết nước xuất hiện, tạch tạch tạch thanh thúy nước vang âm thanh truyền vào Trần Phi trong tai. Mãi đến vết nước lan tràn đến cả viên thánh chủng mặt ngoài. Tinh thuần ám hấp năng lượng từ thánh chủng bên trong tuôn ra. Tại bành một tiếng nổ vang bên trong, thánh chủng phá nát, vô số hắc khí hướng về trung quanh cấp tốc lan tràn. Qua trong giây lát hắc khí kia liền đem toàn bộ hố thiên thạch lấp đầy. Chúa tể chi nhãn đồng tử hoán đổi, xuyên qua những cái kia hắc khí, hắn nhìn đến ở vào đáy hố cái kia một đống như là màu đen dầu mỡ đồng dạng khối thịt. Khối thịt núc ních. Tại Trần Phi nhìn soi mói, thịt này khối nhanh chóng núc ních biến thành hình người. Toàn thân ngăm đen, đỉnh đầu có 4 cái sừng dài. Bộ dáng là một cái ngũ quan không được đầy đủ quái vật. Có hai mắt, có miệng, lại là không có lỗ tai cùng cái mũi. Thân thể cao gầy có hơn 3 mét, đôi cánh tay kỳ lớn lên, nện tại đầu gối chỗ. Tỉ mỉ chỉ dài có lấy 4 ngón tay móng vuốt, xem ra tựa như là phóng đại bản chân gà. Sau xương sống lưng lồi ra có từng cây gai nhọn, một đầu thằn lằn giống như cái đuôi rủ xuống trên mặt đất. Đây chính là ám dạ thánh chủ phân thân, không phải con có người. Trần Phi nhìn xuống hố thiên thạch cơ sở màu đen vật nhỏ, trong đại não không cách nào khống chế xuất hiện sự nghi ngờ này ý nghĩ. Tình huống này cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút sai lệch. Thực lực tại cấp 7 sơ kỳ, nhìn đến khoảng cách cấp 7 đỉnh phong thành thục thể cũng không coi là xa xôi. Trần Phi ở trong lòng tiến hành lấy phân tích lúc, thân cao nhanh chóng biến hóa, mãi đến cùng đối diện thánh chủ phân thân đồng dạng, chỉ có cao hơn 3 mét. Thánh chủ phân thân trương mở kém xa miệng rộng, trung quanh hắc khí toàn bộ hút vào đến chính mình trong bụng. Sau đó nó dùng cái kiếp như là phá miệng thủy tinh giống như quỷ dị ánh mắt, nhìn về phía Trần Phi. Trần Phi nhấc nhấc tay, mặt mỉm cười chào hỏi, "Này." Hắc ảnh lóe lên, màu đen móng vuốt hung hăng chụp vào Trần Phi mặt. Trần Phi không tránh không né, một mặt nghiêm túc bắt lấy cái kia sơn đen móng vuốt. "Ai? Đánh trước đó không nên tới cái tự giới thiệu sao? Ngươi cái này không có lễ phép." Đối với Trần Phi ngôn ngữ hành động, thánh chủ phân thân không nhìn thẳng. Cái kia bị bóp lấy móng vuốt phía trên, bao trùm một tầng như là hắc du ám hắc năng lượng. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, tại hắn buông ra bàn tay đồng thời, cái kia màu đen móng vuốt đột nhiên nổ tung, hình thành vô số sắc bén gai nhọn. Công kích vô hiệu, thánh chủ phân thân một đôi tay chảo nhanh chóng biến thành một đôi to lớn liêm đao. Hai tay đồng thời huy động, lít nha lít nhít đánh chém, thế muốn đem Trần Phi chỗ khu vực toàn bộ bao phủ. Hai tay huy động, nhất thuấn tiên kích. Cái này giống như đã từng tương tự một màn, để Trần Phi khẽ miệng co giật, sau đó khúc cánh tay không chút hoang mang đánh ra một quyền. Dây đặc màu đen đao ảnh, bị Trần Phi giản dị tự nhiên một quyền nhẹ nhõm đánh tan. Thánh chủ phân thân thân thể cũng bị một quyền này đánh tới bay ra ngoài mấy trăm mét. Thân thể theo trên một khối nham thạch trượt xuống, thánh chủ phân thân thân thể một lần nữa bề ngoài thành khối thịt trạng thái. Khối thịt một phân thành hai, biến hai cái chỉ có nửa tấm miệng cùng một con mắt quái vật. Hắc ảnh lóe lên, hai cái màu đen quái vật một trái một phải phát động công kích. Giao thủ về sau, để Trần Phi kinh ngạc là, hai cái này quái vật thực lực cùng thân thể hoàn chỉnh thánh chủ phân thân là một dạng. Chương 1518, nghiền ép thức chiến đấu. Trần Phi trong chiến đấu đối thánh chủ phân thân tiến hành phân tích. Đương nhiên chỉ là cấp 7 sơ kỳ đẳng cấp, nhưng là hắn chiến đấu lực lại không đơn thuần là phổ thông cấp 7 đơn giản như vậy. Thân thể hoàn toàn là từ tinh thuần nhất ám hắc năng lượng chỗ ngưng tụ, trong chiến đấu có thể thông qua đồng hóa chung quanh vật thể cùng năng lượng đến bổ sung lớn mạnh tự thân. Phân tích chiếm được kết quả là loại trạng thái này cùng loại với nguyên tố tiến hóa giả thân thể toàn diện nguyên tố hóa. Trên cơ bản chỉ cần có thể lượng không bị mất đi thì sẽ chết. Bất quá Trần Phi đối mặt dạng này địch nhân, có càng trực tiếp thủ đoạn. Thông qua cường đại tinh thần lực, trực tiếp đem đối phương tinh thần diệt sát. Mà tại Trần Phi sử dụng tinh thần lực dò xét sau phát hiện, người thánh chủ này phân thân, nó đầu hoàn toàn cũng là thật tâm, cũng có thể hiểu thành ra hỏa này, căn bản cũng không có não tử. Tựa như cái kia ngốc đầu gà cùng một số côn trùng, có thể không nhìn Trần Phi long uy chấn nhiếp. Không có não tử, liền không có tinh thần lực cũng không có linh hồn, tự nhiên là không e ngại bị tinh thần lực công kích. Lấy ám dạ thánh chủ cấp bậc, tự nhiên chỉ biết là tinh thần lực chỗ cường đại. Nhằm vào khả năng tồn tại tinh thần lực sinh vật cường đại, hắn tất nhiên sẽ nghĩ ra một cái giải quyết chi pháp. Không có tinh thần lực, hiển nhiên cũng là một cái rất đơn giản lại rất hữu hiệu biện pháp. Cứ như vậy, Trần Phi muốn đánh giết thánh chủ phân thân, nhất định phải là lấy chính diện phương thức chiến đấu. Thân thể toàn bộ từ tinh thuần ám hấp năng lượng chỗ cấu thành, một bên chiến đấu đồng thời, một bên thông qua hấp thu chúng quanh năng lượng, cùng với các loại vật thật đến chuyển đổi tự thân năng lượng. Cho dù là nham thạch, là cây cối, đều có thể bị chuyển hóa làm ám hấp năng lượng. Đến mức cụ thể có thể chuyển đổi nhiều ít ám hấp năng lượng, điểm ấy có thể không nhìn thẳng, chỉ cần một mực không ngừng hấp thu, liền có thể duy trì ám hấp năng lượng đỉnh phong trạng thái. Đây chính là trở thành năng lượng thể sinh vật cường đại chỗ. Năng lượng thể sinh vật, dù là tiến hóa cấp bậc là cấp 6, thân thể cũng tương đương với có cấp bậc rất cao bất tử đặc tính. Bình thường cấp 7 sinh mệnh thể, tuy nhiên có thể đoạn chi trọng sinh, vết thương nhanh nhanh khép lại, nhưng là như là tao ngộ đả kích chí mạng, cũng là sẽ chết. Tựa như là Trần Phi cùng cự nhân mạ gửi giờ chiến đấu, muốn làm đến chỉ có một khối bộ phận thân thể, một khối da thịt liền có thể hoàn thành thân thể gây dựng lại, liền cần cấp 8 sinh mệnh thể hết trình bất tử đặc tính. Còn nếu là cấp 7 năng lượng thể sinh mệnh thể, toàn thân năng lượng hóa bọn họ, có thể sánh ngang cấp bậc cao cấp 8 sinh mệnh thể. Hai hại cũng là tinh thần lực sẽ trở thành bọn họ bại lộ tại mặt ngoài nhược điểm. Cho nên ám dạ thánh chủ phân thân sẽ dùng tương đối trực tiếp biện pháp, trực tiếp lẩn tránh cái nhược điểm này. Chiêu này có chút gặp a. Trần Phi nhìn lên trước mặt đã chia ra thành vì 4 cái thánh chủ phân thân, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Thánh chủ phân thân chia ra làm 4, nhưng ở trên thực lực lại là không có bất kỳ biến hóa nào, mỗi một cái phân thân thực lực đều là bản thể đỉnh phong thực lực. Mà cần thiết đứng trước vấn đề, bất quá chỉ là ám hấp năng lượng tiêu hao gấp bội. 4 cái thực lực giống nhau thánh chủ phân thân, cùng nhau đối Trần Phi khởi xướng như mưa rông gió bão công kích. Cứ như vậy, thực lực yếu hơn bọn họ, liền có thể đối thực lực càng cường đại Trần Phi, tạo thành nhất định uy hiếp. Ha ha ha. Cũng không tệ, vừa vặn dùng các ngươi làm đá mài đao. Trần Phi ha ha cười lạnh, làn da mặt đồ án màu vàng nóng kim quang lưu động. Đối mặt thánh chủ phân thân hắn không còn bảo lưu thực lực, đem tự thân lực lượng cùng tốc độ toàn bộ khai hỏa. Một quyền vung ra, khủng bố một quyền trực tiếp đem một bộ thánh chủ phân thân đánh vỡ vỡ thành một bãi bùn não. Quay người giản dị tự nhiên đá ngang quét ra, đem một cái khác cỗ thánh chủ thân phận từ phần eo quét ngang đá gãy. Nhưng còn không đợi Trần Phi đem thứ tư cỗ phân thân đánh nổ, cỗ thứ nhất phân thân đã hoàn thành đoàn tụ. Bởi vì thân thể là hắc ám vật chất ngưng tụ thực thể năng lượng kết cấu, cái này khiến thánh chủ phân thân có thể không nhìn tuyệt đại đa số vật lý công kích. Trừ phi là Trần Phi loại này đã dẫn phát biến chất lực lượng kinh khủng. Tại thực lực không có triệt để siêu thoát trước đó, còn cần tuân thủ tiêu diệt năng lượng thể chỉ có năng lượng thể, loại này cơ sở quy tắc. Muốn chỉ bằng mượn lực lượng, một quyền liền đem thánh chủ phân thân năng lượng thể triệt để đánh tan. Vậy cần Trần Phi tại toàn diện cự nhân hóa về sau, mô phỏng hầu vương năng lực, lấy gấp 5 lần lực lượng toàn lực bạo phát một quyền. Đến mức như thế uy lực khủng bố một quyền, hội có cái gì dạng tác dụng phụ, bởi vì đã là cấp 8 sinh mệnh thể nguyên nhân, Trần Phi có thể không nhìn. Nhưng lấy Trần Phi rất nhiều thủ đoạn tới nói, hắn không cần thiết làm như thế. Chiến đấu chỉ là duy trì liên tục không đến 30 giây. Trung quanh rừng rậm đã hủy diệt hơn phân nửa. Đây là tại Trần Phi không có thi triển chiến lược chân chính tình huống. Hắn để Nam Cung Cẩn các nàng rút lui ra 100 km, cũng không phải là cái gì khoa trương lời nói vô căn cứ. Trong lúc đó thánh chủ phân thân, hội thôn phệ hấp thu có thể gặp phải tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi, không ngừng tăng lên chính mình. Bắp thịt động cơ, 80%, mở. Bắp thịt toàn thân cao tốc chấn động, cái này khiến Trần Phi chúng quanh thân thể vô hình ngưng tụ thành một loại kỳ quái chấn động lập trường. Thông qua cao tốc chấn động lực lượng, đến ảnh hưởng một số năng lượng kết cấu, lấy loại phương thức này, đi làm nhiễu, đi phá hư. Tốc độ cùng lực lượng phía trên nghiền ép ưu thế, để Trần Phi lấy sức một mình để ép bốn cỗ thánh chủ phân thân đánh. Lần lượt đưa chúng nó đánh tan, lại một lần ngưng tụ. Tinh thuần hắc ám vật chất, chỗ ngưng tụ thành vũ khí hiệu quả, không thể so với cấp C hợp kim kém. Tại lực lượng lớn nhất đầy đủ tình huống dưới, dạng này khả năng công kích uy hiếp được Trần Phi thân thể phòng ngự năng lực. Trần Phi tận lực lộ ra sơ hở, để thánh chủ phân thân có thể chém chúng hắn. Lấy loại phương pháp này đến khảo nghiệm cấp 8 sinh mệnh thể hết trình bất tử đặc tính hiệu quả. Khảo nghiệm về sau, Trần Phi chỉ tổng kết ra hai chữ: cường đại. Hắn hiện tại khôi phục năng lực đã muốn vượt qua sinh vật phạm chủ. Rõ ràng trên thân bị đâm một cái lỗ thủng, kết quả tại thánh chủ phân thân thu hồi muốn lần thứ 2 phát động công kích trước đó, vết thương liền đã toàn bộ khép lại. Chiến đấu duy trì liên tục 5 phút đồng hồ. Ám dạ thánh chủ phân thân lần lượt bị đánh bạo đánh tan, lại một lần tiếp quan trọng tụ. Lần lượt bị đánh bay ra mấy trăm mét, lại một lần xông về đến đối Trần Phi phát động điên cuồng tiến công. Trần Phi toàn bộ hành trình biểu lộ bình thản ứng đối, thánh chủ phân thân trạng thái cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại là càng đánh càng hung mãnh hơn. Nham chán, hiện tại ngươi quá yếu, ta phiền chán. Trần Phi nói một mình một câu, cường đại tinh thần lực khống chế hắn thân thể cấp tốc lên không lơ lửng. Tâm niệm nhất động Long Lân đao xuất hiện ở trong tay. Ngụy thần khí đối năng lượng thể, đối bất tử đặc tính ức chế hiệu quả, có thể hữu hiệu hạn chế thánh chủ phân thân thân thể đoàn tụ tốc độ. Hả? Trần Phi thân thể vừa bay lên không trung, thì nhìn đến vô cùng có ý tứ một màn. Ở phía dưới bốn cái thánh chủ phân thân, bọn họ phía sau lưng ám hắc năng lượng ngưng tụ thành một đôi to lớn cánh màu đen. Cánh màu đen vỗ, bọn họ hướng về bay lên không trung Trần Phi đuổi theo. Ha ha, có chút ý tứ. Trần Phi khống chế thân thể trên không trung thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng phía dưới lao xuống. Kim sắc hồ quang điện nhanh chóng lan tràn đến Long Lân đao thân đao. Một đao đem cái thứ nhất bay tới thánh chủ phân thân chạm thành hai đoạn, tại cái thứ hai thánh chủ phân thân xông lại lúc, thông qua tinh thần lực khống chế thân thể, cưỡng ép biến hướng. Trần Phi lấy trái ngược lẽ thường động tác, chuyển đổi phương hướng, một đao đem mang hai cái thánh chủ phân thân đầu lâu chém xuống. Đao chạm vết cắt vị trí, có kim sắc hồ quang điện chạy trốn. Những thứ này hồ quang điện ngưng tụ không tan, rõ ràng là rất bé nhỏ lôi điện sợi tơ, nhưng lại tại đại lượng tiêu hao ám hắc năng lượng. Như là ám dạ thánh chủ đích thân tới, đơn thuần lấy kim sắc lôi điện năng lượng, còn không cách nào ứng đối. Nhưng bây giờ Trần Phi đối mặt, chỉ là ám dạ thánh chủ một bộ còn không phải thành thục phân thân. Ám hắc năng lượng tại năng lượng đẳng cấp phía trên, phải kém hơn kim sắc lôi điện rất nhiều. Chơi chán, nên kết thúc. Kim sắc hồ quang điện lan tràn đến Trần Phi toàn thân. Tham khảo Vương Hy Vũ lôi điện hình thái, Trần Phi đồng dạng để thân thể bị một tầng kim sắc lôi điện bao trùm, hình thành lôi điện khải giáp. Ở phía sau não vị trí, có lôi cầu nối liền cùng nhau lôi điện vòng tròn. Từng đạo kim sắc lôi điện sợi tơ trên không trung cấp tốc đi xuyên. Từng tiếng sấm rền nổ vang âm thanh hợp thành một chuỗi. Thánh chủ phân thân phân mảnh thân thể, bị kim sắc hồ quang điện nhanh chóng tiêu hao. Tại liên tục không ngừng lôi điện tuấn di về sau, Trần Phi sử dụng kim sắc lôi điện, trên không trung ngưng tụ ra một cái hình tròn lôi điện lưới. Lôi Long, hiện tử. Đem kim sắc lôi điện cùng long hồn dung hợp, một đầu kim sắc lôi long sau lưng Trần Phi hiện lên. Kim sắc lôi long tại cấp tốc vừa di động, đem những cái kia bị cắt chém thành khối nhỏ thánh chủ phân thân nuốt vào trong bụng. Lấy kim sắc lôi điện chi lực nhanh chóng tiêu hao. Cảm nhận được hủy diệt uy hiếp, thánh chủ phân thân bắt đầu chủ động giải thể, đem trạng thái cố định ám hắc năng lượng chuyển đổi hướng trạng thái khí ám hắc năng lượng. Lấy thánh chủ phân thân ám hắc năng lượng tinh thuần, chỉ cần có một bộ phận trốn rời, lại không ngừng hấp thu đồng hóa làm bản thân lớn mạnh. Trong thời gian ngắn, nó liền có thể đem khôi phục lại thực lực bây giờ, thậm chí là đột phá. Chương 1519, đảo ngược hấp thu. Ha ha, nhìn đến não tử cũng không hoàn toàn là thật tâm, còn biết chạy trốn. Trở về. Trần Phi khiêu mi phát ra quát khẽ một tiếng, đại thủ đối với phía trước rối ra, sau đó dùng lực một nắm. Trung quanh bị tận lực còn sót lại những cái kia lôi điện sợi tơ, bị tinh thần lực khống chế dẫn động, bọn họ nhanh chóng hướng về Trần Phi trong lòng bàn tay ngưng tụ. Mà những cái kia cùng kim sắc lôi điện làm chống lại ám hắc năng lượng, cũng theo chịu đến dẫn dắt, tất cả đều hướng về Trần Phi lòng bàn tay ngưng tụ. Kim sắc lôi long nhanh chóng phi hành trên không trung, đem có khả năng chạm đến ám hắc năng lượng toàn bộ hút vào trong bụng. Quá trình này cũng tương đương với trợ giúp thánh chủ phân thân tụ tập thân thể. Thân thể trên không trung lơ lửng Trần Phi, khóe miệng nhếch lên. Trong tay tràn đầy kim sắc hồ quang điện trường đao, điều này kim sắc lôi long phương hướng. Giết hại bảy thức, thức thứ 5, lôi long bạo. Theo trường đao chỗ chỉ, Trần Phi thông qua tinh thần lực khống chế, trực tiếp đem kim sắc lôi long dẫn bạo. Bị Trần Phi tận lực nội liễm kim sắc hồ quang điện uy lực, có thể hoàn toàn phóng thích. Toàn bộ không vực triệt để biến thành kim sắc lôi điện thế giới. Kim lôi tàn phá bừa bãi. Không gian xung quanh bên trong một số năng lượng thể đều theo kim lôi biến mất cùng nhau tan thành mây khói. Một quả hắc cầu từ trên không trung cấp tốc rơi xuống. Hắc cầu mặt ngoài có từng đạo kim sắc hồ quang điện tại tàn phá bừa bãi, cường thế làm hao mòn lấy hắc cầu thể tích. Hắc cầu nổ tung. Nổ tung trùng kích, để nó cưỡng ép đem những cái kia kim sắc hồ quang điện nổ tan. Bất quá dù cho những cái kia kim sắc hồ quang điện phân tán, vẫn như cũ ương ngạnh bám vào tại những cái kia phá nát màu đen khối thịt phía trên, dốc hết toàn lực tại làm hao mòn lấy. Nhưng là có một cái viên cầu nhỏ tại hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Cái này viên cầu không là năng lượng thể, mà chính là một khối chân thực thân thể bộ phận tổ chức. Bộ dáng như là phá miệng thủy tinh châu, bên trong tràn đầy giết hại cùng phá hư thuần túy ác ý. Ầm ầm. Lôi đình nổ vang. Kim quang lấp loé ở giữa, Trần Phi thân hình đã xuất hiện tại khoảng này con người hạ lạc đường lối, đại thủ dò ra trực tiếp đem cây kia con người chộp trong tay. Ha ha. Bản thể ở chỗ này sao? Tại Trần Phi bắt lấy khỏa này con ngươi trong nháy mắt, con ngươi không có dấu hiệu nào bạo phát đại lượng ám hắc năng lượng, tại Trần Phi trước mặt hình thành một cái màu đen vòng xoáy. Lấy thuần túy nhất hắc ám vật chất, chỗ ngưng tụ năng lượng vòng xoáy, cường đại lực hút đang hấp thụ lấy chúng quanh hết thể đến lớn mạnh tự thân. Ta liền nói, bán thần phân thân làm sao lại yếu như vậy? Loại này năng lượng là cái gì? Cấp bậc giống như rất cao. Chú ý tới kim sắc lôi hồ cũng bị màu đen vòng xoáy thôn phệ, Trần Phi rõ ràng đây mới là thánh chủng bên trong lớn nhất đại sát chiêu. Ám dạ thánh chủ sáng tạo ra những thứ này, không có não tử chỉ biết là phá hư đồng đốc, nhất định sẽ biện pháp dự phòng, thuận tiện hắn về sau dung hợp những thứ này phân thân. Hiện tại đến xem, cái này hậu thủ cũng là hắn một phần thân thể. Nó đem chính mình một phần thân thể, tính cả tế bào cùng nhau bồi dưỡng. Dạng này về sau nếu là muốn dung hợp, dù là phân thân thực lực đã tăng lên tới cấp 8 đỉnh phong, cũng có thể thông qua những thứ này, bộ phận thân thể cùng tự thân liên hệ, đến cưỡng ép dung hợp. Đây là càng cao cấp, càng tinh thuần ám hắc năng lượng. Không, đây chỉ là lấy ám hắc năng lượng làm cơ sở một loại đẳng cấp càng năng lượng cao hơn lượng. Trần Phi thông qua chúa tể chi nhãn phân chia tích, phát hiện đây là một loại hắn chỗ chưa từng gặp qua cao cấp năng lượng thể. Tuy nhiên hai mắt có thể thấy rõ xem hiểu cấu thành, nhưng lại không cách nào bắt trước, thật giống như có một thanh vô hình gông xiềng tại trói buộc hắn. Đây là đặt chân thần cái kia lĩnh vực năng lượng thể. Chẳng lẽ là thần lực? Trần Phi lớn gan suy đoán. Bất quá tuy nhiên loại này năng lượng rất mạnh, nhưng khẳng định không phải thần lực. Tâm niệm nhất động, Trần Phi nhanh chóng điều động thể nội các loại năng lượng thể, thông qua long hồn ngưng tụ cùng một chỗ. Siêu phàm chi lực. Nhiều loại năng lượng được ra, dù là năng lượng kết cấu bởi vì bên trong năng lượng đẳng cấp khác biệt, mà kết cấu không có ổn định như vậy. Nhưng là năng lượng đẳng cấp, lại là muốn cao hơn bất luận một loại nào đã biết năng lượng thể. Lấy lôi nguyên tố, thủy nguyên tố, băng nguyên tố, hỏa nguyên tố, một nguyên tố cùng tiến hóa năng lượng làm chủ, nó năng lượng phẩm cấp năng lực kém lượng làm phụ. Trần Phi quan sát ngũ hành chi lực sau được đến dẫn dắt, đơn giản không nhất định chính là không tốt. Kết cấu càng đơn giản, liên quan đến điểm mấu chốt cũng lại càng ít, tương đối mà nói kết cấu thì càng ổn định. Trần Phi lấy siêu phàm chi lực bao khỏa thân thể, hoàn toàn triệt tiêu màu đen vòng xoáy lực hút. Mà cùng hắn bên này tương đối bình tĩnh khác biệt, trung quanh giữa thiên địa các loại năng lượng thể đều tại hướng về bên này cấp tốc vào tới. Hội tụ đến cùng một chỗ về sau, một cách tự nhiên hình thành to lớn sức gió. Mặt đất đá vụn bùn đất xoay tròn lơ lửng. Cây cối, thảm thực vật, tang thi thi thể, tất cả đều trôi hướng không trung màu đen vòng xoáy bên trong. Điên cuồng hấp thu, nhanh chóng chuyển đổi. Trần Phi nhếch miệng lên, bàn tay tại màu đen vòng xoáy trung tâm, bắt đến cái kia khỏa con người. Mà tại hắn tay bàn tay cùng con người tiếp xúc trong nháy mắt, thể nội ám hắc năng lượng đúng là cùng khỏa này con người cùng màu đen vòng xoáy, sinh ra một loại năng lượng cộng minh. Trần Phi ám hắc năng lượng là thông qua thân thuộc quan hệ tại mệnh cái kia cửa ải liền đến năng lực. Mà mệnh tám hắc năng lượng chủ chốt là huyết mạch độ tinh khiết tiếp cận với viên mãn ám dạ bất tử tộc huyết mạch, dung hợp linh huyễn tinh huyết mạch sản phẩm. Nàng đến ám hắc năng lượng tại ám hắc năng lượng bên trong dung hợp tinh thần lực. Mà huyết mạch độ tinh khiết quyết định năng lượng thể cơ số. Tuy nhiên ám dạ thánh chủ ám hắc năng lượng đại khái là vũ trụ mạnh nhất, nhưng là luận ám hắc năng lượng cơ số, độ tinh khiết lại không cách nào cùng hắc men so sánh. Cái kia hắc năng lượng vòng xoáy cảm nhận được loại này càng tinh khiết hơn năng lượng thể về sau, cấp thiết nghị muốn hấp thu Trần Phi thể nội ám hắc năng lượng, lấy loại phương thức này đến dung hợp phục chế. Trần Phi cặp kia yêu dị chúa tể chi nhãn, tại hiểu rõ những thứ này ám hắc năng lượng bản chất sau, lấy giống nhau kết cấu, định hướng thao tác. Năng lượng đẳng cấp quá thấp, là Trần Phi nắm giữ ám hắc năng lượng ưu điểm. Mà năng lượng càng thuần túy, thì là Trần Phi nắm giữ ám hắc năng lượng ưu điểm. Căn cứ cái này toàn phát hiện mới, Trần Phi bắt đầu khống chế siêu phàm chi lực, tiến hành năng lượng kết cấu chuyển di. Đem lôi điện năng lượng làm trung tâm siêu phàm chi lực, thay đổi vì lấy ám hắc năng lượng làm trung tâm. Cứ như vậy, Trần Phi thì hoàn mỹ lẩn tránh năng lượng đẳng cấp thấp khuyết điểm. Lấy càng năng lượng cao hơn lượng hình thể thế, càng thuần túy năng lượng thể ưu thế. Lịch chuyển giải tỏa kết cấu về sau, khiến Trần Phi bắt lấy cái kia khỏa con người bàn tay, xuất hiện một cái đảo ngược xoay tròn vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm tới gần bàn tay vị trí là cực hạn đen tuyển, mà tại vòng xoáy bên ngoài thì là có các loại năng lượng, vòng ngoài cùng là từng vòng kim sắc hồ quang điện. Vòng xoáy chỗ sinh sinh cường đại lực hút cùng nhãn cầu chỗ chế tạo vòng xoáy sinh ra lực hút, bắt đầu đấu sức. Hai cái vòng xoáy phân ra cao thấp về sau, đem quyết định cái nào là phải bị cuối cùng thay thế hấp thu. Mới đầu Trần Phi chỗ chế tạo vòng xoáy còn ở thế yếu. Vòng xoáy mới vừa vặn ngưng tụ, mà thánh chủ con ngưng tụ vòng xoáy, lại là đã đến xoay tròn lực hút tăng lên kỳ. Muốn tại loại này xoay tròn lực hút ảnh hưởng dưới, để vòng xoáy chuyển động càng nhanh, là một cái tương đối khó khăn quá trình. Mà ở chịu qua khó qua nhất vừa mới bắt đầu về sau, Trần Phi châu ngưng tụ năng lượng vòng xoáy, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo thế yếu trực tiếp thì tăng lên tới ngang hàng thăng bằng, sau đó lại cường thế đánh vỡ cái này thăng bằng. Vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh, chỗ sinh ra lực hút để cái này nho nhỏ vòng xoáy giống như hắc động đồng dạng khủng bố. Thánh chủ con ngươi hình thành vòng xoáy, xoay tròn tốc độ chịu đến trực tiếp ảnh hưởng, xoay tròn tốc độ càng phát ra không lưu loát. Ngắn ngủi rằng co về sau, ám dạ thánh chủ con ngươi ngưng tụ màu đen vòng xoáy bắt đầu xoay ngược chiều. Đầu tiên là những cái kia bị nó trô hấp thu năng lượng bị đủ số phun ra. Sau đó cũng là khỏa này trong con ngươi, bao hàm tinh thuần rồi rào ám hắc năng lượng, điên cuồng hướng về Trần Phi trong tay màu đen vòng xoáy vọt tới. Kim sắc lôi điện cường thế phai mở những cái kia hỗn tạp năng lượng, chỉ để lại bên trong thuần túy nhất ám hắc năng lượng. Hấp thu, dung hợp, tăng lên. Cảm nhận được chính mình nắm giữ ám hắc năng lượng chính đang nhanh chóng tăng lên, Trần Phi trên mặt xuất hiện thần sắc mừng rỡ. Khỏa này ám dạ thánh chủ trong con ngươi ám hắc năng lượng, nhìn như rất ít, nhưng tại địa cầu bồi dưỡng lâu như vậy đã đến vô cùng lớn mạnh trình độ. Vừa mới trong chiến đấu, bị kim sắc hồ quang điện chỗ phai mở những cái kia ám hắc năng lượng. Xem ra to lớn, nhưng thực chỉ là 1/2 phần 10, tựa như là bị pha loãng qua. Hiện tại đây hết thảy, toàn bộ vì Trần Phi tăng lên làm áo cưới. Vòng xoáy trung tâm màu đen duy trì liên tục mở rộng, ám hắc năng lượng phẩm cấp liên tục tăng lên, rất nhanh liền tăng lên tới 5 cấp trình độ. Thế mà khỏa này trong con ngươi ám hắc năng lượng, cho Trần Phi cảm giác đúng là còn có rất nhiều một bộ phận. Có kim sắc lôi điện cùng siêu phàm chi lực áp chế, lấy Trần Phi thực lực bây giờ, không cần lo lắng thân thể bị ám hắc năng lượng chối chủ đạo vấn đề. Ngược lại bởi vì ám hắc năng lượng tăng lên, trong cơ thể hắn không còn là kim sắc hồ quang điện nhất gia độc đại, cần nó năng lượng cộng đồng quán thúc cục diện. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1520, địa cầu hoang nên ngươi. Bởi vì thể nội năng lượng quá nhiều nguyên hóa. Dưới loại tình huống này, cao cấp năng lượng thể càng nhiều, năng lượng ở giữa quản thúc ngược lại là càng thêm đơn giản cùng ổn định. Theo ám hắc năng lượng không ngừng tăng lên, trên thân muôn màu muôn vẻ giống như thần người Trần Phi, bắt đầu tản mát ra từng tia từng sợi hắc khí. Những hắc khí này tựa như là từng cây hắc xúc tu, để Trần Phi xem ra có mấy phần quỷ dị khí tức. Những thứ này ám hắc năng lượng thật là tinh thuần a. Trần Phi ở trong lòng phát ra một tiếng tán thưởng. Chỉ là một khỏa trong ánh mắt ám hắc năng lượng, liền để hắn đem ám hắc năng lượng đẳng cấp tăng lên tới cấp 6, mắt thấy liền đạt tới cấp 7 trình độ. Như vậy thực lực tại bán thần ám dạ thánh chủ, chiến đấu lực lại mạnh mẽ đến mức nào? Hắn năng lượng hội cực lớn đến vượt quá tưởng tượng. Trần Phi gãi gãi cái cằm, hắn hiện tại cường độ thân thể, xác thực đã đạt tới cấp 8 sinh mệnh thể đỉnh phong cấp độ. Nhưng là có một chút không cách nào coi nhẹ, đó chính là hắn tiến hóa đẳng cấp. Tiến hóa đẳng cấp không tăng lên, hắn năng lượng phẩm cấp tối cao cũng chính là tại cấp 6 đỉnh phong trình độ. Như là dựa vào tiến hóa năng lượng đến đề thăng, Trần Phi tùy thời có thể đem tiến hóa đẳng cấp tăng lên đến cấp 7. Chỉ bất quá tiến hóa năng lượng chỉ là một cái cơ sở năng lượng tình thế. Dù cho tinh khiết đến đâu, cũng vô pháp cùng nguyên tố năng lượng so sánh. Thông qua chúa tể chi nhãn nội thị, Trần Phi đủ khả năng nhìn đến càng nhiều. Dựa theo hắn thôi diễn, tiến hóa đẳng cấp nâng lên cấp 7 hội lấy một loại năng lượng làm chủ. Coi như trong cơ thể hắn có rất nhiều năng lượng, cũng là muốn lấy năng lượng đẳng cấp thấp nhất tiến hóa năng lượng làm chủ. Mỗi lần sử dụng nó năng lượng, đều cần thông qua tiến hóa năng lượng đến thôi động chuyển hóa. Đây là một cái rườm rà quá trình, mà trong chiến đấu máy bay chiến đấu khắp nơi đều là chớp mắt là qua. Riêng là đến cấp 7 phía trên cao trình độ cường giả chi chiến, gặp phải tuyệt đối ý nghĩa cường giả, căn bản sẽ không cho Trần Phi đi ngưng tụ càng năng lượng cao hơn lượng cơ hội. Như là không có gặp phải ngũ hành chi lực, Trần Phi hội theo rất nhiều nguyên tố năng lượng bên trong tuyển chọn một cái. Vương Hy Vũ kim sắc lôi điện, hỏa nguyên tố, băng nguyên tố, thậm chí là một nguyên tố, đều tại Trần Phi đến cân nhắc phạm vi bên trong. Mà tại xem qua ngũ sắc thạch ngũ hành chi lực về sau, Trần Phi có tư tưởng mới. Ngũ hành chi lực kết cấu ổn định, tựa như là một cái chỉnh thể. Đang ngưng tụ ngũ hành chi lực về sau, dù là chỉ là duy nhất hấp thu một loại năng lượng. Thông qua ngũ hành chi lực ở giữa tương sinh tương khắc chuyển đổi, có thể đồng thời tăng lên 5 loại nguyên tố thuộc tính, bảo trì ngũ hành chi lực ổn định. Ngũ hành chi lực có thể bị hiểu thành là một loại càng cao cấp năng lượng, nhưng lại có thể chia nhỏ ra 5 loại cơ sở nguyên tố năng lượng. Trần Phi tại trong đại não đi qua lặp đi lặp lại thôi diễn, đến ra một cái kết luận. Chỉ cần trong cơ thể hắn có ngũ hành chi lực cơ sở ngũ hành nguyên tố năng lượng, lại năng lượng đẳng cấp đều ở một cái điểm giống nhau phía trên. Hắn lại liền có thể thông qua chúa tể chi nhãn chuẩn xác trường khống, để thể nội 5 viên nguyên tố năng lượng kết tinh dung hợp thành một khỏa ngũ hành kết tinh, tựa như là ngũ sát thạch. Về sau hắn lấy ngũ hành chi lực làm chủ thể, đến đột phá cấp 7 tiến hóa, đem bản thân tiến hóa năng lượng kết tinh cùng ngũ hành năng lượng kết tinh dung hợp. Ngũ hành chi lực liền sẽ thay thế tiến hóa năng lượng, trở thành Trần Phi năng lượng bản nguyên. Mặt khác thông qua chúa tể chi nhãn so sánh phát hiện, ngũ hành chi lực bởi vì kết cấu đơn giản ổn định, là có thể coi như cơ sở đến xây dựng siêu phàm chi lực. Có thể ở một mức độ rất lớn, giảm thiểu siêu phàm chi lực ngưng tụ thời gian. Tóm lại cái này ngũ hành chi lực là Trần Phi đến tiếp sau thực lực tăng lên một cái quan trọng điểm mấu chốt. Để hắn thà rằng ở thời điểm này chờ lâu đợi một chút thời gian. Màu đen vòng xoáy dừng lại xoay tròn, thánh chủ trong con ngươi sau cùng một tia tinh thuần ám hắc năng lượng cũng bị Trần Phi hấp thu dung hợp. Trần Phi thể nội ám hắc năng lượng đã mơ hồ chạm tới tăng lên cấp 7 cánh cửa. Chỉ cần đem cùng tiến hóa năng lượng dung hợp, liền có thể tăng lên tới cấp 7. Tuy nhiên ám hắc năng lượng là rất cường đại một loại năng lượng, nhưng Trần Phi không dám mạo hiểm. Hắn cùng ám dạ thánh chủ cuối cùng có một ngày hội đánh nhau một trận, như là hắn lấy thuần túy ám hắc năng lượng đến chiến đấu, bị bán thần cấp bậc ám dạ thánh chủ trực tiếp nuốt mất đều là có khả năng. Như thế Trần Phi tất cả mọi thứ nỗ lực toàn bộ uổng phí, loại hành vi này không khác nào là ngàn dặm tặng đầu người. Mặt ngoài thân thể có từng tia từng sợi hắc khí tại dục dịch. Trần Phi thông qua điều động kim sắc lôi điện cùng nó nguyên tố năng lượng, bắt đầu đối thể nội ám hắc năng lượng tiến hành phong tỏa áp chế. Về sau hắn hội phân ra một bộ phận ám hắc năng lượng cho mình, chỉ cần khống chế ám hắc năng lượng không đi hấp thu lớn mạnh, liền có thể đưa đến ổn định hiệu quả. Hắc khí từng tia từng sợi toàn bộ trở về thể nội, Trần Phi cúi đầu nhìn về phía trong tay ánh mắt. Tại mất đi ám hắc năng lượng về sau, khỏa này ánh mắt làm sao nhìn đều giống như một khỏa pha lê viên bi, trung tâm có vết nứt. Bàn tay hơi hơi dùng lực, cả viên ánh mắt thì phá nát trở thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Đánh giết ám dạ thánh chủ phân thân, khen thưởng điểm kinh nghiệm 10%. Trong đầu mạt âm thanh vang lên. Trần Phi hơi cảm thấy kinh ngạc. Lấy hắn hiện tại hệ thống đẳng cấp, 10% hệ thống điểm kinh nghiệm đã không phải là một cái con số nhỏ. Hắn hiện tại chỗ chờ mong là cùng loại với hư không kẻ cướp đoạt như thế ngoại tinh người, lại nhiều đến một số. Đưa phi thuyền, đưa tài liệu, đưa kinh nghiệm, đưa item. Chuyển phát nhanh thẳng tới, đưa hàng đến cửa. Địa cầu hoan nghênh người. Thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đánh giết ám dạ thánh chủ phân thân điểm kinh nghiệm ngoài định mức thu hoạch được, để Trần Phi bắt đầu để ý lên hệ thống điểm kinh nghiệm thu hoạch. Thánh chủng giai đoạn thứ 3 cường hóa tín hiệu, theo thánh chủ phân thân tử vong cùng thánh chủng biến mất, cưỡng ép gián đoạn. Địa cầu sinh mệnh tiến hóa lịch trình cũng triệt để kết thúc ngoại vật phe thứ 3 can thiệp. Tiến hóa đẳng cấp cấp 6 sẽ thành tuyệt đại đa số mục tiêu tiến hóa điểm cuối. Tiến hóa giả, biến dị tăng thi, tiến hóa thú. Muốn để chính mình thực lực đột phá cấp 7, đầu tiên cần muốn năng lực đặc thủ, lần còn cần nhất định vận khí thành phần ở bên trong. Người sống sót, tăng thi, người cá, tiến hóa thú. Về sau tận thế sẽ có vẻ dị thường đặc sắc, đến mức phương hướng phát triển như thế nào, Trần Phi đã hoàn toàn nhảy ra cái vòng này.

Lão công, ngươi quá tuyệt, chúng ta cuối cùng đem trên địa cầu lớn nhất mầm họa lớn cho trừ rơi. Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết vốn là tay nắm tay cùng nhau chạy tới. Kết quả giữa đường, Vương Viên Viên buông ra Khổng Tuyết bàn tay, trước tiên đụng vào Trần Phi trong ngực, vì Trần Phi triển lãm các nàng nhượng tợ lật tỉ tỉ mọi tình. Lớn nhất mầm họa lớn đã trừ bỏ, thực lực lại tăng lên tới có thể thủ hộ một khỏa tinh cầu một tòa tinh hệ trình độ, Trần Phi cũng phải lấy đem căng cứng thần kinh buông lỏng. Tiếp đó, cũng là toàn lực vì tinh tế chi lữ tới làm chuẩn bị. Mà ở trước đó, nếu là có thể câu đến một số lớn cá, liền có thể thực hiện chân không bước ra khỏi nhà, hoàn thành hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 9. Theo thánh trùng phá hư, địa cầu từ trường phát sinh lặng yên không một tiếng động biến hóa. Giai đoạn thứ 3 cường hóa ba động cưỡng ép bị gián đoạn, những cái kia chịu đến thánh trùng cường hóa ba động ảnh hưởng mục tiêu, vô luận là tiến hóa giả, vẫn là tiến hóa thú, biến dị tăng thi, đều biết một chút xíu khôi phục bình thường. Tuy nhiên bị gián đoạn, nhưng là gia tốc tiến hóa tín hiệu đã thành công hoàn thành lan truyền cùng tiếp thu. Về sau y nguyên hội đại lượng sinh ra cấp 6 tiến hóa giả, cấp 6 biến dị tăng thi, cấp 6 tiến hóa thú. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1523, Chiến Vương. Gai ạ tinh chủ tinh, lòng đất cung điện. To lớn lòng đất cung điện, nhìn lối kiến trúc đã tồn tại trên vạn năm lâu dài. Toàn bộ trong đại điện, trừ một số to cần mấy chục người ôm hết thạch trụ, cũng chỉ có một to lớn kim loại vương tọa. Trong đại điện khói đen mờ mịt, kim loại vương tọa phía trên có một người hình dáng. Ngũ quan thân thể không được đầy đủ, thân hình cao lớn, tản ra không gì sánh kịp khí tức khủng bố. Thân thể hắc ám, da thịt liền mặt có ám kim sắc kỳ quái phù văn tại du tẩu. Một đoạn thời khắc, một vệ hình người này mở ra chỉ có một con mắt, ánh mắt hình dáng như một cái xoay tròn cấp tốc hoạt động. Lại thất bại một cái sao? Thanh âm trầm thấp trong đại điện quanh quẩn, sau đó nó trên mặt thịt khối nhúc nhích, lại có một khỏa ánh mắt đột nhiên mở ra. Như là phá nát viên bi đồng dạng trong mắt, tràn ngập ác ý cùng phá hư giết hại dục vọng. Nhưng sau đó cái này lại sinh ánh mắt, thì biến thành cùng con mắt còn lại một dạng, trong mắt có màu đen vòng xoáy đang nhanh chóng chuyển động. Bóng người làm nhấc tay động tác, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái siêu đại hình tinh đồ đồ hình. Nơi này là gã tinh người mấy đời người cùng nhau nỗ lực, chiếm được một chương dùng phi thuyền cùng hạm đội đo đạc ra tinh đồ. Phía trên ghi chép tinh vực tinh hệ tinh cầu, theo trung tâm vũ trụ khu vực mãi cho đến vũ trụ ở mép. Bên trong nằm ở vũ trụ ở mép khu vực một cái tiểu tinh cầu, phía trên xanh biết tiêu ký bây giờ lại là biến thành màu đỏ. Phàm là có tiêu ký tinh cầu, đều là đưa lên thánh chủng tinh cầu. Xanh biết trạng thái tốt đẹp, là bình thường thai nghén. Màu đỏ thì là đại biểu cho phá hư cùng thai nghén thất bại. Tổng thể đến xem, màu đỏ tiêu ký số lượng, muốn so xanh biết tiêu ký hơi chút thêm ra một số, nhưng cũng là có nhiều hạn. Tại vũ trụ khu vực biên giới, khắp nơi đều là sinh vật tiến hóa cực chậm, cùng với không có mở ra sinh vật tiến hóa tinh cầu. Đây vốn là một khỏa trạng thái tốt đẹp hạt giống, hiện tại biến mất, lớn xác suất là bởi vì ngoại vật quá nhiều. Bản thổ mở ra tiến hóa thổ dân tỷ lệ không lớn, vậy liền chỉ có thể là có ngoại lai sinh vật. Thực lực tại cấp 7 trung hậu kỳ, có năng lực tấn công mạnh mẽ, thậm chí có thể là cấp 8 sinh mệnh thể. Đi giải quyết một cái đi. Bóng người nói một mình phân tích xong, sau đó nâng lên một cái thiếu ngón tay bàn tay, một đoàn hắc khí nhanh chóng khuyết tán ra. Một lát sau lòng đất cung điện bên trong lại nhiều ba đạo bóng người. Đây là ba cái khôi ngô cao lớn gã tinh con có người, mặc trên người chiến đấu phục. Được triệu hoán đến lòng đất cung điện bọn họ, lộ ra có chút khẩn trương, dù cho thực lực đến cấp 7 chiến vương cấp bậc, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội gặp mặt ám dạ thánh chủ. Các ngươi có nhiệm vụ mới. Đi viên tinh cầu này, đem tinh cầu toàn bộ sinh vật xóa đi, sưu tập hắc ám vật chất, sau cùng cướp bóc viên tinh cầu này bản nguyên. Đúng, thánh chủ. Ba tên gã tinh con có người chiến vương, thái độ cung kính không mình hành lễ. Ám dạ thánh chủ trên bàn tay bay ra ba cái lớn chừng cái trứng gà màu đen hình cầu. Những thứ này màu đen hình cầu toàn bộ từ tinh thuần nhất ám hắc năng lượng chỗ cấu thành. Những thứ này đầy đủ các ngươi đem thực lực tăng lên tới cấp 7 đỉnh phong trạng thái, ta không hy vọng nhiệm vụ thất bại. Ám dạ thánh chủ thanh âm không có chút nào tình cảm. Đúng, thánh chủ, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đi xuống đi, ta mệt mỏi. Hệ ngân hà, mặt trăng chúa tể doanh địa. Đệm Đỡ Lọ Xi nhìn đến mới nhất tiếp thụ lấy tin tức về sau, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Tổng bộ đáp ứng nàng đề nghị. Nơi này rất mau đem muốn thành lập một cái tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ. Mặc dù là nhỏ nhất hẻo lánh nhất phân bộ, mà nàng muốn được bổ nhiệm làm cái phân bộ này bộ trưởng. Nhưng cứ như vậy, nàng về sau đem khốn ở cái này vắng vẻ tiểu địa phương. Bất quá nghĩ đến nơi đây một số người, Đệm Đỡ Lọ Xi lại cảm thấy ở chỗ này cũng không phải cái gì không tốt sự tình. Tại mẫu thân sau khi chết, Đệm Đỡ Lọ Xi thì rốt cuộc không có nhà. Chỉ có tinh tế thợ săn tiền thưởng đại gia đình này tụ họp trợ thể. Khoả này tên vì địa cầu tiểu tinh cầu, cái này ở vào vũ trụ ở mép tiểu tinh hệ, bây giờ lại là để vệ tợ lò xỉ có một loại lòng trung thành. Không chỉ là bởi vì nơi này có chân phi, cái này nàng chỗ thèm thân thể, còn có nó ở chung không tệ người, đương nhiên nơi này mỹ thực văn hóa cũng là một cái vấn đề mấu chốt. Thì ở lại đây một bên cũng tốt, ta rất hiếu kỳ Trần Phi thực lực có thể tăng lên tới trình độ nào. Tại cùng gã tinh con cóc người trong đối kháng, bọn họ lại có thể chống bao lâu? Vệ tợ lò xỉ nói một mình, một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện tại bên người nàng. Đây là nàng Ma Linh, cũng là mẫu thân của nàng. Yiye, ngươi tựa hồ là thật ưa thích lên nam nhân này. Hư Viễn linh hồn thể nhìn lấy Vệ Tợ Lọ Xỉ mặt mỉm cười. Vệ Tợ Lọ Xỉ dùng lực giãn ra xuống thân thể, đối với cái này không có phủ nhận. Ta nghĩ là, lúc này Vệ Tợ Lọ Xỉ đang nằm tại to lớn trên ghế nằm, người mặc so máy ni. Trần Phi thiết kế mấy loại bông lỏng mô phỏng hoàn cảnh, có rừng cây, có bãi cát, có sơn thủy rừng trúc. Có thể làm đến những thứ này, trừ hệ thống 13, Trần Phi suy nghĩ nát óc cũng không biết muốn thế nào thông qua nhân lực đến thực hiện. Đối Trần Phi cảm tình, Vệ Tợ Lọ Xỉ từ đầu đến cuối đều không có ẩn tàng. Tại Trần Phi trước mặt không biết, tại hắn những nữ nhân kia trước mặt cũng sẽ không. Trần Phi mang theo 7 cái tiểu tiên nữ, rời đi nước Mỹ trở về Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa đều sẽ ở vào một cái lành tính tuần hoàn phát triển trạng thái. Vừa mới ngoại tinh ra đen vệ tợ lọ si phát đưa tới trò chuyện tình cầu, bị Trần Phi cự tuyệt. Hiện tại chiến đấu kết thúc, Trần Phi một lần nữa liên tuyến. Trần Phi đánh ra tính toán thời gian, cũng đoán được hẳn là vệ tợ lọ si muốn nói cho hắn biết, thành lập phân bộ thỉnh cầu tổng bộ là đáp lại ra sao. Ta dựa vào, không thích hợp thiếu nhi a. Video trò chuyện kết nối trong ngay mắt, Trần Phi thì đóng lại truyền tin. Cái này mẹ nó là muốn làm gì, đều như thế trắng trợn câu dẫn. Ngay sau đó vệ tợ lọ si vội vàng phát video trò chuyện tình cầu. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, lựa chọn tiếp nhận. Theo video góc độ đến xem, vệ tợ lọ si hẳn là đưa mũ giáp đặt ở trên thứ gì, đến cự ly xa cùng hắn trò chuyện. Vừa mới ấn vì góc độ nguyên nhân, để Trần Phi xuất hiện ảo giác. Bây giờ nhìn, vệ tợ lọ si mặc trên người là mặt trăng bơi lội xáo trang. Vệ tợ lọ si nhếch miệng lên, nâng lên một đầu đôi chân dài, một bộ thanh tú đẹp đẽ chân tư thế. Ngừng, dừng lại, mình có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm. Trần Phi trực tiếp mở miệng, kết thúc vệ tợ lọ si vô dụng hành động. Ta đây là bởi vì tâm tính tốt, như ngươi nội tâm bằng phẳng, ta loại này hình tượng, ngươi tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Vệ tợ lọ si giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm ca mạ giác, trong giọng nói là đúng Trần Phi trêu chọc. Trần Phi khiêu mi, ngoại tinh tối om ra vệ tợ lọ si, nói do cũng là muốn trở thành thân thuộc công năng bên trong một phần tử. Đừng nói bảy cái tiểu tiên nữ hội sẽ không đồng ý, hắn đầu tiên thì sẽ không đáp ứng. Chú ý tới Trần Phi mặt đen biểu lộ, vệ tợ lọ si bất mãn nhăn nhăn cái mũi. Vừa mới bản nữ vương thu đến tổng bộ hồi phục, bọn họ đồng ý ở chỗ này kiến thiết phân bộ. Còn cho ta 5 cái cho chính quy biên chế quyền lợi, cái này 5 cái danh ngạch ta có thể cho người 3 cái. Còn lại 2 cái, ta cần lưu hắn cho tinh tế thợ săn tiền thưởng. Đẹp đỡ lỏ xỉ thu liêm nụ cười, đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho Trần Phi, tiên tĩnh chờ Trần Phi phản ứng. Ừm, không tệ không tệ, gạo, mặt trắng, nồi lẩu nhỏ không có lãng phí vô ích ta. Trần Phi phát ra một tiếng cảm khái. Từ khi ngoại tinh ra đen đẹp đỡ lỏ xỉ và ở Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa sau, ăn hắn, dùng hắn, bắt hắn, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ ra là phải ngủ hắn ý nguyện. Hiện tại đến xem, cuối cùng là gạo mặt trắng không có lãng phí. Thôi đi, Trần Phi, mọi người nhớ kỹ ngươi bây giờ thái độ, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận. Vệ tợ lọ si bất mãn phàn nàn một câu, theo sau chủ động cút máy truyền tin. Trần Phi đem hợp kim mũ giáp bỏ dưới, khóe môi vểnh lên mang theo mỉm cười. Trèo lên tinh tế thợ săn tiền thưởng, cũng coi là trèo lên cảnh cây cao, có cái này tinh tế bình đại, về sau tinh tế thăm dò Trần Phi ít nhất là có thể thỉnh giáo phương hướng. Về sau người địa cầu, cũng đem muốn trở thành khác tinh cầu sinh vật trong mắt ngoại tinh người. Nam Cung Cẩn nhìn qua, chỉ là một ánh mắt, Trần Phi thì thành thật đem vừa mới tình huống cùng nội dung nói chuyện chi tiết bàn giao ra. Cái này ngoại tinh đại mỹ nữ, vậy thì thật là đối ngươi mối tình thắm thiết ta, còn như thế chủ động. Nam Cung Cẩn mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ trêu chọc. Trần Phi mặt đen lên, lắc đầu liên tục. "Mẹ, đừng làm rộn, nàng là ngoại tinh nữ hán tử, ta cảm giác nàng so ta đều đàn ông." Thi Nhu cao mày nhìn về phía Trần Phi. "Thân ái, ta cảm thấy ngươi nói như vậy, khả năng có một chút quá phận đi. Đẹp đỡ lọ xỉ tỉ tỉ người cũng khá, rất hào sảng rất dễ thân cận à, nàng một số phương thức nói chuyện cùng phong cách hành sự, khả năng đều cùng nàng sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ." "Đúng a, ta cảm thấy cũng là." Vương Viên Viên ở một bên gật đầu phụ họa. Trần Phi một mặt mê hoặc nhìn lấy bảy cái tiểu tiên nữ. Đây là cái gì tình huống? Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1524, xây dựng không gian thông đạo. Uy, lao lôi a. Ha ha ha. Làm sao Trần thủ lĩnh, hiện tại kinh đô bên này cùng ngươi nói một dạng, tiến hóa giả tình huống ổn định nhiều. Hai ngày này mới thu hoạch được năng lực một số tiến hóa giả, tinh thần trạng thái cùng tâm tình đều là tương đối bình thường. Ừm. Về sau địa cầu tình huống thì cơ bản ổn định. Nhưng các ngươi cũng không thể thư giãn, nỗ lực tăng thực lực lên, rất nhanh liền có một trận cùng ngoại tinh người chiến đấu đang chờ chúng ta. Đến thời điểm các ngươi đều có cơ hội biểu diễn. Đánh ngoại tinh người. Tốt. Cơ mờ nở, đem địa cầu làm gà bay chó chạy không yên ổn, lão tử không phải muốn tự tay bóp chết mấy cái ngoại tinh người chút căm phẫn. Đúng, ngày mốt ta muốn tại Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa lại hôn, ngươi muốn đi qua tham gia à? Ồ, công việc tốt. Đây là thông báo chính thức à, cùng cái nào? Toàn bộ. Ta đi. Một chút cưới bảy cái, châu bò. Yên tâm, ta nhất định mang theo ta tiểu đội đi tham gia. Trở lại Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa về sau, bảy cái tiểu tiên nữ mỗi người qua bận rộn. Trần Phi phân ra một bộ phận ám hắc năng lượng cho Mên, để Mên 8 hắc năng lượng tăng lên đồng thời, đem hắn tự thân ám hắc năng lượng hạ thấp, cấp 6 trung kỳ trình độ. Dạng này cũng không cần lại lo lắng ám hắc năng lượng dục dịch. Về sau Trần Phi đơn độc tìm cha vợ Lý Trấn Bắc cùng với Mục Mỹ tình phụ mẫu, đem kết hôn ý nguyện lan truyền về sau, Lý Trấn Bắc là một mặt vui mừng vỗ vỗ Trần Phi bả vai. Tuy nhiên cũng sớm đã cùng một chỗ, nhưng không có cái kia hình thức chính tự, cuối cùng chỉ có thể coi là tại nói chuyện yêu đương, là bạn bè trai gái. Về sau đổi giọng a, ngươi còn dám gọi ta lão Lý, ta thì đánh gãy tiểu tử ngươi chân. Lý Trấn Bắc cười ha hả nhìn lấy Trần Phi, đại hôn về sau hắn cũng coi là hoàn thành một cái làm cha tâm nguyện. Trần Phi bĩu môi, "Lão Lý, ngươi có đổi giọng phí sao? Ngươi binh, ngươi hết thảy đều là ta cho ngươi." Trần Phi một câu để Lý Trấn Bắc á khẩu không trả lời được, nín nửa ngày mới biệt xuất một câu phản bác lời nói, "Ngậy, nha đầu là ta nha." Trần Phi cười ha ha, học lấy Lý Trấn Bắc động tác, vỗ vỗ bả vai hắn, "Đừng làm rộn, đó cũng là ta." Lời này vừa nói ra, Lý Trấn Bắc trực tiếp sù lông, mãnh liệt theo trên chỗ ngồi lui. "Sú tiểu tử, rút dao đi, chúng ta tập đâm lên đao. Ta nhịn ngươi thật lâu." Trần Phi trừng Lý Trấn Bắc liếc một chút. "Đừng làm rộn, làm sao càng già càng không ổn trọng đây. Đều nói là ông cụ non, nhìn đến câu nói này cũng không phải không có chút nào căn cứ. Ngược lại ta là sớm thông báo ngươi a, ngươi đến thời điểm thật tốt ra sức ra sức." ai biết sẽ có hay không có cái kia lão thái thái hoặc là tuổi trẻ a di coi trọng ngươi, ngươi cũng có thể đến một trận trời chiều đỏ a. Lan, Lan, Lan, tiểu tử ngươi lại chọc tức ta, ta liền mang theo ta nhà đầu đi. Nhìn lấy Lý Chấn Bắc tức hổn hển bộ dáng, Trần Phi đắc ý dương dương cái cằm quay đầu bước nhanh mà rời đi. Một bên khác, cùng Lý Chấn Bắc khác biệt, Mục Mỹ tình phụ mẫu đều là giản dị dân quê. Trần Phi đi tới nơi này một bên, tương đối muốn biểu hiện có chút câu nệ. Trước đó thì đề cập qua chuyện này, hiện tại cũng coi là thực hiện một người nam nhân hứa hẹn. Mục Mỹ tình phụ thân nhìn lấy Trần Phi mặt lộ vẻ hiền lành mỉm cười. Đây là chuyện tốt, là đại hỷ sự con a. Còn lại cái kia 6 cái cô nương cũng đều là hảo hài tử, lại xinh đẹp lại hiểu chuyện. Các nàng tỷ muội ở giữa quan hệ chỗ tốt, chúng ta cặp vợ chồng già cũng nguyện ý đem các nàng đều làm thành chính mình quê nữ. Tuy nhiên ngươi muốn so Mỹ tình nhỏ rất nhiều, nhưng ngươi đem nàng chiếu cố rất tốt, đem chúng ta cũng chiếu cố rất tốt. Có ngươi như thế con rể, chúng ta tuyệt đối là hài lòng. Nắm chặt để cho chúng ta ôm cái cháu ngoại à, chúng ta bây giờ còn có thể động, có thể giúp các ngươi mang hài tử cái gì. Ngậy. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, vừa nhắc tới luyện cỡ nhỏ vấn đề, hắn thì hoảng hốt. Bất quá lấy hắn thực lực bây giờ, ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc. Ai biết thân thể tăng thêm một bước, có thể hay không đối với phương diện này có ảnh hưởng. Theo hai gian phòng cũ rời đi, Trần Phi đi tìm Khổng Vũ. Đây là một cái duy nhất em vợ, tuy nhiên không quá lấy điều, nhưng chung quy là Khổng Tuyết người nhà mẹ đẻ. Đến mức Thi Nhu, Nam Cung Cẩn, Vương Viên Viên, mặc dù không có thân nhân, nhưng Mục Mỹ tỉnh phụ mẫu thì nguyện ý đến đại biểu các nàng người nhà mẹ đẻ. Khổng Vũ tại nghe đến tin tức này lúc, hắn phản ứng vượt qua Trần Phi đoán trước. Vốn cho rằng vẫn là loại kia hô to gọi nhỏ khen trương hưng phấn, kết quả tại nghe đến muốn cử hành hôn lễ về sau, Khổng Vũ lại là khóc. Lão ba tại công xưởng bên ngoài bị tang thi cắn hình ảnh, hoảng hốt cảm giác còn giống như là hôm qua. Trần Phi tiến lên vỗ vỗ Khổng Vũ bả vai, kết quả tiểu tử này ôm lấy hắn ô ô khóc lên. Hai cái đại nam nhân dạng này động tác, để Trần Phi rất là xấu hổ. Bởi vì liên quan đến chính mình tỷ tỷ, thân nhân duy nhất, Khổng Vũ vui đến phát khóc, chỉnh lý tốt tâm tình sau hắn bắt đầu đi bí mật chuẩn bị. Bởi vì hôn lễ nghi thức tân nương nhất định là muốn cùng nhau tham gia, cho nên muốn một mực giữ bí mật đến cùng căn bản không biểu hiện. Trừ phi, tân nương là ngoại tinh gia đen nữ chiến sĩ về The Lossy. Hai ngày này công tác chuẩn bị, Trần Phi là muốn mọi người bí mật bận rộn. Mà muốn ngăn chặn bảy cái tiểu tiên nữ, điểm ấy rất dễ giải quyết, mở phiên bản dài gia đình hội nghị, một ngày nói đi qua liền đi qua. Tại chúa tể doanh địa mấy chục ngàn người sống sót bên trong, muốn tìm ra cái hôn lễ người chủ trì, nhiếp ảnh ra cái gì, không phải việc khó gì. Coi như tìm không thấy, cũng có thể thông qua lôi nghiệp vụ viên tại kinh đô tìm. Bên trong trọng yếu nhất hai bộ phục trang, Trần Phi có thể thông qua hệ thống bảy bạ chế tạo. Thuần trắng dùng thật kim cương tô điểm áo cưới, màu đỏ chót vui mừng hớn hở tân nương tân lang phục. Đối với những cái kia sớm đã bị bảy cái tiểu tiên nữ bỏ qua đồ trang sức vật phẩm trang sức, cũng có thể thông qua hệ thống bảy bạ chế tạo công năng chế tạo. Cam đoan vật nào cũng là chân phẩm đồng thời, còn có thể giao phó một số công năng. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng tuyệt đối nhìn qua heo chạy. Trần Phi rõ ràng, một trận hôn lễ trước hôn nhân cần chuẩn bị đồ vật đến cỡ nào khóa trái. Khắp nơi đều là thân bằng hảo hữu nhìn cái náo nhiệt, tân lang tân nương cùng một đám bận rộn người nhà, mệt đến muốn nghỉ ngơi mấy cái thiên tài có thể chậm tới. Cho nên đối với như thế vụn vặt sự tình, Trần Phi tìm tới sở bang quốc đi an bài. Làm đại hỷ sự tình, đại hôn cùng ngày, chỗ may mắn người còn sống nghỉ một ngày, cùng nhau chúc mừng. Đem trung tâm hoạt động đổi thành hôn lễ lễ đường cái gì, Trần Phi khinh thường đi làm. Hắn trực tiếp chọn lựa một chỗ đất trống, chế tạo ra một cái hôn lễ cùng ngày đại lễ đường tới. Nội bộ trang sức cực điểm xa hoa, không dùng đến cái gì người lực, chỗ tiêu hao tài liệu đều có thể thu về. Lễ đường về sau cũng có thể dùng để làm một số công năng tính hội trường hoặc là trung tâm hoạt động đến sử dụng. Ở điểm này Trần Phi là tự thân đi làm. Chủ chốt từ hệ thống bảy bạ đến cho ra hảo phương án, hắn thì là từng lần một sửa đổi chi tiết. Dùng 2 canh giờ mới cuối cùng được đến một hài lòng hiệu quả. Còn có cái gì đâu? Trần Phi xoa bóp mi tâm, luôn cảm giác còn quên chút gì. Hơi chút suy nghĩ hắn nghĩ tới, còn tại mặt trang doanh địa những người kia. Sta ở cùng hắn thí nghiệm đoàn đội nhóm, cùng những công nhân kia, hoàn toàn có thể nhìn lấy tình hình thực tế trực tiếp. Nhưng Lưu Cùng Long, Hà Quan Đảo, Chu Phát bọn họ, không để bọn hắn hiện trường tham gia hôn lễ làm sao cũng không còn gì để nói. Đến mức tối hôm ra vệ vợ lọ xì, Trần Phi còn thật sợ nàng đến thời điểm đến cái gì ta không đồng ý đoạt cưới tình tiết máu chó. Thí nghiệm một chút không gian thông đạo đi. Trần Phi quyết định trước thành lập một đầu cùng mặt trăng liên hệ không gian thông đạo. Tìm tới đối ứng công năng, trước tiên ở Vũ Hành Sơn chúa tể trong doanh địa hoàn thành không gian thông đạo cửa vào thiết trí. Sau đó lại tại mặt trăng chúa tể doanh địa, chế tạo một cái không gian thông đạo lối ra trang bị. Bộ dáng xem ra tựa như là một đạo hình tròn cổng an ninh. Lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay trùng thạch để vào trang bị nội bộ. Tại cho ra trang bị khởi động mệnh lệnh về sau, hình tròn không gian thông đạo xây dựng trang bị bên trong, có màu đen nhanh chóng khuyết tán ra, xem ra tựa như là hình thành một mặt to lớn màu đen tấm gương. Làm vì thí nghiệm chuột bạch, Trần Phi một bước vào. Lần nữa đi ra lúc, hắn đã đến mặt trăng doanh địa. Ừm. Không tệ, rất ổn định, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường cảm giác, cùng không gian xuyên toa năng lực không sai biệt lắm. Đeo lộ hụt thợ săn hệ thống đối không gian chi lực cảm ứng là vô cùng nhạy bén. Mà không gian thông đạo trang bị xây dựng không gian thông đạo sẽ có rất mãnh liệt không gian ba động cảm giác. Đương nhiên thực lực nhỏ yếu người là hoàn toàn không cảm ứng được. Trần Phi, ngươi là tới tìm ta. Đây thật là một cái đại kinh hỉ. Tới đi. Tệm tợ lọ xì nhìn đến là Trần Phi đột nhiên đi tới mặt trăng doanh địa, khóe miệng nhếch lên, trên thân lại tản mát ra loại kiêu mị hoặc khí chất. Đừng làm rộn, ta kiểm tra một chút chức năng mới. Trần Phi duỗi dưới ngón tay sau lưng máy móc. Tệm tợ lọ xì đi đến trước mặt hiếu kỳ dò xét, sau đó nàng thì nhìn đến Trần Phi lấy ra to bằng nắm đấm một khối đen xì tảng đá, trực tiếp bỏ vào mới trang phục đưa nội bộ. Đây là trung thạch. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1525, trùng thạch cũng điên cuồng. Vệ Tợ Lọ Xỉ còn là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy khối trùng thạch, trong lúc nhất thời cả kinh biểu lộ dừng lại. Trần Phi Khiêu Mi, đối với ngoại tinh tối om ra Vệ Tợ Lọ Xỉ mê chi hành vi, hiện tại lại nhiều một đầu, không hiểu ngẩn người. Ngươi vừa mới bỏ vào là trùng thạch sao? Trần Phi quay đầu dùng chuyện đương nhiên ngữ khí hồi đáp. Đúng, có vấn đề sao? Vệ Tợ Lọ Xỉ khẽ miệng giật một cái. Cái gì gọi là có vấn đề sao? Cái này vấn đề rất lớn được không? Trùng thạch. Đây chính là một khỏa rất con của thạch. Giống lớn như vậy một khối trùng thạch, đó là đầy đủ trung đại hình phi thuyền sử dụng thật lâu một đoạn thời gian. Lỗ sâu không gian muốn chui liền chui. Tinh tế xuyên qua lực lượng đủ thì không cần lo lắng hội lật thuyền. Thế mà cũng là như thế một khối lớn, đầy đủ rất nhiều hạm trưởng thuyền trưởng cấp bậc nhân vật điên cuồng trùng thạch. Cũng là bị Trần Phi tùy ý bỏ vào một bộ xây dựng không gian thông đạo trang bị bên trong. Đây không phải lãng phí sao? Địa cầu có một cái bốn chữ từ ngữ, phung phí của trời. Chú ý tới vẻ tỏ lọ xi biểu lộ, xoắn xuýt ngũ quan đều muốn biến thành một cái bánh bao. Trần Phi ở trong lòng cười đến ý, biểu hiện trên mặt lại là cần ăn đòn bình tĩnh, một mặt không quan trọng. Ngươi nói là thứ này sao? Tâm niệm nhất động, Trần Phi trong tay xuất hiện hai khối càng con cọp hơn thạch. Lấy Trần Phi hiện tại bàn tay quả đấm to, khối này trùng thạch có tới quả tạ lớn như vậy. Một tay một khối, hai tay nâng trùng thạch Trần Phi, lúc này ở trong mắt Vệ Tợ Lọ Xi, cùng lúc đó nói cho nàng ngụy thần khí lúc một dạng chân kinh. Hắn thế mà có nhiều như vậy trùng thạch, chẳng lẽ là phát hiện nổ gây ra trùng mẫu xảo huyệt? Ngươi phát hiện trùng mẫu xảo huyệt? Vệ Tợ Lọ Xi vô ý thức ngừng thở, tra hỏi thời điểm thanh âm đều có chút run rẩy. Trùng thạch đối quanh năm muốn tiến hành tinh tế xuyên qua người, ý nghĩa trọng đại. Trùng thạch là xuyên qua không gian trùng động tốt nhất tiêu hao phẩm, vượt qua ổn định, vượt qua tốc độ sử dụng tốt nhất, hiệu quả cũng là an toàn nhất. Bởi vì vũ trụ quá mức rộng lớn vô biên, cái này dẫn đến đối với vũ trụ thăm dò là dùng quang niên loại này đơn vị chiều dài để cân nhắc. Quang niên cùng mặt chữ lý giải, quang phi hành một năm khoảng cách, sức người có hạn. Cho dù là những cái kia siêu cấp khoa kỹ tinh cầu, cũng có được khoa học kỹ thuật cực hạn. Dùng phi thuyền đến tiến hành cực xa cự ly đi thuyền, động một tí mấy chục trên trăm năm. Vì cam đoan trên phi thuyền người có thể sống đến mục đích. Bình thường đều là phân phối đông lạnh ngủ khoang, lấy đông lạnh kỹ thuật làm sinh mệnh để xuống tạm dừng khóa. Tại đến mục tiêu khu vực về sau, thông qua trí tuệ nhân tạo đến tiến hành đông lạnh ngủ tỉnh lại. Trong thời gian này phi thuyền hội mất đi cùng tinh cầu thời gian thực tin tức liên thông. Tại một khỏa tinh cầu phía trên, khắp nơi chỉ cần mấy chục năm, thậm chí mười mấy năm liền sẽ có một cái đại phong hướng. Một số đang tiến hành hạng mục lớn, tại trong lúc này không biết muốn đổi tay bao nhiêu người. Mà khi trên phi thuyền người đến mục tiêu tinh cầu, không nói trước có thể hay không quen khí hậu, hoặc là tao ngộ bản thổ tinh cầu sinh vật tập kích. Coi như hết thảy bình thường, làm bọn hắn đến một lần thời gian đã qua trăm năm, thậm chí mấy trăm hơn ngàn năm. Lúc trước thăm dò dự tính ban đầu cũng sớm đã không còn. Cho nên khoa học gia cửa mở bắt đầu nỗ lực muốn tăng lên tinh tế thăm dò hiệu suất. Sau đó sử dụng lỗ sâu không gian xuyên tòa trang bị ra đời. Vũ trụ hai đại không gian bá chủ, thần bí sống ở trong truyền thuyết không gian chi long, cùng với số lượng thừa thất nổ gây dạ trùng mẫu. Nổ gây dạ trùng mẫu không gian năng lực không có không gian chi long như vậy toàn diện, nhưng là đầy đủ chuyên tinh. Một đoạn tại vũ trụ cần điều khiển phi thuyền phi hành trên trăm năm lộ trình. Tại trùng mẫu nơi này chỉ cần hơn 10 ngày, mấy ngày, thậm chí là mấy giờ. Mà khi trùng động xuyên thẳng qua khoa học kỹ thuật ra đời về sau, rất nhiều còn đang tiến hành tinh tế xuyên qua, càng là bị người quên lãng. Đã ở vào mất liên lạc trạng thái phi thuyền, có hoàn thành hay không phi thuyền thăm dò còn không xác định. Những tinh cầu kia đã thông qua lỗ sâu không gian tiến hành không gian vượt qua, hoàn thành đối những cái kia mục tiêu tinh cầu thăm dò. Là mang đến văn minh, vẫn là mang đến hủy diệt, tất cả đều là trong một ý nghĩ. Trong lúc nhất thời trùng thạch thành tất cả tinh cầu đều vô cùng cần thiết tiêu hao phẩm. Nộ uy dạ trùng mẫu, một chút trở thành toàn vũ trụ đều đang tìm kiếm. Đều tại săn giết giống loài. Từng khối trùng thạch bị tìm tới, vì vũ trụ phát triển đè xuống nước nhanh. Vượt qua tinh vực tinh hệ chiến đấu, mỗi ngày đều tại diễn ra, từng viên tinh cầu vì vậy mà bị phá hư. Những cái kia siêu cấp khoa kỹ tinh cầu, cũng là bởi vì tại lần lượt trong chiến đấu tích lũy, sau cùng thành tựu hôm nay địa vị. Sau đó tại nào đó trong lúc nhất thời đoạn về sau, trùng thạch thì biến thành khan hiếm chi vật. Không có trùng thạch, tuy nhiên lấy những cái kia siêu cấp khoa kỹ tinh cầu thủ đoạn, cũng nghiên cứu ra có thể thay thế không gian kích phát trang bị. Nhưng không nói trước chế tác thành bản phí tổn như thế nào, hiệu quả không chỉ có là không có ổn định như vậy. Còn có vượt qua ngũ thành vô cùng cao phong hiểm tính. Chính là bởi vì điểm ấy, vũ trụ các cái tinh hệ tinh vực ở giữa chinh chiến mới bị đè xuống trầm thả khóa thậm chí là tạm dừng khóa. Tại không có tìm được đầy đủ trùng thạch trước đó, không người nào dám, cũng không người nào nguyện ý tại mở ra chiến đấu. Trùng thạch một lần trở thành, tại các đại cấp tinh tế khác buổi đấu giá phía trên, chạm tay có thể bỏng vật đấu giá. Tài liệu các loại cấp không cao, nhưng là nhảy lên tới cùng chân kim, cơ gì tô nẹt cùng nhau chân quý trình độ. Đây là chuẩn xác rõ ràng đây hết thể vệ tợ lọ xi, hiện tại sẽ có phản ứng như vậy nguyên nhân căn bản. Trùng mẫu xào huyệt. Đúng a, địa cầu thì có a. Ngươi thích không? Ưa thích thì đưa ngươi một khối a. Không thích. Cái kia coi như. Trần Phi là sợ Vệ Tợ Lọ Xỉ cho ra khẳng định đáp lại, sử dụng Vệ Tợ Lọ Xỉ còn hoảng hốt ngây người thời gian, hắn đã đem trùng thạch thu lại, tiếp tục đi nghiên cứu trước mặt mới trang phục đưa. Vệ Tợ Lọ Xỉ tại sau khi lấy lại tinh thần khí cắn răng, hàm răng bén nhọn, chocolate màu da da, để Vệ Tợ Lọ Xỉ xem ra giá tính 10 phần. Tốt, cái không gian này trang bị là trực tiếp liên thông Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, ta trao tặng ngươi quyền sử dụng hạn, ngươi có thể tùy thời khởi động trở về địa cầu. Trần Phi biểu lộ nhẹ nhõm vỗ tay, cứ như vậy tự nhiên vạch trần qua vừa rồi hắn nói tới. Ngươi thì không sợ ta đem ngươi có đại lượng trùng thạch sự tình để lộ ra đi? Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cùng cờ gì tô nách, chấn kim khác biệt. Tuy nhiên đó là rèn tạo thần khí tài liệu chính, nhưng muốn rèn đúc ra thần khí độ khó khăn, cho dù là siêu cấp khoa kỹ tinh cầu cũng rất khó làm đến. Tệm Tợ Lọ Xi lời nói tới chỗ này có một lát dừng lại. Rèn tạo thần khí khó sao? Tại trước mắt nàng địa cầu nam nhân, thế nhưng là tùy tiện thì rèn đúc ra rất nhiều ngụy thần khí, lại cũng không biết hắn là như thế nào làm đến. Tệm Tợ Lọ Xi dùng lực lắc đầu, đem trong lòng những ý nghĩ này bài trừ. Trùng thạch ý nghĩa đối với tuyệt đại đa số tinh cầu, đại lượng trùng thạch thì mang ý nghĩa bọn họ có thể không kiêng nể gì cả sử dụng lỗ sâu không gian, vừa đi vừa về vượt qua. Sử dụng cái này trùng thạch, vô luận là trực tiếp khởi xướng chiến tranh, vẫn là gián tiếp gia tốc khoa học kỹ thuật cùng sinh sản chế tạo tốc độ, đều có thể để một khỏa tinh cầu tại một đoạn thời gian đạt tới viên tinh cầu này thời đỉnh cao. Nhìn lấy biểu lộ dễ dụ vẻ Tợ Lọ Xi, Trần Phi khoanh tay khẽ cười một tiếng. "Thử ngươi nói, ngươi biết ta nhiều ít bí mật? Ngụy thân khí, cơ gì tôn nách, còn có ta thực lực, hiện tại không quá nhiều một cái trùng thạch mà thôi. Ngươi về sau ngay tại ta cửa nhà, hoặc là có thể nói ngay tại ta không coi vào đâu văn phòng, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn ra lòng bàn tay ta sao?" Trần Phi lúc này cần ăn đòn bộ dáng, để vẻ Tợ Lọ Xi khí hàm răng ngứa, rất muốn cắn chút gì đến chút căm phẫn. "Được, làm việc cho tốt đi vẻ Tợ Lọ Xi bộ trưởng. Ngươi xem một chút ngươi phân bộ còn có nhu cầu gì, ta có thể giúp ngươi xây dựng thêm, ngược lại ta muốn mở rộng mặt trang doanh địa, thuận tiện liền giúp ngươi xử lý. Lưu Cung Long, Hà Quân Đảo, Chu Phát, mấy người các ngươi tại trong vòng 5 phút đến trước mặt ta, quá hạn không đợi." Thông qua tần số truyền tin liên lạc mấy người về sau, Trần Phi cứ như vậy tại chỗ chờ đợi. Đẹp Đỏ Lọ Xì nheo lại cặp kia màu xanh sẫm ánh mắt, nàng lúc này mới nhận thức muộn người được một tia bí ẩn khí tức. "Ngươi tại bí mật chuẩn bị cái gì đồ vật a?" Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu. "Đúng a, rất nhanh ngươi liền biết." Trần Phi đi, đem đã sớm thả con thỏ cánh diều, thả dính Lưu Cùng Long, cùng đại nao đơn giản tổ hai người đều mang đi. Kém một chút liền đem thoát ly mặt trăng dẫn lực lông xám lớn con thỏ cho xem nhẹ. Nhân viên đều đủ về sau, Trần Phi đối hôn lễ chuẩn bị cũng bắt đầu tiến vào chính thức giai đoạn. Toàn bộ Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa đều tại khuya chung gõ mỏ chuẩn bị lấy. Vào lúc ban đêm, lấy Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình bảy cái tiểu tiên nữ khôn khéo. Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên có thể muốn ngoại trừ. Các nàng phát giác Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa dị thường bầu không khí, luôn cảm giác là đang nổi lên cái gì đại âm mưu. Không có cách, Trần Phi chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ. Hắn chủ động khởi xướng lần này gia đình hội nghị. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1526, răng đèn kết hoa. Tại dài đến 24 giờ gia đình hội nghị bên trong, bảy cái tiểu tiên nữ tích cực tham dự, nô nước tập lập hành động. Cấp 8 sinh mệnh thể thể phách, để Trần Phi có được thường siêu chờ thời thực lực. Đừng nói là 24 giờ, cũng là hội nghị duy trì liên tục 24 ngày không gián đoạn, Trần Phi trạng thái vẫn như cũ có thể duy trì tại đỉnh phong. Đây chính là cứu cực tiến hóa thể thực lực. Cho nên lần này, Trần Phi là triệt để hàm ngư đại phi thân, lấy hắn đại hoạch toàn thắng kết thúc lần này gia đình hội nghị. "Nói đi, ngươi có chuyện gì đang gạt chúng ta?" Siêu phòng khách lớn bên trong, bảy cái tiểu tiên nữ ở trên ghế salon ngồi thành một hàng. Người mặc các loại đồ ngủ, mỗi người khí chất cũng đều có khác biệt, nhưng lại lấy giống nhau hai chân trùng điệp tư thế. Toàn màn đôi chân dài cho Trần Phi rất cưỡng chế bách lực. Bảy cái tiểu tiên nữ đối diện, thân cao bị cứu cực tiến hóa thể uốn nắn về sau, thân thể cao 1m9 Trần Phi, ngồi tại một cái băng ngồi nhỏ phía trên, bộ dáng có mấy phần buồn cười. Nam Cung Cẩn trước tiên mở miệng, chung quanh sáu nữ từng cái nhíu lại tinh xảo mi đầu, thái độ độ cao thống nhất. "Thẳng thắn? Thẳng cái gì trắng? Ta thẳng thắn cái gì?" Trần Phi dùng hơi có vẻ sốc nổi diễn kỹ, cho ra đáp lại. "Ngươi như thế chủ động thì rất có vấn đề. Trước đó khai hội cái nào một lần không phải chúng ta khởi xướng?" Khổng Tuyết hí mắt, hiện tại muốn là cho nàng một cặp mắt kiếng, thỏa thỏa cũng là thám tử lừng danh Kha Tuyết, phiên ngoại thiên. Trước đó loạn trong giặc ngoài bể bộn nhiều việc, nhưng bây giờ khác biệt. Thanh trùng thai họa ngầm được giải quyết, ta thực lực lại tăng lên trên diện rộng. Khác nói địa cầu vô địch, tại hệ ngân hà, tại xung quanh tinh vực, ta đều là vô địch. Về sau ta sẽ mỗi ngày phát gia đình hội nghị, không có tình huống đặc biệt các ngươi nhất định phải nô nước tập lập tham dự a." Trần Phi nói nghĩa chính ngôn tử. Khổng Tuyết cùng Vương Viên Viên mặt ngoài sụ mặt, tâm lý lại là vui vẻ nở hoa. Sau đó hai người thì thu đến Nam Cung Cẩn đối xử lạnh nhạt. Nam Cung Cẩn đã mò thấy các nàng mỗi người tính cách, rất rõ ràng một ít người tâm lý hội suy nghĩ gì, cho ra cái dạng gì tương ứng phản ứng. Nam Cung Cẩn thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Trần Phi hai mắt thanh âm băng lãnh hỏi: "Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thân thể hiện tại cường đại, không chết, cho nên tâm tư phát triển, muốn mở rộng chiêu tân nhân?" Trần Phi nghiêm sắc mặt, nâng lên một bàn tay lớn tiếng tuyên thệ: "Cẩn tỷ, ngươi không thể làm có tội kết luận a, ta tuyệt đối không có. Ta có các ngươi bảy cái ta còn có thể không biết đủ sao? Ngươi dạng này nghi vấn ta, ta bị thương rất nặng." Thi Nhu bắt trước Trần Phi bình thường động tác, nắm bắt nhọn xinh đẹp cái cằm. "Thế nhưng là, lão công." "Ừm." Nghe đến Thi Nhu hô lão công, Nam Cung Cẩn nhíu chân mày. Thi Nhu vội vàng đoan chính thái độ, biểu lộ ngựa khí băng lãnh cùng Mục Mỹ Tình tương tự. "Thế nhưng là, Trần Đông Học, ngươi biểu hiện thật rất khác thường. Không tin chính ngươi chiếu soi gương, mặt mũi tràn đầy đều là tâm hỏng. Có rõ ràng như vậy sao?" Trần Phi kinh ngạc, vô ý thức nói ra. Lời này vừa nói ra, đối diện bảy cái tiểu tiên nữ sắc mặt đều biến, nhìn bộ dáng là vài phút có thể biến thân làm bảy cái nữ la sát. Rất ít nói mình, một mặt nghiêm túc gật gật đầu. "Trần, thật rất rõ ràng, ngươi thì là có chuyện đang gạt chúng ta trái tim thật đau, ta vẫn cho là ta là cái cuối cùng." Mình tại lúc nói chuyện một bộ lã chã trực khóc bộ dáng ủy khuất. Thân mặt cấp bậc mình, khoe hai mắt màu tím bên trong ngậm lấy tùy thời đều có thể nhỏ xuống nước mắt. Trần Phi khoe miệng co giật, mình tại sáu cái tỷ muội trợ giúp dưới, đã ghét rất đa tình cảm giác tinh túy. Bao quát diễn kỹ. Nam Cung Cẩn hai tay vây quanh, thân thể ngửa ra sau dựa vào tại ghế sofa bên trong. Cái tư thế này cũng là một cái tín hiệu, đại biểu cho nàng là thật sinh khí. "Ngươi đây là chán ăn cơm trắng, đột nhiên muốn ăn gạo đen cơm. Nam Cung Cẩn khẽ cười một tiếng, ý vị sâu xa giọng ngạo báng. Lấy Trần Phi hiện tại đại não năng lực phản ứng, một chút liền nghe ra Nam Cung Cẩn ý ở ngoài lời. Ngươi nói ngoại tinh hắc nữ sao? Không có khả năng a, hai ta thanh bạch. Chẳng lẽ ngươi lại hoài nghi tiểu hắc bị Lưu Cùng Long? Đối với Nam Cung Cẩn các nàng tới nói, lấy Trần Phi mạnh mẽ và đặc thù thể chất, nếu là thật sự muốn lại cho các nàng tìm tỉ muội, nói ra làm cho các nàng bảy người thương nghị. Chỉ cần cảm giác là có thể ở chung, lại hội toàn tâm toàn ý theo Trần Phi đồng sinh cộng tử, các nàng cũng sẽ không thật cứ như vậy chuyên quyền không cho phép. Nam Cung Cẩn gây thương tích tâm, là Trần Phi lén lút tiến hành. Chú ý tới bảy cái tiểu tiên nữ tâm tình toàn bộ vào chỗ, Trần Phi theo trên băng ghế nhỏ chợt đứng lên. Hắn dạng này cử động để Nam Cung Cẩn trong lòng các nàng nhảy một cái, còn tưởng rằng là Trần Phi muốn tức giận rời đi. Sau đó các nàng thì nhìn đến tận lực sụ mặt Trần Phi, nhếch miệng lộ ra cái kia các nàng chỗ quen thuộc mỉm cười. "Tốt, ta không trang, ngả bài. Đi thôi, các ngươi nhìn xem liền biết." Nhìn lấy Trần Phi giang hai cánh tay, Nam Cung Cẩn liền biết các nàng là hiểu ý sai, Trần Phi là đang tận lực lén gạt đi cái gì, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ tưởng tượng những cái kia. Thi Nhu trước hết không giữ được bình tĩnh nhào vào Trần Phi trong lòng ngực, một đôi mắt đẹp còn mang theo một tia hờn dỗi. Không gian chi lực khuếch tán, không gian thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một bước bước vào, lúc xuất hiện lần nữa đã là tại Vũ Hồng Sơn chúa tể doanh trên không trung. Phía dưới một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ Vũ Hồng Sơn chúa tể doanh địa răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở bầu không khí, một chút thì phụ lên đi ra. Đây là muốn chuẩn bị qua Tết xuân. Vương Viên Viên cho ra suy đoán. Trước mấy ngày nàng còn tại cùng Khổng Tuyết thảo luận, nói bất chi bất giác đều muốn đến Tết xuân, thuận tiện nói một câu Tết xuân muốn làm sao qua. Cho nên hiện tại như vậy suy đoán cũng là hợp tình hợp lý. Nam Cung Cẩn khẽ nhíu mày, nếu chỉ là vì Tết xuân làm chuẩn bị, Trần Phi không cần che che lấp lấp. Đây là tại chuẩn bị hôn lễ. Trần Phi không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, tầm mắt tại bảy người trên mặt từng cái đảo qua. Hôn lễ? Người nào hôn lễ? Vương Viên Viên trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nhưng Nam Cung Cẩn hiện đỏ đôi mắt cùng Thi Nhu các nàng dị thường biểu lộ, đều thuyết minh các nàng đã rõ ràng, đây là ai hôn lễ. Trần Phi vươn tay cạo xuống Vương Viên Viên trong núi. Là chúng ta hôn lễ, ngày mai buổi lễ bắt đầu, cho nên tối nay các ngươi khả năng cần trong đêm chuẩn bị. Trần Phi khẳng định lời nói ra về sau, Lý Hân Nhiên đã chạy xuống nhóm hai hàng vui sướng nước mắt. Không gian thông đạo xuất hiện lần nữa. Về đến phòng nhìn lấy trong mắt đều có nước mắt bảy cái tiểu tiên nữ, Trần Phi mỉm cười trêu chọc nói: "Thế nào, các ngươi cũng không nguyện ý gả?" "Ai nói, ta nguyện ý a." Vương Viên Viên trước hết tỏ thái độ, trước tiên liền muốn hướng Trần Phi trong ngực phốc, cũng là bị Nam Cung Cẩn kéo lại. "Trần đại quan nhân, ngươi có phải hay không quên cái gì trình tự?" Nam Cung Cẩn khoanh tay, Khiêu Mi nhìn lấy Trần Phi. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay nắm chặt lại bung ra, bảy viên tinh xảo khảm nạm lấy các loại sắc bảo thạch giới chỉ, theo trong lòng bàn tay bay ra, bay tới bảy cái tiểu tiên nữ trước mặt. "Các vị nữ thần, xin hỏi các ngươi nguyện ý gả cho ta, trở thành ta thê tử sao?" Trần Phi quỳ một chân trên đất, mang trên mặt thâm tình mỉm cười, đây là hắn tự nhận là mê người nhất nụ cười. Vương Viên Viên hai bên nhìn một chút, sau đó thì nhìn đến Khổng Tuyết cùng Lý Hân Nhiên đã trước nàng một bước đem giới chỉ nắm vào trong tay. Mỗi người dùng lực nắm chặt giới chỉ, khóe mắt rưng rưng vẻ mặt tươi cười. Chỉ có Nam Cung Cẩn còn khoanh tay, tùy ý giới chỉ tại trước mặt nổi lơ lửng. "Làm sao cần tỷ? Ngươi không nguyện ý sao?" Trần Phi đi đến Nam Cung Cẩn trước mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. "Ngươi là muốn chính ta mang giới chỉ?" Nghe đến Nam Cung Cẩn nói như vậy, Trần Phi bắt lấy giới chỉ vì Nam Cung Cẩn đeo lên, sau đó dâng lên thâm tình một hôn. "Không được, ngươi không thể không công bằng." Khổng Tuyết nhanh chóng đem bọc tại trên ngón tay giới chỉ lấy xuống, đi đến Trần Phi trước mặt miết miệng nũng nịu. "Đúng a, không thể không công bằng, ta cũng muốn." Vương Viên Viên cũng tiếp cận đến, chúng nữ cùng nhau tiến lên đem Trần Phi đoàn đoàn bao vây ở. Nam Cung Cẩn ở một bên nhìn lấy trên ngón tay phủ lấy giới chỉ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Làm ồn sau một lúc, bảy cái tiểu tiên nữ trên mặt đều mang hạnh phúc nụ cười. Thi Liên Mệnh cũng rõ ràng, cái này là sinh mệnh bên trong là nam nữ trên tình cảm một cái phi thường trọng yếu nghi thức. "Các vị tiên tử, áo cưới cùng cổ phong cách tân nương phục, ta đều chuẩn bị cho các ngươi tốt. Còn lại liền cần các ngươi suy nghĩ tiếp, ngày mai buổi lễ thì muốn tiến hành. Chuyên gia trang điểm cùng hôn lễ người chủ trì, cùng với cưới chiếu nhiếp ảnh gia sẽ ở buổi sáng tới, các ngươi khả năng cần còn bận rộn hơn một chút." Động lên đến. Trần Phi cười đùa tí từng nói ra: "Trời ạ, này thời gian quá đuổi, ngươi thật sự là chán ghét chết, đánh chúng ta một trở tay không kịp." Lý Hân Nhiên phát điên vào đầu, làm lớn tuổi gái hế, một ngày này nàng đợi 30 năm. Chương 1527, đại hôn. Vô luận là áo cưới, vẫn là cổ phong cách tân nương phục, Trần Phi đều là thông qua hệ thống bảy ba lượng thân mà làm, kích thước là vừa đúng hoàn mỹ. Đang thử qua về sau bảy cái chuẩn tân nương phi thường hài lòng. Cả đêm trong đêm chuẩn bị, còn tốt các nàng hiện tại tất cả đều là siêu phàm chi thể thể phách, đừng nói là một ngày cũng là mấy ngày không nghỉ ngơi vấn đề cũng không lớn. Một buổi sáng thì mưa dầm kéo dài, cao hiệu suất đập mấy tổ tại tiểu vũ bên trong ảnh cưới về sau, Trần Phi đại phát long uy, bay lên không trung bay đến trên bầu trời, một tiếng rồng gầm trực tiếp đem trọn mảnh Vũ Hành Sơn mây đen toàn bộ đánh sơ xác. Chỗ khác mưa dầm kéo dài, chỉ có Vũ Hành Sơn phiến khu vực này là một mảnh sáng sủa. Bởi vì rõ ràng đây là một cái phi thường trọng yếu thời gian, hôm nay mỗi người đều mặc ra bản thân tốt nhất y phục, rửa mặt sạch sẽ. Xe hoa đội xe là Trần Phi lâm thời chế tác. Tuy nhiên cũng nghĩ qua làm một hàng chiến xa tới, nhưng luôn cảm giác là lạ. Hơn 100 khung máy không người lái, toàn bộ hành trình toàn phương vị ghi chép. Rất nhiều người tại nhìn thấy địa phương bận rộn, nhưng cũng có một số người từ hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị. Bếp sau dần dần lui ra một đường nô cương, đang chỉ huy lấy bếp sau công tác. "Nhanh nhanh nhanh, tay chân lanh lẹ điểm. Bên kia, đừng hốt hoảng. Uy, ta lại như thế dạy ngươi thái thịt." Nô cương gần nhất làm nhiều nhất, cũng là bồi dưỡng đầu bếp. Hắn nhưng là một tay thức ăn ngon, cơ hồ không có khiếm khuyết. như là không truyền thừa tiếp, tuyệt đối là mỹ thực giới một tổn thất lớn. Cho nên Ngô Cương bắt đầu quảng thu tuổi trẻ tiểu đồ đệ, đem chính mình suốt đời chỗ học toàn bộ truyền xuống. Cho nên bây giờ nhìn đi, bếp sau bận rộn có một nửa đều là tuổi tác tại 20 phía dưới người trẻ tuổi. Bởi vì không có đủ năng lực, lại không muốn đi chém chém giết giết, cho nên có rất nhiều người hội vô ý thức cho rằng làm một tên đầu bếp là rất không tệ lựa chọn. Sự thật cũng là như thế, đối với đặc thù các loại công việc, Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa cũng xác thực có đãi ngộ đặc biệt. Tỷ như đầu bếp cùng tại căn tin công tác những thứ này người, chỉ cần không phải cố ý lãng phí nguyên liệu nấu ăn, một số dư thừa thực vật mỗi ngày tại công tác sau khi kết thúc là đều có thể mang đi. Những thứ này đối độc thân một người ý nghĩa không lớn, nhưng đối có người nhà bằng hữu người mà nói, cũng là một chuyện khác, bọn họ có thể tiết kiệm ra một số ăn cơm chi tiêu, càng sớm góp nhặt đầy đủ mua phòng ốc tích phân. Một khi yên ổn, tình huống lại biến thành loại này muốn vì nhà mà nỗ lực, muốn vì kết hôn mà nỗ lực. Vu Tiêu mang thai bụng một ngày so nhất đại, cần người chiếu cố, cái này khiến Ngô Cương vô ý đi chiến đấu. Thiên Thiên tinh tâm chuẩn bị dinh dưỡng bữa ăn, dẫn đến Vu Tiêu hiện tại béo hai vòng, cùng trước kia gầy còm so sánh, cho người cảm giác phong phú hơn hình dáng một số. Trần Phi đối với cái này cũng không nói gì thêm, tuy nhiên Ngô Cương tại chiến đấu lúc là rất dũng mãnh một viên manh tướng, nhưng thực lực bây giờ kẹt tại tiến hóa đẳng cấp cấp 3 ở mép hắn, đã không cách nào tiến hóa đẳng cấp 4 cấp, tiêm vào cự nhân dược tề cùng lực lượng cường hóa dược tề hắn hoạch tâm thành viên so sánh. Cũng là sau thêm vào thế hệ tuổi trẻ, Trương Hằng, Lưu Vĩ, tiến hóa đẳng cấp cũng đều lần lượt đột phá đến 4 cấp, bắt đầu tiến hành cự nhân dược tề tiêm vào. Hôm nay là toàn bộ Vũ Hoành Sơn cùng nhau tham dự, ngày vui. Trần Phi cố ý mệnh lệnh hạ xuống, toàn viên nghỉ. Mà đối với khả năng gặp phải tang thi vấn đề, giao cho tiến hóa thú cùng với trí năng vũ khí đi ứng đối. Cho dù có vấn đề, cũng chỉ cần Trần Phi thông qua tang thi ra đa đến tiến hành kiểm chắc là được rồi. Trừ phi là phát hiện so khá là khó đối phó thực lực cường đại mục tiêu. Tây tứ phương hướng, 25 cây số, có một cái cấp 5 cự hình loại, đi một người giải quyết một cái, tốc độ đi mau trở về. Trần Phi vụng trộm cho Lý Vân Phi bọn họ gửi đi nói chuyện riêng. Giao cho ta. Âu phục giày da hôm nay trang điểm có mấy phần đẹp trai Lý Vân Phi, lập tức rời đi. Khu động phi hành khí chạy tới, lấy lôi đình một kích giải quyết lại đuổi trở về toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Lý Vân Phi đồng dạng là mỹ nữ hai bên vần quanh, hoa khôi lớp, mỹ nữ lão sư, đây đều là lúc trước hắn theo trường học mang ra. Về sau cũng là bởi vì có tiến hóa giả tiểu đội thân phận che chở, bằng không cũng các nàng nhàn trị tư thái, tại khu vực an toàn bên trong sớm bị những cái kia chơi bời lêu lổng nhị đại nhóm ra tay. Đến Vũ Hoành Sơn về sau, tất cả mọi người vượt qua khu vực an toàn ổn định sinh hoạt. Nhưng đối với Lý Vân Phi các nàng cũng sinh ra ỷ lại, bất quá bây giờ vẫn còn cảm tình không rõ ràng mập mờ giai đoạn. Lưu Cùng Long một mặt bất mãn ngồi tại một chiếc chiến xa trần xe, nhếch lên chân tư thế ngồi rất chướng thai gai mắt. Nhìn lấy chung quanh một mảnh vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, trong miệng nàng nhỏ giọng thầm thì: "Siêu cấp phân châu kẻ đối bại." "Đúng, kẻ đối bại." Bội Lạc Y ở bên cạnh mở miệng phụ họa, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng rất là khó chịu. Lần lượt có kinh đô an toàn khu, Thượng Hải khu vực an toàn, Hoa Đô khu vực an toàn người chạy tới. So sánh kinh đô an toàn khu chỉ là một số tiến hóa giả tiểu đội tới, nội các từ đại biểu tới tặng lễ chúc mừng. Thượng Hải cùng Hoa Đô khu vực an toàn, cái kia là người đứng đầu tất cả đều chuyên chạy tới. "Ha ha ha. Trần thủ lĩnh, ta tới, chúc mừng, chúc mừng." Lôi ma lớn giọng cách rất xa thì vang lên, âm ầm liền như là sấm rền một dạng. Trần Phi nâng lên đại thủ ra hiệu, rất nhanh liền có phụ trách hiện đại người trẻ tuổi mang lôi ma vào chỗ. 999 vang pháo mừng về sau, trên bầu trời phiêu tán các loại khói bụi, nhìn qua cảm giác tựa như là một mảnh bảy màu tường vân. Có thể tại hôn lễ lễ đường đều là hạch tâm nhân viên, chiến đấu nhân viên cùng với ngoại lai chúc mừng. Đến mức phổ thông những người may mắn còn sống sót thì là tại mỗi cái trong phòng ăn. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ cũng là nghỉ ngơi, nhìn lấy hôn lễ trực tiếp, buông ra ăn uống. Phụ trách chủ trì hôn lễ, nghe nói còn là cái gì đã từng nổi tiếng ỉm gò TV người chủ trì. Đây là Lâu Thanh Liêm theo Ma Đô khu vực an toàn, vì Trần Phi tìm tới. Tại tận thế, cái gì người chủ trì, chuyên gia trang điểm, hôn lễ, những thứ này người hoàn toàn cũng là không có đất dụng võ chút nào. Thế mà bọn họ tại tận thế làm trở lại trận đầu, cũng là một trận long trọng hôn lễ. Mới đến, Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa chỗ cho bọn hắn rung động, để bọn họ trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đi tới nơi này người, đều muốn sinh hoạt ở nơi này, lưu tại nơi này. Hôn lễ tiến hành vô cùng viên mãn, Mục Mỹ tỉnh phụ mẫu là một mình gánh chịu tất cả tiểu tiên nữ người nhà mẹ đẻ. Mà bởi vì bên này náo nhiệt bầu không khí, còn gây nên một số qua đường tang thi chú ý. Bên trong thì bao quát lấy 7-800 chỉ phi hành tang thi đội ngũ. Đi đầu là mười mấy cái bốn cánh phi hành tang thi. Bọn họ là truy tìm lấy Vu Mạc thả ra dò xét tình huống thủ hạ, một đường bay đến bên này. Nhìn lên bầu trời bên trong bay tới một số phi hành tang thi, Trần Phi híp híp mắt. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Trần Phi thân thể nhanh chóng lơ lửng. Kim sắc lôi quang tại bên ngoài thân toán loạn, một đầu to lớn khoảng chừng 200 đô la Mỹ sắc lôi long hiện lên. Kim sắc lôi long ở trên trời hư không bên trong một cái nhanh chóng xoay quanh, những nơi đi qua những cái kia phi hành tang thi toàn bộ hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Cái này cường đại một màn, nhìn ngốc mọi người. Lôi ma chính kẹp lên một cái đầu sư tử hướng trong miệng đưa, nhìn đến kim sắc lôi điện về sau, hắn trực tiếp sửng sốt. Đây là cái gì? Kim lôi. Lôi ma trong đầu không cách nào khống chế xuất hiện hiếu kỳ ý nghĩ. Hắn hiện tại lôi điện phẩm cấp để thăng làm màu đỏ về sau, không rõ ràng lôi điện nên như thế nào tại tiếp tục tăng lên phương hướng. Đối với những thứ này đặc tính nguyên tố năng lượng thể mà nói, cải biến nguyên tố năng lượng phẩm chất thì có thể tạo được trực tiếp cường hóa thực lực hiệu quả. Tinh tước nhíu mày, loại này kim sắc trong sấm sét ẩn chứa năng lượng, uy lực khủng bố. Như là lôi ma có thể đem lôi điện để thăng làm kim sắc, tinh tước tự giác không cách nào chiến thắng lôi ma. Có Trần Phi Trần thủ lĩnh cái này cường đại quái thai đứng tại chỗ cầu thực lực đỉnh phong, bọn họ những thứ này ở phía dưới thế đội thứ nhất cường giả, chỉ có không ngừng mạnh lên. Thôi đi, thối khoe khoang. Lưu Cùng Long nhỏ giọng thầm thì lấy. Đối Trần Phi chiêu này cường đại, nàng hiện tại đã không cho đánh giá, bởi vì thực lực đã sớm không tại một cái cấp độ phía trên. Cho nên Lưu Cùng Long đậu đen rau muốn chỉ nhằm vào Trần Phi bản thân. Một trận long trọng hôn lễ kết thúc, là Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa những cái kia thiếu nữ cùng nữ nhân trong lòng, đối chưa đến sinh hoạt hướng tới hoàn toàn mới bắt đầu. Tại hôn lễ sau khi kết thúc bảy cái tân nương về đến trong nhà. Trần Phi thì là mang theo ba đại khu vực an toàn lần này tới đại biểu, theo không gian thông đạo đi mặt trăng doanh tiến hành tham quan. Đứng tại mặt trăng doanh địa, nhìn ra xa cái kia khỏa hành tinh xanh, tất cả mọi người có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Bọn họ vậy mà như thế tùy tiện thì leo lên mặt trăng. Tại thể nghiệm mặt trăng dạo bước cảm giác kỳ diệu về sau, lại tại mặt trăng doanh địa tham quan một phen, sau đó mọi người tâm tư phức tạp trở về địa cầu Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa. Trần Phi cường đại, Vũ Hành Sơn chúa tể doanh cường đại, không ngừng đổi mới lấy mọi người nhận biết hạn mức cao nhất. Ba đại khu vực an toàn làm hết thảy, cùng Trần Phi so sánh hoàn toàn cũng là tiểu đà tiểu nháo. Thậm chí có thể trốn là trò trẻ con. Bọn họ tại địa cầu cũng không phải cái gì vây quanh địa cầu, vì nhân loại kéo dài hỏa chủng chiến đấu, rõ ràng cũng là tại chính mình nội đấu luyện binh. Bất quá Trần Phi nói qua, rất nhanh sẽ có ngoại tinh người đến tập kích địa cầu, đến lúc đó hội cho bọn hắn một cái tham chiến cơ hội. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1528, toàn cầu mậu dịch bắt đầu. Về sau trong 7 ngày, Trần Phi trải qua ngày cải tấy sinh hoạt. Trần Phi, hai điều gạch. Hai điều gạch. Lý Hân Nhiên khuôn mặt đỏ bừng tiến đến Trần Phi bên người, cái kia kích động bộ dáng, để Trần Phi dưới đáy lòng phát ra một tiếng bất đắc dĩ ra thở dài. Đại hôn sau ngày thứ hai, Lý Hân Nhiên lại lần nữa nhắc lên nàng muốn làm mụ mụ ý nghĩ. Đối với cái này Trần Phi vẫn còn có chút kháng cự, tổng cảm giác cỡ lớn vừa muốn luyện thành, vừa mới buổi sáng bảng bá phục, kết quả là cần muốn cân nhắc luyện cỡ nhỏ vấn đề. Nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại Lý Hân Nhiên năn nhỉ. Trần Phi bắt đầu thông qua chúa tể chi nhãn phân tích tự thân, sau đó hắn thì có một cái rất im lặng phát hiện. Thân thể đột phá đến cấp 8 cường độ về sau, hắn muốn mở cỡ nhỏ là vô cùng khó. Bao quát nam cũng cần, Mục Mỹ Tình các nàng cũng thế, như là cường độ thân thể tăng thêm một bước, về sau nàng cũng là mất đi thành vì một cái mụ mụ tư cách. Rõ ràng điểm này về sau, Trần Phi bắt đầu tận lực áp chế chính mình thân thể, ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái. Kết quả một phần cày cấy thì có một phần thu hoạch. Nhìn lấy Lý Hân Nhiên hiện tại vui vẻ kích động bộ dáng, Trần Phi ngược lại trong lòng lại thoải mái. Lấy hắn thực lực bây giờ tốc độ tăng lên, như là hiện tại không nắm lấy cơ hội, chờ hắn đột phá thân thể thì triệt để không có hy vọng. Trần Phi nghĩ đến một câu trong phim ảnh lời thoại. Thần tiên nếu là có thể sinh tiểu hài tử, đây chẳng phải là có một chỗ tiểu thần tiên. Hắn hiện tại chỗ đứng trước tình huống chính là như vậy. Cho nên đã Lý Hân Nhiên cũng một mực có cái ý này nguyện, Trần Phi dứt khoát thì thỏa mãn nàng. Nhiều một phần trách nhiệm, hắn mới có càng khó lường hơn mạnh động lực. Bên trong, Trần Phi một tay lấy Lý Hân Nhiên ôm vào trong ngực. Lý Hân Nhiên rúc vào Trần Phi lồng ngực, nhìn trong tay giấy thử mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Ta muốn đi nói cho tiểu cận các nàng. Không gian chi lực quyết tán, Lý Hân Nhiên cười lấy rời đi. Cái này, muốn làm cha. Trần Phi gãi gãi cái cằm, trong lúc nhất thời còn cảm giác có chút không thích ứng. Có điều rất nhanh hắn thì đưa vào thân phận mới, bắt đầu tưởng tượng. Hội di truyền kế thừa cái gì năng lực? Sẽ không phải kế thừa hệ thống a? T. Hẳn là sẽ không. Như vậy thì là năng lực, hoặc là trời sinh thể chất thì rất cường đại. Không biết có tính hay không thân thuộc công năng đâu. Mang theo rất nhiều nghi vấn, Trần Phi rời đi bên này. Nhưng rất nhanh hắn liền bị Vương Viên Viên, Khổng Tuyết ngăn cản. Nguyên nhân để Trần Phi dở khóc dở cười là bởi vì các nàng cảm thấy, cái này nếu để cho Lý Hân Nhiên sinh ra con trai trưởng trưởng nữ, như vậy thân phận nàng liền muốn rõ ràng cao các nàng nhất đẳng. Trần Phi che mặt, trong lòng không còn gì để nói. Đây là muốn bắt đầu cung đấu sao? Hôn lễ sau khi kết thúc, Trần Phi cố ý nói rõ mình bây giờ cần bản nguyên, lại đem mình có thể đổi lấy đồ vật đều lấy ra. Cự nhân dược tề lực lượng cường hóa dược tề cấp C hợp kim trang bị, khoa học kỹ thuật trang bị, cùng với trước đó một mực không có đối ngoại mở ra tinh thần dược tề. Mà thành cự nhân dược tề hiệu quả, Trần Phi để tinh tức cùng Lôi Ma luận bản biểu thị một phen. Cự nhân hóa sau hai người chiến đấu lực chí ít tăng phúc 5/6, chủ yếu thể hiện tại cường lực nhất kích uy lực phía trên. Trương Viêm cái thứ nhất này ra, dùng hỏa nguyên tố bản nguyên đến trao đổi cự nhân dược tề. Bởi vì Trần Phi đã nói rõ cho đúng, đây là dùng cự nhân chi huyết chế tạo, mà cự nhân chi huyết số lượng có hạn. Lần này đổi lấy bên trong, Trần Phi được đến hắn cần có nhất hai loại cơ sở nguyên tố năng lực, một trong kim nguyên tố năng lực. Vì để đối phương có thể liên tục không ngừng cung cấp kim nguyên tố bản nguyên, Trần Phi vô sỉ lấy đối phương kim nguyên tố bản nguyên quá ít làm lý do, chỉ cho ba chi cự nhân dược tề. Dạng này tại tiêm vào ba chi cự nhân dược tề về sau, hắn liền sẽ vô cùng cần thiết sau cùng hai chi cự nhân dược tề. Tại kim nguyên tố bản nguyên khôi phục về sau, liền sẽ không kịp chờ đợi đến đổi lấy còn lại hai chi. Ngũ hành chi lực tứ đẳng một, Trần Phi hiện tại đã khóa chặt 4 cái mục tiêu. Thượng Hải 2 cái, Kinh Đô 1 cái, Hoa Đô 1 cái. Cái này 4 cái thổ nguyên tố năng lực tiến hóa giả, khoảng cách đột phá cấp 6 nhanh nhất là Thượng Hải tên kia nữ tiến hóa giả. Cái kia đi giải quyết thú hồn vấn đề. Đông Tuyết Phượng Hoàng Trần Phi bỏ mặc nó thật lâu, bây giờ nó đã trùng kích cấp 7 thành công, trở thành cường đại cấp 7 nguyên tố hình sinh vật. Tình tỷ, chúng ta xuất phát. Trần Phi vốn là dự định chỉ đem lấy Mục Mỹ Tình một người đi qua, nhưng tại nhìn đến Thi Nhu về sau, dứt khoát thì ba người cùng nhau đi qua. Đột phá đến cấp 7 Bông Tuyết Phượng Hoàng, đánh giết sau có thể thu hoạch được hệ thống thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm, còn có thể thu hoạch được đại lượng băng nguyên tố bản nguyên, cuối cùng là muốn cho Mục Mỹ Tình dung hợp thú hồn. Lên một lần đến La Tư An toàn khu, Trần Phi vì một số tài liệu, không thể không làm một lần thổ phỉ. Lần này có thể tiện đường tại đi nhìn một chút, như là cái này khu vực an toàn còn tồn tại, hắn không ngại phát triển bọn họ vì sinh ý hợp tác đồng bọn. Về sau Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, đem sẽ trở thành ngật trà center. Toàn cầu người sống sót, cùng một chỗ vì Vũ Hành Sơn làm thuê, thì lại cũng không cần lo lắng tiến hóa kết tinh vấn đề. Tăng thi số lượng ngày càng giảm thiểu, nhưng là tiến hóa thú, riêng là người cá số lượng liên tục không ngừng. Thông qua không ngừng chiến đấu đến tăng thực lực lên, không đến mức tại mặt đối người ngoài hành tinh lúc không có chút nào sức chống cự. Đây là vật gì? Trần Phi mang theo Mục Mỹ Tình cùng Thi Nhu đang đi tới La Tư an toàn khu trên đường, nổ lên một cái đại gia hỏa. Đây là một cái thân cao hơn 20 mét hình người tiến hóa thú, trên thân thật dày tầng băng, hình thành một bộ băng xương khải giáp. Tỉ mỉ quan sát sau phát hiện, cái này thực là một đầu thân hình cao lớn cự viên. Tại Trần Phi bọn họ theo bên cạnh đi qua lúc, đầu này cự viên rất không hiếu hảo duỗi ra đại thủ chụp tới. Quỳ xuống. Từ. Tiếng long ngâm vang lên. Chịu đến long uy trấn nhiếp hiệu quả, cái này cao lớn cự viên tiến hóa thú trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai mắt bên trong ánh sáng màu đỏ tan rã. Con hàng này không phải là Hầu Vương cùng cha khác mẹ huynh đệ a? Trần Phi gãi cái cằm nhỏ giọng thầm thì lấy. Nghe đến cùng cha khác mẹ huynh đệ, Thi Nhu nhìn về phía Trần Phi mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Về sau ngươi hài tử, hội có rất nhiều cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Ngậy. Trần Phi trừng mắt. Là, thật đúng là cái dạng này. Cho nên tuyệt đối không thể lại đùa kiểu này. Trần Phi nhìn như tùy ý một quyền đánh ra, cái này viên hầu tiến hóa thú đầu lâu trực tiếp nổ tung. Đem thi thể thu nhập không gian chữ vật, tiếp tục lên đường. Bị giới hạn hoàn cảnh nguyên nhân, La Tư an toàn khu tương đối muốn an toàn rất nhiều. Đại bộ phận tang thi đã sớm biến thành tựa băng, đến cái này là tư quốc bên này, còn có đại bộ phận tang thi là lúc đầu hạ cấp tang thi, không có hoàn thành đến kiểu mới tang thi chuyển biến. Cấp bậc cao biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, tương đối cũng ít một chút, chỗ lấy an toàn khu phòng ngự muốn tương đối lại càng dễ. Trên tường rào binh lính, nhận ra Trần Phi trang phục, nghĩ đến trước đó kinh lịch. Hai người cường thế giết vào La Tư an toàn khu, tại cướp đoạt rất nhiều tài liệu về sau, cứ như vậy nên ngang rời đi. Thời gian qua đi hơn tháng, lần này đến lại là ba người. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên Trần Phi bên này cũng không có phát động công kích. Để cho các ngươi tối cao quyết định biện pháp người đi ra, ta muốn cùng hắn đàm phán một ít chuyện. Trần Phi lấy xuống đầu lâu, lộ ra vẻ mặt vui cười. Thân thể phía trên tận lực tản mát ra khí tức cường đại. Loại này khí tức cường đại, có loại này không rét mà run tim đập nhanh dám, mấy tên muốn động thủ đánh bất ngờ 4 cấp tiến hóa giả, toàn thân cứng ngắc bắp thịt căng cứng, đúng là động cũng không dám động. Ta không phải đến kiếm chuyện, nhưng các ngươi như là khăng khăng muốn đối địch với ta không ngại diệt nơi này. Trần Phi thoạt nhìn vẫn là mặt mỉm cười, nhưng hắn nói tới lại là để người chung quanh từng cái như lâm đại địch. Rất nhanh La Tư an toàn khu người lãnh đạo tối cao tại đông đảo binh lính cùng tiến hóa giả chen chúc xuống tới. Trần Phi lấy ra làm ăn thái độ, đem hắn sản phẩm một vừa tung ra đến tiến hành giới thiệu. Tuy nhiên trong lòng kinh ngạc, nhưng La Tư an toàn khu vẫn là đối với mấy cái này hàng mẫu dược tề tiến hành khảo nghiệm, kết quả khác bọn họ phi thường hài lòng. Sau đó nhóm đầu tiên giao dịch hợp tác đạt thành. La Tư an toàn khu một tay tiến hóa kết tinh, Trần Phi bên này thì giao phó tiến hóa dược tề. Chỗ lấy chỉ đổi lấy một cấp tiến hóa dược tề là La Tư an toàn khu, chỉ coi Trần Phi cái gọi là mua bán cũng là một trận xảo trá bắt chẹt. Lại là chưa từng nghĩ, Trần Phi trực tiếp đem tiến hóa dược tề toàn bộ lấy ra, hết thảy 500 chi. Trần Phi chiêu này thao tác, trực tiếp đem La Tư an toàn khu chỉnh sẽ không. Rõ ràng đã làm ra muốn bị xảo trá bắt chẹt rất ngộ, lại là được đến một cái ngoài ý muốn kết quả. Thật sự là đến buôn bán. Mà dù sao Trần Phi cung cấp đổi lấy tỷ lệ, La Tư an toàn khu chế tạo thành bản đều không chỉ những thứ này. Tại là La Tư an toàn khu lại thử thăm dò đổi lấy một số cấp 2 tiến hóa dược tề. Chiếm được vẫn như cũng là Trần Phi thống khoái giao dịch. Nhìn lấy bày ở trước mặt cấp 2 tiến hóa dược tề, La Tư an toàn khu mấy tên cao tầng nhất mặt kinh ngạc. Trong lòng bỏ đi lo lắng về sau, La Tư an toàn khu cao tầng quyết định thật nhanh đem đại bộ phận tiến hóa kết tinh tồn kho toàn bộ lấy ra đổi lấy, bao quát đã đưa đến phòng thí nghiệm một nhóm lớn tiến hóa kết tinh. Một trận giao dịch, Trần Phi thu hoạch La Tư quốc đại lượng độ thiện cảm, quan hệ hợp tác từ đó xác định được. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1529, băng hải phía dưới. Cực Bắc chi địa vòng gió bão. Bởi vì có đặc thù bị tiêu ký nguyên nhân, chỉ cần Đông Tuyết Vương hoàng còn tại địa cầu thì không thể thoát khỏi Trần Phi khóa chặt. Theo La Tư an toàn khu rời đi, Trần Phi cùng Mục Mỹ Tỉnh Thi Nhu thì một đường bay thật nhanh, tiến vào Cực Bắc chi địa. Thông qua quan sát về sau, Trần Phi phát hiện có ý tứ sự tình. Đông Tuyết Phượng Hoàng tựa hồ là phát giác cái gì, một mực trốn ở băng nguyên phía dưới sâu đậm địa phương. Nhìn bên này dường như một mảnh lục địa, nhưng chỉ là tầng băng kết cấu ổn định, đóng băng chiều sâu lại viễn siêu tưởng tượng, đến tan không ra trình độ. Mà lúc này Đông Tuyết Phượng Hoàng thì tránh dưới đất đại khái hơn 5000 mét chiều sâu. Lấy Trần Phi suy luận, tại cái kia chiều sâu lớn xác suất toàn bộ đều là đá lạnh biển nước biển. Lão công, chúng ta bây giờ đến sao? Phát hiện phi hành khí dừng lại, ba người ở vào báo tuyết chính trung tâm, Thi Nhu hiếu kỳ hỏi. Đến cái kia Đông Tuyết Phượng Hoàng ngay tại chúng ta dưới chân hơn 5200 gạo vị trí bên trên. Nó so cái kia đầu cá Hoan Di Hi muốn cao hơn rất nhiều, đã sớm ý thức nói ta có thể khóa chặt nó vị trí. Nghĩ đến đầu cá Vương, Trần Phi thầm cười khổ. Đầu cá Vương thân phận địa vị, quyết định hắn không thể mò cá tiêu cực biến nhác, không nhanh trở lại đỉnh phong, nó cũng chỉ có thể đông tránh ít z. Nó nếu là có thể tấn cấp đến cấp 7, muốn đến cũng có thể giác tỉnh thú hồn. Có điều hắn thú hồn, khẳng định là con cá. Dùng đến trả lại Lý Hân Nhiên các nàng dung hợp, khả năng cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Vẫn là trước giải quyết Tiểu Băng Băng đi. Trần Phi trái phải nhìn quanh, không có nhìn dưới chân, mà chính là chỉ hướng phía bên phải 3 cây số chỗ mặt biển. Chúng ta theo bên kia đi xuống, vung lòng tinh thần lực. Trần Phi thông qua cường đại tinh thần lực, nâng Mục Mỹ Tỉnh cùng Thi Nhu trôi nổi hướng đại hải phương hướng, phá vỡ mặt biển tầng băng về sau, lại khống chế thân thể tại trong biển lặn xuống. Làm tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định, tinh thần lực như là thực chất, liền có thể đưa đến cải biến ảnh hưởng vật thật hiệu quả. Ở trong nước biển lặn xuống, Trần Phi trực tiếp lấy cường đại tinh thần lực hình thành một tầng ngăn cách vòng phòng hộ. Ngăn cách nước biển mang Mục Mỹ Tỉnh cùng Thi Nhu, ba người như là tại một cái bong bóng lớn bên trong hướng về biển sâu lặn xuống. Trung quanh áp lực thông qua tinh thần lực cùng chúa tể chi nhãn phối hợp, cũng để cho Trần Phi làm đến không nhìn nước biển áp lực hiệu quả. Sau đó cứ như vậy như là du lịch tham quan đồng dạng, đi thăm một chút băng hải phong cảnh. Đây không phải biển sâu tôm hay đi. Nhìn lấy theo trước mặt trôi nổi qua tôm hình tàu ngầm, Trần Phi khỏe miệng co giật. Tiến hóa biến dị thật đúng là kỳ diệu, có thể làm cho tôm he hình thể thả lớn nhiều như vậy lần. Tại Trần Phi bọn họ hiếu kỳ cái này chân chính ý nghĩa phía trên đại hà lúc, cái này đại hà cũng đối Trần Phi bọn họ sinh ra hứng thú. Tới thì dùng như là con cua đồng dạng kìm lớn phát động công kích. Trần Phi tinh thần lực như là gợn sóng quyết tán, làm cái này vòng gợn sóng lan đến gần cái này đại tôm he lúc, thân thể nó trực tiếp đông lại. Thông qua liên quan vương viên viên không thú tâm linh cảm ứng năng lực, Trần Phi lấy chính mình cường đại tinh thần lực nhẹ nhõm khống chế cái này tiến hóa đẳng cấp tại cấp 5 biển sâu tiến hóa thú. Bởi vì tinh thần lực biến thái cường đại, Trần Phi có thể tùy tiện khống chế cấp 8 phía dưới tất cả tiến hóa thú. Nhưng loại hiệu quả này muốn đối giác tỉnh thú hồn tiến hóa thú giảm bớt đi nhiều. Giác tỉnh thú hồn tiến hóa thú tương đương với một thể hai hồn, mà vương viên viên năng lực khống chế hiệu quả lại chỉ có thể ảnh hưởng bên trong một cái. Cho nên sử dụng năng lực về sau, chỉ có thể là đưa đến trực tiếp khống chế thú hồn, hoặc là khống chế bản thân ý thức một trong hiệu quả. Nếu là có thể toàn diện khống chế, hiện giai đoạn Trần Phi tại đối mặt tiến hóa thú cùng nguyên tố hình sinh mệnh thể, đều là muốn làm gì thì làm có thể tùy ý nắm. Đảm nhiệm tiên biến văn hóa, vẫn như cũ có thể một chiêu chế địch. Chờ chút lặn xuống 5000m chiều sâu lúc, trung quanh đã nhiều 7-8 bên trong thâm hải cự thú. Tôm he, con cua, bạch tuộc. Những thứ này bình tôm tướng cua, sống sót có thể làm tiểu đệ khuôn vác, chết còn có thể chế tạo dược tề cùng nằm tại trong âm. Lặn xuống đến cùng Đông Tuyết Phượng Hoàng cùng một chiều sâu về sau, Trần Phi bắt đầu hướng về Đông Tuyết Phượng Hoàng phương hướng di động. Toàn bộ băng nguyên như Trần Phi đoán trước như vậy, cũng là tại một khối to lớn có không biết bao nhiêu lịch vạn niên sử cự đại hàn băng phía trên. Bất quá tại dưới biển sâu bộ phận, là một chút xíu đang thu nhỏ lại. Hoa, cái này băng phượng quá đẹp. Thi Nhu phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái. Trong tầm mắt chỗ là một căn to lớn trụ băng trực tiếp liên tiếp đến càng biển sâu hơn cơ sở. Tại chắc địch trong tầng băng, có khối lam đến chướng mắt tảng đá đang phát tán ra ánh sáng màu lam. Mà tại màu xanh lam tảng đá chung quanh, là một cái thân dài 70-80 mét cự hình cầm điệu loại. Muốn không phải thân thể nhan sắc cùng bên ngoài tầng băng có khác nhau, thật đúng là rất khó phân biệt ra được cái gì. Mỗi một cây rõ ràng rành mạch lông vũ đều là từ bông tuyết ngưng tụ mà thành. Bộ dáng cùng phượng hoàng, cơ hồ là giống như lúc. Chỉ bất quá phượng hoàng làm tường thụy thần thú, trên thân nhan sắc bình thường đều là kim sắc hoặc là màu lửa đỏ. Mà cái này bông tuyết phượng hoàng lại là toàn thân màu băng lam. So với Mục Mỹ Tình cùng Thi Nhu đem chú ý lực đều đặt ở Đông Tuyết Phượng Hoàng bản thân phía trên, Trần Phi lại là đem chú ý lực đều đặt ở có thể khối kiêm màu xanh lam có chút chướng mắt trên tảng đá. Phía trên kia phát tán ra là cực hạn tinh thuần băng nguyên tố năng lượng. Bởi vì bị Đông Tuyết Phượng Hoàng bao khỏa nguyên nhân, dẫn đến Mục Mỹ Tình cùng Thi Nhu không cách nào chuẩn xác cảm ứng được. Nhưng Trần Phi khác biệt, hắn tinh thần lực cường đại đến khủng bố trình độ không nói, còn có chúa tể chi nhãn, có thể che đậy hắn cảm giác dò xét đồ vật, trừ phi loại chuyện đó vật bản chất cũng là biểu tượng đồ vật. Liên như là trên sao hỏa bộ kia quan tài đá cùng phụ thuộc lấy vũ trụ chi nguyên mảnh kim loại. Đương nhiên Trần Phi còn nghĩ tới một loại khác, cũng là đầu kia màu đen tuyến, vật kia quỷ dị, Trần Phi là gặp qua, căn bản là không có cách bị phá hủy. Nó lúc đó cho Trần Phi cảm giác cũng là cùng toàn bộ vũ trụ không hợp nhau, cho nên vũ trụ cơ bản quy lại chỉ có thể đạt tới ảnh hưởng nó hiệu quả, không cách nào tinh chuẩn trưởng không nó. Mà trước mắt khối kia màu xanh lam tảng đá, nói đúng ra cũng là băng nguyên tố năng lượng, ngưng tụ đến một loại trình độ phát sinh biến chất. Mở mắt, tựa hồ là cảm nhận được cái gì khí tức quen thuộc, nhắm chặt hai mắt Đông Tuyết Phượng Hoàng mở ra một con mắt. Sau đó nó thì nhìn đến ba tên nhân loại bóng người. Bên trong một người loại giống được sinh vật, tại Đông Tuyết Phượng Hoàng trí nhớ chỗ sâu hiện lên, chính là cái kia cướp đoạt nó bản nguyên, dẫn đến nó thực lực giảm xuống. Hiện tại dù cho thực lực đột phá cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Chỉ có như vậy, tên nhân loại này cũng nói rõ là không muốn buông tha nó. Tinh thuần hàn băng năng lượng nhanh chóng lan tràn, cái này dẫn đến chung quanh nước biển tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gấp cực tốc đóng băng. Trước đó chiến đấu thất bại, Đông Tuyết Phượng Hoàng rõ ràng là nó năng lượng phẩm cấp quá thấp. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng thực lực tăng thêm một bước, còn tại đáy biển sâu tìm tới chỗ này ẩn chứa đại lượng tinh thuần hàn băng năng lượng một khối băng tinh. Đây là nó thực lực có thể nhanh chóng khôi phục, lại trong khoảng thời gian ngắn thì thực lực tăng lên nơi mấu chốt. Trần Phi khỏe miệng hơi nhếch lên. A, vẫn là như vậy ngây thơ sao? Kim sắc hồ quang điện nhảy lên, Trần Phi đối với Đông Tuyết Phượng Hoàng phương hướng nâng lên một cái tay, sau đó đại lượng cuồng bạo kim sắc hồ quang điện tuôn ra. Bất luận là nước biển vẫn là tầng băng, đều bị cái này kim sắc lôi điện trong nháy mắt phá hủy. Chính diện đối mặt Đông Tuyết Phượng Hoàng, thẳng cảm nhận được một loại trước tất cả hủy diệt lực lượng. Ý thức được tên nhân loại này giống được sinh vật, so với lên một lần qua tới lúc thực lực cường đại quá nhiều lần, Đông Tuyết Phượng Hoàng quả quyết muốn rời khỏi nơi này. Sau đó tại thân thể liền mặt hiện ra một cái to lớn màu trắng băng phượng hư ảnh, vô hình tinh thần lực ba động cấp tốc huyết tán ra. Thế mà Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình, Thi Nhu lại là thờ ơ. Lấy loại trình độ này tinh thần lực đến trung kích, ba người cái người tinh thần lực liền một tia gợn sóng đều sẽ không xuất hiện. Đông Tuyết Phượng Hoàng bên này vừa muốn chạy trốn, thì nhìn đến một đầu to lớn thanh long theo trong nước biển ngưng tụ mà ra, dài đến hơn 200 mét thanh sắc cự long, mở ra miệng rộng phát ra không tiếng giống giận. Một vòng gợn sóng nước nhanh chóng lan tràn khuyết tán ra, làm lấy loại uy áp theo Đông Tuyết Phượng Hoàng trên thân bao phủ mà qua lúc. Loại kia run rẩy cảm giác, để đã sớm thoát ly thân thể chỉ có một thân tinh thuần năng lượng Đông Tuyết Phượng Hoàng, năng lượng không cách nào tự do chi phối. Trần Phi mang theo Mục Mỹ Tình cùng Thi Nhu chậm rãi tới gần. Vừa mới hắn lôi đỉnh thủ đoạn, để nước biển sôi trào, hàn băng phá nát. Hiện tại bọn hắn cùng Đông Tuyết Phượng Hoàng ở giữa không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đông Tuyết Phượng Hoàng có một loại chính mình tại con người trước mắt giống được trước mặt, cũng là một đầu nhỏ tôm tép nhỏ bé cảm giác. Biết rõ để bọn hắn tiếp cận về sau, xuống tràng thê thảm, có thể hết lần này tới lần khác thân thể cũng không cách nào động đậy mảy may. mãi đến bàn tay kia tiếp xúc đến thân thể nó. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là Thịnh thế Đại Việt. Chương 1530, một ý niệm. Thu hoạch được băng nguyên tố bản nguyên 425 đơn vị. Thông qua chúa tể chi nhãn trường khống, Trần Phi từ tại bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, cũng là hào không lưu tình trực tiếp cướp bóc băng nguyên tố bản nguyên. Đem Đông Tuyết Phượng Hoàng 90% băng nguyên tố bản nguyên cùng tinh thần lực bóc ra mở, để có chủ chi vật biến thành vô chi chi vật, để hệ thống có thể thu trở về. Thế mà ngay tại Trần Phi chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp lúc, để hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ còn 10% băng nguyên tố bản nguyên, khí tức một đường rơi xuống đến cấp 3 Đông Tuyết Phượng Hoàng. Đột nhiên phát ra một tiếng tinh thần lực có thể nghe đến cao vút kêu to. Đại lượng tinh thuần băng nguyên tố bản nguyên lại sinh, chỉ là tại mấy hơi thở ở giữa, Đông Tuyết Phượng Hoàng thực lực không chỉ có là trở lại đến đỉnh phong, thậm chí còn theo cấp 7 sơ cấp thực lực tăng lên tới cấp 7 trung cấp. Trần Phi nghĩ đến tại một số thần thoại cố sự bên trong, Phượng Hoàng là có dục hỏa trọng sinh bất tử đặc tính. Như hết thể là thật, như vậy Phượng Hoàng loại này thần điểu trên thân không thuộc về là thân thể bất tử đặc tính. Tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tính toán là năng lượng bất tử đặc tính. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, năng lượng liên tục không ngừng, đây tuyệt đối là cường đại đến không thể lại cường đại một loại nguyên tố năng lượng đặc tính. Tinh thần lực trùng kích, Trần Phi lại một lần tách ra Bông Tuyết Phượng Hoàng tinh thần lực. Thu hoạch được băng nguyên tố bản nguyên 455 đơn vị. Đồng dạng là chia cắt 90%, nhưng lần này Trần Phi lại là được đến càng nhiều băng nguyên tố bản nguyên. Cái này đủ để chứng minh Bông Tuyết Phượng Hoàng là thực lực tăng lên. Trần Phi cũng không có phải không ngừng thí nghiệm đi xuống ý nghĩ, dù cho chỉ có thể trọng sinh một lần năng lượng. Mục Mỹ Tình có thể kế thừa thú hồn cái này một thiên phú, trong chiến đấu kích phát, cũng là một trường cường đại át chủ bài. Thú hồn, đi ra. Thanh Long thân thể xuất hiện lần nữa. Cường đại tinh thần lực, để Trần Phi sinh sinh đem thú hồn theo Đông Tuyết Vượng Hoàng bản thể trong tinh thần lực lôi kéo đi ra. Bất luận băng phượng thú hồn dễ dỗ như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì. Từ một tiếng long uy chấn nhiếp, để băng phượng thú hồn trong đôi mắt loại kia bất khuất đấu trí ảm đạm không ánh sáng, mà sau lưng những cái kia binh tôm tướng của trực tiếp tinh thần lực tán loạn. Lẽ thường tình huống, đảm nhiệm bằng sinh vật gì, đều không thể làm đến để một cái phượng hoàng khuất phục. Dù là nó là chân long, đồng dạng đều là trong vũ trụ viễn cổ huyết mạch, giữa lẫn nhau đặc thù năng lực thiên phú ảnh hưởng, đều là thấp nhất. Thế mà cái này băng phượng thú hồn lại là gặp phải tinh thần lực so hoặc còn muốn cường đại Trần Phi. Trừ phi cái này Đông Tuyết Phượng Hoàng cường độ tinh thần lực có thể vượt qua 3300 chính là, bằng không thì chỉ có thể mặc cho Trần Phi nắm. Trên thực tế, Đông Tuyết Phượng Hoàng cường độ tinh thần lực vẫn chưa tới 800. Trần Phi dồi dào tinh thần lực, liền như là một bàn tay lớn đem băng phượng thú hồn chăm chú nắm trong lòng bàn tay. Thú hồn thành công bóc ra, Trần Phi tại muốn triệt để diệt sát cái này Đông Tuyết Phượng Hoàng lúc, đột nhiên trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Như là Đông Tuyết Phượng Hoàng trở lại thực lực đỉnh phong, nó có phải hay không còn có thể giác tỉnh thú hồn? Nếu là có thể, về sau thì lặp đi lặp lại áp dụng quá trình này, để Thi Nhu cùng nó tiểu tiên nữ mỗi người đều dung hợp băng phượng thú hồn. Đáng thương, nhỏ yếu, bất lực tiểu băng phượng. Nó lúc này còn không biết, mình đã bị Trần Kẻ đổi bại muốn làm thành lợn thịt đến dưỡng, là dự định từng gốc đến thu hoạch giao hẹ. Hai mắt quét hình, Trần Phi đem khối kia màu xanh lam tảng đá thu hồi. Sau đó hắn trực tiếp từ bỏ còn thừa lại 10% băng nguyên tố năng lượng, cùng với Bông Tuyết Phượng Hoàng đã không hoàn chỉnh ngơ ngơ ngác ngác tinh thần lực. Tại trong tinh thần lực loại hạ một cái vĩnh cửu có hiệu lực tinh thần lực tiêu ký về sau, Trần Phi mang theo Mục Mỹ Tỉnh cùng Thi Nhu hướng về trên mặt biển phủ. Theo sát sau đó là biến thành một đoàn, đem băng phượng thú hồn đoàn đoàn bao khỏa ở bên trong thanh long. Lão công, chúng ta là không phải quá tàn nhẫn. Thi Nhu có chút không đành lòng nhỏ giọng nói ra. Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nhưng dạng này lòng thông cảm liền như là sao băng, chỉ là một cái thoáng mà qua. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, vũ trụ pháp tắc cũng là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu như chúng ta hiện tại là nhỏ yếu, vậy con này tiến hóa đẳng cấp cấp 7 Bông Tuyết Phượng Hoàng. Tùy tiện đi một tòa nhân loại người sống sót cứ điểm, đều có thể dẫn phát một trận hủy diệt tính giết hại. Như là vũ trụ là một cái tương thân tương ái đại gia đình, liền sẽ không dùng nhiều như vậy hủy diệt cùng phá hư. Tựa như là hiện tại tình thế, Thượng Hải khu vực an toàn mỗi ngày đều cùng tăng thi, tiến hóa thú, người cá chiến đấu. Tuy nhiên mỗi ngày đều có thương vong, nhưng vô luận là cá người vẫn là những người may mắn còn sống sót, thực lực đều tại vững bước tăng lên, đều tại mạnh lên. Chỉ có dạng này, là ngoại tinh người đến tập kích lúc, chúng ta mới sẽ không là tay trói gà không chặt, bị đánh không có không hoàn thủ chỗ trống. Thi Nhu biểu tình biến hóa, nghiêm túc gật gật đầu. Ta rõ ràng, chỉ có chúng ta trở thành cường đại đến có thể tại vũ trụ biến nặng thành nhẹ nhàng tồn tại, mới có tư cách đi quyết định cải biến một ít chuyện. Trần Phi ôm Thi Nhu, mặt mỉm cười. Ba người trở lại băng nguyên phía trên về sau, Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình liếc nhau, Mục Mỹ Tình thì minh bạch Trần Phi suy nghĩ trong lòng. Nàng hai chân khoanh lại mà ngồi, bắt đầu nỗ lực đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Làm Mục Mỹ Tình lần nữa mở hai mắt ra lúc, hốc mắt chung quanh xuất hiện như là kim cương giống như xanh thẳm bông tuyết. Nàng khẽ gật đầu về sau, trong miệng thấp giọng tụng niệm lấy chói hồn quyết. Trần Phi bung ra tinh thần lực khống chế, để băng phượng thú hồn thoát ly chói buộc. Nhưng bởi vì tinh thần lực áp chế hiệu quả vẫn còn, băng phượng thú hồn vẫn như cũ ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Nếu là lấy chi trùng trạng thái dung hợp băng phượng thú hồn, tuy nhiên quá trình hội tương đối đơn giản thuận lợi rất nhiều, thế nhưng bởi vậy có rất lớn tỷ lệ để thú hồn mất đi linh tính, từ đó không cách nào thu hoạch được thú hồn năng lực thiên phú. Cho nên tại Mục Mỹ Tình những cái kia tinh thần lực, như là xiềng xích đem băng phượng thú hồn thân thể tầng tầng lớp lớp cuốn chặt lấy về sau, Trần Phi một chút xíu bung lỏng băng phượng thú hồn tinh thần lực áp chế. Băng phượng thú hồn bắt đầu phản kháng muốn tránh thoát, tinh thần lực xiềng xích trói buộc, nhưng mỗi khi hắn kéo đứt một cái về sau, liền sẽ có càng nhiều tinh thần lực xiềng xích cuốn lên tới. Mắt thấy băng phượng thú hồn sắp bị Mục Mỹ Tình kéo nhập thần đỉnh khiếu huyệt bên trong, Trần Phi mày nhăn lại. Đây hết thảy, tất cả đều quá đơn giản. Theo vừa mới băng phượng thú hồn biểu hiện đến xem, nó là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy khuất phục. Trần Phi đồng tử mãnh liệt co vào, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Tại băng phượng thú hồn lập tức muốn bị Mục Mỹ Tình hút nhập thần đỉnh khiếu huyết lúc, ngoài ý muốn lồi ra. Vốn là chỉ là dãy rùa đông tuyết phượng hoàng, đột nhiên bạo phát. Một loại có thể đóng băng tinh thần lực hàn băng dọc theo những cái kia tinh thần lực xiển xích nhanh chóng lan tràn, nó mục tiêu cũng là Mục Mỹ Tình. Ngươi dám? Trần Phi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt phát ra khí thế, liền để dưới chân băng nguyên mặt băng xuất hiện dài đến 2-3 cây số vết nứt. Vết nứt lấy Trần Phi bàn chân làm trung tâm, lít nhá lít nhít hướng về trung quanh quét tán. Cái này khiến băng phượng thú hồn động tác vì đó mà ngừng lại. Để cho ta tới, ta có thể. Mục Mỹ Tình thanh âm truyền vào Trần Phi trong tai. Mà Trần Phi bên này đã làm tốt để băng phượng thú hồn tan thành mây khói chuẩn bị, cái này bất quá chỉ là tại hắn một ý niệm. Hít sâu một hơi, Trần Phi một lần nữa buông lỏng tinh thần lực áp chế. Thoạt nhìn là thỏa hiệp Mục Mỹ Tình tình cầu, nhưng tình huống có chút mất khống chế, hắn thì không chút do dự để băng phượng thú hồn hồn phi phách tán. Mục Mỹ Tình trong miệng niệm tụng tốc độ gấp bội, tuy nhiên có rất nhiều tinh thần lực xiển xích bị đóng băng, nhưng là có càng nhiều tinh thần lực xiển xích liên tục không ngừng ngưng tụ, sau đó quấn quanh đến băng phượng thú hồn trên thân thể. Dù cho băng phượng thú hồn không ngừng bạo phát, loại kia dường như có thể đóng băng linh hồn hắn ý, lại vẫn là không cách nào khống chế, một chút xíu, từng tấc bị kéo vào Mục Mỹ Tình thần đỉnh khiếu huyệt bên trong. Mà tại đóng băng thú hồn bị kéo vào Mục Mỹ Tình thần đỉnh khiếu huyệt trong nháy mắt, Trần Phi cũng bắt đầu hành động. Nha, ngươi cái này chim chết, không giết chết ngươi là bởi vì xem ở vợ ta trên mặt mũi, nhưng không cho ngươi giáo huấn, lão tử là thật tâm khó chịu. Băng phượng thú hồn tại tiến vào Mục Mỹ Tình thần đỉnh khiếu huyệt tinh thần lực không gian trong nháy mắt, liền muốn bạo phát loại kia giống như có lẽ đã cùng linh hồn dung hợp khủng bố hàn khí. Kết quả một nói kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn không sai bổ vào nó trên thân. Toàn lực góp nhặt khí thế, bị một kích phá xấu. Nó cao ngạo đối vạn vật khinh thường tại chú ý thái độ không còn sót lại chút gì, hấp hối phảng phất như là rơi xuống nước gà rừng. Mục Mỹ Tình mở hai mắt ra, ưu đoán chừng Trần Phi liếc một chút. Đối với Trần Phi tốt làm chủ trương, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng đây là bởi vì đối nàng quan tâm yêu mến. Yên tâm, lấy cái này tóc xanh gà đặc tính thiên phú, nó cần phải rất khó chết. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Mục Mỹ Tình lại lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục niệm tụng nạp hồn quyết. Đem băng phượng thú hồn vững vàng giam cầm tại tinh thần lực không gian về sau, cũng là lặp đi lặp lại làm hao mòn nó ý chí, mãi đến nó chính thức khuất phục mới thôi. Quá trình này trọn vẹn duy trì liên tục 2 giờ, trong lúc đó Trần Phi thậm chí còn cho Mục Mỹ Tình cược 3 thần dược thuốc để cho nàng khôi phục một số tinh thần lực. Đối Trần Phi căm ghét căm hận là một chuyện, nhưng đối Mục Mỹ Tình ý chí lực, băng phượng thú hồn sau cùng cũng cho nhất định tán thành. Thỏa hiệp về sau, để Mục Mỹ Tình có thể thành công tiến hành đến một bước cuối cùng, dung hồn. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 1531, dung hợp, băng phượng thú hồn. Dung hồn quá trình cần thời gian nhất định, có thể dung hợp thành công, Mục Mỹ Tình bản thân cường độ tinh thần lực cũng có được cực kỳ trọng yếu quan hệ. Tinh thần lực cường đại tại dung hợp sau, Mục Mỹ Tình tinh thần lực có thể đưa đến vì thú hồn tăng phúc hiệu quả. Còn nếu là tinh thần lực không đủ, dung hợp thậm chí còn cần thú hồn đến trả lại ký chủ, cái này hội gia tăng thú hồn phản kháng. Quá trình này một mực tại Trần Phi cường đại tinh thần lực giám sát phía dưới. Loại kia cảm giác, phản phất là bầu trời tùy thời sau áp xuống tới. Đối với tinh thần lực, Trần Phi hiện tại tràn ngập tự tin. Cái kia thứ 9 bình hành vũ trụ ký chủ, ở trước mặt hắn liền đệ đệ đều không phải là. Dựa theo Mạc Tăng cùng chuột đất châu nói, bọn họ cùng thứ 9 bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ là có sớm ước định. Sẽ ở hơn một năm sau nào đó trong lúc nhất thời đoạn, xây dựng đơn hướng truyền tống thông đạo. Trần Phi hiện tại xây dựng đầu thứ nhất thông hướng mặt trăng không gian thông đạo, là một đầu song hướng thông đạo, chỉ cần có trùng thạch tiêu hao cũng là thứ nhất ổn định cùng khu vực an toàn. Thế mà đơn hướng xây dựng không gian thông đạo, riêng là loại này muốn liên thông hai cái bình hành thế giới không gian thông đạo, trong thông đạo bộ không ổn định, liền sẽ sinh ra không gian vặn vẹo chi lực, thậm chí là không gian phong bạo. Đây là vài phút liền có thể xé nát thân thể, xé nát chiến hạm phi thuyền lực lượng đáng sợ. Dựa theo Trần Phi suy đoán, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, hắn như là theo đơn hướng thông đạo đi qua, như vậy đại khái dẫn hội biến rất huyền nghi linh dị. Chỉ từ không gian thông đạo bên trong đi qua một cái đầu lâu, một cái cánh tay, một cái chân, thậm chí có khả năng chỉ là một khối lớn chân gân bắp thịt. Đi qua về sau muốn trước sửa chữa phục hồi thân thể, tại trong lúc này đối phương tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, hội tại trước tiên qua tới bắt đầu chiến đấu. Tuy nhiên Trần Phi không e ngại, đối với chiến đấu có nhất định tự tin, nhưng phàm là vững vàng một tay trung quy là sẽ không sai. Một mực hai mắt nhắm nghiền Mục Mỹ Tình mở hai mắt ra. Tại một tiếng to rõ phượng minh bên trong, phía sau nàng xuất hiện Đông Tuyết Phượng Hoàng hư ảnh. Trần Phi cẩn thận cảm ứng một chút Mục Mỹ Tình đá lạnh thuộc nguyên tố năng lượng, cùng tinh thần lực có một loại xảo diệu dung hợp. Cho nên đang dò xét nàng tinh thần lực lúc, mới có một loại băng hàn khí, khí tức phảng phất là có thể đóng băng linh hồn. Nhưng cái này đặc tính tại vừa mới trong chiến đấu, Trần Phi cũng không có cảm nhận được. Lớn xác suất là bởi vì Đông Tuyết Phượng Hoàng tinh thần lực cơ số quá thấp, không cách nào kích phát loại kia hiệu quả. Còn nếu là để Trần Phi thu hoạch được cái này băng phượng thú hồn, lấy tiếp cận 4000 tinh thần lực tại ra cái hiệu quả này. Linh hồn đóng băng. Trần Phi chỉ là tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh thì toàn thân lắc một cái. Mục Mỹ Tình đứng người lên, theo phía sau nàng Đông Tuyết Phượng Hoàng hư ảnh càng ngày càng ngưng thực. Ở phía sau lưng xương bả vai vị trí, bắt đầu có tinh thuần rồi rào hàn băng năng lượng ngưng tụ. Sau đó một đôi rất sống động đông tuyết cánh xuất hiện sau lưng Mục Mỹ Tình. Cái này, Trần Phi sửng sốt, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Thi Nhu, nên tiếp Thi Nhu đồng dạng chấn kinh ánh mắt. Đông tuyết cánh dùng lực huy động, Mục Mỹ Tình thân hình bay lên không trung, ngay sau đó hướng về càng cao báo tuyết bên trong bay thật nhanh. Tình tỷ, thật xinh đẹp. Nghe lấy Thi Nhu tán thưởng, Trần Phi trong lòng cũng có đồng dạng ý nghĩ. Muốn không, đem tảng đá kia trước trả lại Tiểu Băng Băng. Có lẽ Tiểu Băng Băng đang khôi phục thực lực sau có thể một lần nữa ngưng tụ thú hồn. Trần Phi càng nghĩ càng thấy đến, hắn ý nghĩ này là rất có triển vọng. Cái này như là thành công, vậy sau này hắn cùng tiểu thê nhóm cũng là Long Phượng chỉnh tưởng tổ hợp. Cứ làm như vậy, Trần Phi quyết định. thực sự không được hắn có thể cùng Tiểu Băng Băng đàm phán một chút, cho nó cái hứa hẹn để nó lại giác tỉnh 4 lần thú hồn về sau, liền từ bỏ đối với nó tàn phá. Chỉ cần nó an phận, liền có thể tại cực bắc chi địa khu vực phong vương xưng bá. Các loại Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tình bọn họ đều đem băng nguyên tố năng lượng tăng lên tới cấp 6 về sau, liền đem tảng đá kia đưa về đến. Mục Mỹ Tình tại xông vào băng tuyết phong bạo bên trong một lát sau xuất hiện, một đôi bông tuyết cánh đằng sau lôi cuốn lấy phong tuyết. Trần Phi nhìn lũ lưỡi, hắn tựa hồ là nghiêm trọng đánh giá thấp băng phượng thú hồn thực lực. Mục Mỹ Tình hiện tại hình tượng và trạng thái, xứng đáng nữ thần hai chữ. Sau lưng một đôi bông tuyết cánh, mi tâm xuất hiện một cái như là lông vũ màu xanh lam ấn ký, mắt chu hòa trên gương mặt có bảo thạch đồng dạng bông tuyết hạt tròn. Trên thân cũng như là nhiều một tầng bông tuyết khải giáp, tại một số thân thể yếu hại vị trí, ngoài định mức sinh ra một tầng bảo hộ. Tựa hồ là chú ý tới Trần Phi chấn kinh ánh mắt, Mục Mỹ Tình sau lưng băng phượng thú hồn cao ngạo ngẩng đầu lên. Ánh mắt kia lan truyền tin tức, dường như tại nói cho Trần Phi, lúc này mới chỉ là nó thực lực một góc của băng sơn. Trần Phi vỗ tay. Tinh tỷ, cái này băng phượng thú hồn thật đúng là cường đại, cùng ngươi độ phù hợp cực cao. Mục Mỹ Tình thay đổi băng tuyết nữ thần băng lãnh, lộ ra một cái mỉm cười. Ta cũng cảm thấy cái này thú hồn cùng ta độ phù hợp rất cao, nó tại rất lớn trình độ tăng lên ta đối băng nguyên tố năng lực trường khống, còn có thể tạo được để cho ta tinh thần lực càng hiệu quả lớn. Mục Mỹ Tình nói đến đây nhìn về phía Thi Nhu. Không qua, như là Tiểu Nhu đến dung hợp cái này băng phượng thú hồn, khẳng định cũng có thể phát huy càng đại ưu thế. Thi Nhu đi lên trước giữ chặt Mục Mỹ Tình bàn tay. Tinh tỷ, ngươi không muốn nói như vậy, chúng ta là một dạng. Trần Phi cười ha hả tiến lên, hắn sợ nhất thì là bảy cái tiểu tiên nữ ở giữa về sau mở ra cung đấu hình thức, tương ái tương sát. Tình huống như vậy, liền xem như hắn đột phá thần cấp cũng là có đầy đủ đau đầu, rốt cuộc lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Không có việc gì, Tiểu Băng Băng ta không có triệt để giết chết nó, chỉ có thể coi là đánh cho tàn phế. Chỉ cần nó đầy đủ thời gian cùng băng nguyên tố năng lượng, nó còn có thể theo hội cấp 7, có lẽ còn có thể giác tỉnh thú hồn. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Thi Nhu cùng Mục Mỹ Tình nhìn nhau, luôn cảm giác Trần Phi lúc này nụ cười có chút tàn nhẫn. Băng Phượng thú hồn phát ra bất mãn một tiếng kêu to, sau đó tiêu tán vô hình. Vòng cực bắc hành trình kết thúc mỹ mãn. Trần Phi mang theo Mục Mỹ Tình cùng Thi Nhu trở về, đi ngang qua tòa kia trước đó hai người dựng băng ốc, phát hiện băng ốc vẫn còn, ba người lại ở chỗ này ôn lại một đêm mới rời khỏi. Vũ trụ bên ngoài vòng, một chiếc toàn thân đen nhánh chiến hạm theo không gian thông đạo bên trong bay ra. Đây là một chiếc thẩm tra quyết định 1000 người gạ tinh viễn chinh chiến hạm, phía trên có nhiều loại uy lực to lớn trang bị hạng nặng. Chiến đấu tính năng tổng hợp, càng am hiểu vũ trụ chiến đấu. Chủ điều khiển trung tâm bên trong, ngồi tại chủ vị là lần này hạm trưởng, đây là một tên nắm giữ cấp 6 hậu kỳ thực lực cao cấp chiến tướng. Một khoảng xa xôi địa phương tiểu tinh cầu, thế mà để cho ta tạp tư đặc biệt tới, lãng phí thời gian. Có ra hổ hoa văn cường tráng con có người, trong giọng nói toàn là hướng về phía lần hành động bất mãn. Trưởng quan, tuy nhiên bên này là xa xôi tiểu địa phương, nhưng tuần tự có hai chiếc phi thuyền mất liên lạc tình huống vẫn là rất ít gặp, tất cả mới có thể để cường đại ngài tới. Một cái mang theo kính mắt thấp bàn cắp mâu người, một mặt định nọt nói ra. Thật sự là phiền phức, còn bao lâu đến mục tiêu tinh cầu? Gia hổ con cóc người trùng điệp tựa ở thành ghế bên trong, lộ mũi vụ vụ thở hổn hển. Còn cần lại tiến hành một lần cuối cùng không gian vượt qua, đại khái 3 ngày thời gian. Kính mắt con cóc người tại nhìn một chút tinh đồ về sau, cho ra khẳng định trả lời. Báo cáo, trung quanh phát hiện kim loại hiếm thiên thạch, chúng ta phải chăng qua đi khai hoang. Tại khống chế đài bận rộn một tên gã tinh con cóc người ngẩng đầu hỏi thăm. Đi thôi, đã phát hiện vì cái gì không muốn, ta muốn mức độ lớn nhất đền bù ta chỗ lãng phí thời gian. Gia hổ con cóc người không kiên nhẫn khoát khoát tay. Mà tại phi thuyền này rời đi về sau, còn không đợi lỗ sâu không gian biến mất, một chiếc gần hình trạng thái phi thuyền cũng hoàn thành lỗ sâu không gian xuyên thẳng qua. Hư không kẻ cướp đoạt số 58. Hạm trưởng Phạ Mạ Quốc Vương, thuyền viên có 500 người, tất cả đều nhân bản bồi dưỡng siêu cấp chiến sĩ. Phạ Mạ Quốc Vương đã từng cấp bóc qua hết trình khoa học kỹ thuật tinh cầu văn minh. Bắt mấy cái tối cao cấp khoa học gia, sử dụng bọn họ gen nhân bản tái hiện, về sau để những thứ này khoa học gia thời gian dài tại hư không cấp bóc hạm phía trên vì hắn làm nghiên cứu. Phạ Mạ Quốc Vương thủ hạ 500 tên nhân bản chiến sĩ, luận bản thân thực lực, cũng chỉ có cấp 2 tối cao cấp 3 trình độ. Nhưng nếu là để bọn hắn đem trang bị mặc chỉnh tề, mỗi người đều có thể bạo phát cấp 5 hậu kỳ chiến đấu lực. Tại hợp tác tác chiến về sau, càng là có thể bộc phát ra đồng dạng cấp 7 sinh mệnh thể đều không thể chống lại khủng bố chiến lực. Phạ Mạ Quốc Vương huy hoàng nhất chiến tích là mang theo 500 binh lính tại không sử dụng phi thuyền vũ khí tình huống dưới, đem một hạng trung tinh cầu giết hại trong không. Phòng điều khiển chính bên trong Phạ Mạ Quốc Vương thân thể mặc một thân áo giáp màu đen, đầu đội màu đen vương quan. Bộ giáp này không có mặt ngoài đơn giản như vậy, mà chính là dung hợp nhiều loại khoa học kỹ thuật cấp 7 trí năng chiến giáp. Có rất cao thâm sinh vật kỹ thuật hạch tâm ở bên trong, có thể hoàn mỹ lẩn tránh tuyệt đại đa số, gần như toàn bộ quá yếu nhiễu tần suất. Ha ha ha, đi theo những thứ này gã tinh con cóc người sau lưng vụng trộm tiến hành trùng động vượt qua, có thể giảm thiểu đồng dạng tiêu hao. Bất quá xem bọn hắn phương hướng, cùng ta mục đích rất có thể là có một cái phương hướng. Chương 1532, say rượu ngoại tinh da đen. Đối vào hư không kẻ cướp đoạt cái kia thần bí bài lĩnh nhiệm vụ, Phạ Mạ Quốc Vương dù là không nguyện ý, cũng nhất định muốn chấp hành nhiệm vụ. Mặt khác hành động lần này trả thù lao hội từ mất tích hư không kẻ cướp đoạt hạm số 3 đến cho. Như là không có tìm tới hư không cướp bóc hạm số 13, hoặc là xác định hư không cướp bóc hạm số 13 xảy ra vấn đề. Như vậy hư không kẻ cướp đoạt thủ lĩnh, hội khen thưởng cho Phạ Mạ Quốc Vương bọn họ một lần miễn trừ nhiệm vụ quyền lợi. Mà ở trên đường, Phạ Mạ Quốc Vương lại là gặp phải một chiếc gạ tinh con cóc người viễn chinh hạm. Thông qua ẩn nặc công năng, Phạ Mạ Quốc Vương một mực theo sát sau. Gạ tinh con cóc người tại vượt qua xây dựng ổn định lỗ sâu không gian sau trong một thời gian ngắn, trung động đều là tương đối ổn định. Điểm ấy lợi dụng được có thể tiết kiệm một nửa nguồn năng lượng tiêu hao. Ngay từ đầu Phạ Mạ Quốc Vương còn tưởng rằng chỉ là một lần tình cờ gặp phải, nhưng lại là chưa từng nghĩ đằng sau một đường, bọn họ đều là một cái phương hướng. Đến bây giờ một bước này, Phạm Mạ Quốc Vương đã tại hoài nghi, hắn cùng những thứ này gạ tinh con cóc người mục đích là giống nhau. Tuy nhiên không chào đón những thứ này gạ tinh con cóc người, nhưng là những thứ này con cóc người cường đại là không thể nghi ngờ. Bản thân bởi vì huyết mạch chủng tộc nguyên nhân mà cường đại, khoa học kỹ thuật lại toàn bộ nhờ cấp đoạt. Làm tự thân thực lực cùng khoa học kỹ thuật tiến hành dung hợp sau, chiến đấu lực liền sẽ cao hơn một tầng lầu. Chẳng lẽ Phớt Lô Sa bọn họ những người kia là gặp phải gạ tinh con cóc người, tại cùng gạ tinh con cóc người trong chiến đấu toàn quân bị diệt. Không cần phải đi. Tuy nhiên bọn họ người ít một chút, nhưng là mỗi người đều có rất mạnh thực lực, đội ngũ danh khí vẫn còn rất cao. Phạm Mạ Quốc Vương xoa cằm nói một mình. Tại hắn sau lưng, mười mấy đến bóng người chính đang bận rộn lấy. Phạm Mạ Quốc Vương phi thuyền là đi qua chính mình cải tiến, bên trong cải tiến trọng điểm chính là cái này ẩn nặc ngụy trang công năng. Dựa vào chức năng này, bọn họ đánh lén qua không ít phi thuyền, dùng loại này làm tích lũy tài phú. Như là tỉ mỉ quan sát những cái kia bận rộn người thì sẽ phát hiện, bọn họ thân hình là giống như lúc, nhìn ngũ quan tướng mạo cũng cùng Phạm Mạ Quốc Vương có 8-9 phần tương tự độ. Những thứ này người Nhật Bản, tất cả đều là Phạm Mạ Quốc Vương lấy chính mình tế bào sáng tạo. Một mặt là thuận tiện tại khống chế trường khống, không dễ dàng xuất hiện người nhân bản vệ chủ tình huống. Một mặt là người nhân bản thân thể tùy thời có thể xem như Phạm Mạ Quốc Vương linh kiện đến sử dụng. Phạm Mạ Quốc Vương thân thể không có đủ bất tử đặc tính, nhưng chỉ cần hắn không triệt để tử vong, đều có thể thông qua khoa học, thông qua người nhân tạo kỹ thuật, đối thân thể tiến hành bộ phận cấy ghép. Như là thân thể thụ thương quá nghiêm trọng còn có thể trực tiếp tới một cái đổi đầu thuật, thậm chí là đại não cấy ghép. Chú ý giữ một khoảng cách. Phạm Mạ Quốc Vương tại cho ra mệnh lệnh về sau, ngồi tại hắn vương tọa phía trên. Nếu thật cùng gã tinh con cóc người mục đích là cùng một nơi, Phạm Mạ Quốc Vương sẽ tùy cơ ứng biến, chỉ cần có thể đem nơi này tin tức thành công đưa ra ngoài, tại thủ lĩnh nhận được tin tức đồng thời xác nhận về sau, hắn bên này liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tại không xác định trước này gã tinh con cóc người viễn chinh bên trong hạm binh lực, cùng với chiến lực mạnh nhất là trình độ gì điều kiện tiên quyết, Phạm Mạ Quốc Vương không biết hành động thiếu suy nghĩ. Hắn xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Đẹp đỡ lọ xỉ mấy ngày nay tâm tình tương đương bực bội, nàng đối cái này tình cầu thổ dân kết hôn nghi thức rất ưa thích. Có thể thế nhưng cái này một lần trong hôn lễ chỉ có 7 cái tân nương, không thể không thừa nhận nàng ghen ghét. Nhìn lấy cái kia 7 nữ nhân dáng vẻ hạnh phúc, nàng ghen ghét. Rõ ràng cùng Trần Phi đã từng có mấy lần tiếp xúc thân mật, tuy nhiên Trần Phi không tình nguyện, có thể cứ như vậy không nhìn nàng, ít nhiều khiến Đẹp đỡ lọ xỉ có chút vô pháp tiếp nhận. Nhìn đến Trần Phi điều khiển phi hành khí chở Mục Mỹ Tỉnh cùng Thi Nhu từ bên ngoài trở về, Đẹp đỡ lọ xỉ trong tay mang theo ý dùng rượu cồn lung la lung lay đi tới, há mồm đầy miệng rượu cồn vị. Lấy Đẹp đỡ lọ xỉ hiện tại thể chất phổ thông, độ cao rượu đối với nàng mà nói không có tác dụng gì, cho nên nàng lựa chọn trực tiếp uống rượu tinh. Trần Phi khiêu mi nhìn lấy đi hướng mình ra đèn túy miêu. Ngươi không dùng tại mặt trăng doanh địa chờ lấy tổng bộ phái người tới sao? Trần Phi nói lời này chỉ là hiếu kỳ, không có bất kỳ cái gì trách cứ ý tứ, nhưng vốn là tâm lý không thoải mái Đẹp đỡ lọ xỉ nghe xong trực tiếp sù lông. Thế nào, chê ta vướng bận đúng không? Ngươi nơi này có truyền tống thông đạo, coi như tổng bộ tới, ta có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Mục Mỹ Tình cho Trần Phi một cái ý vị sâu xa mỉm cười, lôi kéo Thi Nhu rời đi bên này. Trần Phi trong lòng im lặng, hắn muốn đem Mục Mỹ Tình một thanh kéo trở về, nên vì vừa mới tỉnh tỉ cái kia trong tươi cười, có rất lớn lượng tin tức ở bên trong. Tổng kết một chút, biểu đạt ý tứ là: thân ái, ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết ta, đây là ngươi phong lưu trái. Mà Trần Phi suy nghĩ biểu đạt là: cái này quản ta chuyện gì? Vẫn luôn là ngoại tinh tối om ra muốn đợi ta, ta cái gì cũng không làm. Trung quanh có đi ngang qua người, vừa đi thoáng qua một cái đều mang ăn dưa ý tứ. Hà Quan Đào đi ngang qua, nhìn lấy Trần Phi nháy mắt ra hiệu ha ha ha cười ngây ngô. Trần Phi khí nghiến răng, trực tiếp phát động không gian thông đạo năng lực, đem Hà Quan Đào chuyển tống Vũ Hoành Sơn bên ngoài zombie S quần bên trong. Đại ca, đừng, ta sai. Hà Quan Đào trong nháy mắt liền bị trung quanh tang thi bổ nhào vào trên mặt đất, một cái tiếp một cái đè đi lên. Bành! Nổ vang âm thanh bên trong, Hà Quan Đào lật tung những cái kia tang thi đứng người lên. Thân cao 5 mét, toàn thân cao thấp đều bao trùm một tầng cốt cách khải giáp. Không nhìn những cái kia lại nhào lên tang thi, Hà Quan Đào trái phải nhìn quanh. Đây là đâu a? Ta tìm không thấy về nhà đường a, đại ca. Trần Phi một tay thao tác, doa đến Khổng Vũ, Lưu Vĩ bọn họ nhanh chóng rời khỏi bên này, giả vờ chính mình cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mắt thấy vẻ đỡ lọ xì càng ngày càng gần, Trần Phi khẽ miệng co giật lấy quay người. Uy, ngươi qua đây, hai ta nói chuyện. Trần Phi mang theo lung la lung lay vệ vợ lọ xì đi tới trong văn phòng. Hôm nay vệ vợ lọ xì mặc lấy hoàn toàn như trước đây mát lạnh, lười biếng ngồi ở trên ghế salon, đem một đầu đôi chân dài duỗi thẳng tắp. Trần Phi bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Nữ vương đại nhân, cái kia muốn ồn ào loại nào a? Ta kết cái cưới, kết quả ngươi mỗi ngày một bộ nhất túy giải thiên sầu bộ dáng. Vệ vợ lọ xì quay đầu nhìn về phía Trần Phi. Uy, kẻ đối bại. Nghe đến kẻ đối bại, Trần Phi khiêu mi. Đây tuyệt đối là tiểu hắc bị lưu cùng long dạy nàng. Bản nữ vương, chỗ nào không tốt? Ta không xinh đẹp không? Ta dáng người không tốt sao? Ta thực lực không mạnh sao? Trần Phi im lặng lắc đầu. Ngươi là vũ trụ đệ nhất đại xinh đẹp, dáng người đệ nhất tốt, thực lực cũng rất mạnh. Vậy ngươi vì cái gì không thích ta? Đẹp đỡ lọ xì một câu hỏi Trần Phi sạm mặt lại. Cái này ngoại tinh tối om ra rượu giả uống nhiều đi. Không đúng, nàng uống là rượu cồn. Ta vì cái gì nhất định muốn thích ngươi? Ngươi thì coi ta là ngươi những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng đồng bạn đến ở chung không được sao? Chúng ta có thể làm rất hảo huynh đệ. Trần Phi đều có thể làm cho mình ngữ khí, nghe lời nói thâm thiế. Không, ta muốn làm ngươi nữ nhân. Trong miệng nói là lời say, nhưng vẻ vợ lọ xì ánh mắt lại là kiên định lạ thường, chằm chằm Trần Phi tê cả da đầu. Làm ngươi nữ vương không phải rất tốt sao? Ngươi bây giờ lập tức thì vinh thăng phân bộ bộ trưởng. Về sau truy ngươi tinh tế thợ săn tiền thưởng, theo hệ ngân hà một mực xếp hàng đến trung tâm vũ trụ. Cho nên, mời tiếp tục bảo trì ngươi kiêu ngạo cùng ngươi nữ vương khí chất, đây mới thực sự là ngươi. Không, ta thì muốn trở thành ngươi nữ nhân. Trần Phi vào đầu, cái này mẹ nó làm sao chả khó chơi đâu. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Giữa chúng ta lại không có cái gì. Ta cũng không cảm thấy, ngươi đối với ta có rất sâu cảm tình a. Trần Phi ngữ khí biến đến nghiêm túc mấy phần. Trước trở thành ngươi nữ nhân, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. A. Trần Phi nghe trừng mắt, luôn cảm giác cái này không giống như là vẻ tợ lọ xì có thể tự động sinh ra ý nghĩ. Tam thành là có cái nhàm chán mắt nhỏ, tiểu hắc bì cho nàng quán tâu loại này chạy khắp giá trị quan. Nói rõ là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Trần Phi theo trên ghế ngồi đứng người lên. Biết nói không thông ngoại tinh tối ông ra, định đem nàng trực tiếp đưa về mặt trăng doanh địa, để cho nàng một người tại mặt trăng doanh địa muốn yên tĩnh. Đi thôi, trước đưa ngươi về mặt trăng. Trần Phi đi lên liền muốn đem vẻ tợ lọ xì kéo. Ta không đi, trừ phi ngươi đánh chết ta. Trần Phi khí mắt trợn trắng, cái này mẹ nó nữ vương làm sao biến thành nữ vô lại? Trừ phi ngươi tự thân đưa ta đi mặt trăng doanh địa. Vệ Tợ Lọ Xì chừng lấy một đôi màu xanh sẫm ánh mắt, khóe miệng mỉm cười. Ok, ok, ta đưa ngươi được thôi, đi. Trần Phi không muốn lại cùng say rượu nữ nói thêm cái gì, thân thủ giữ chặt Vệ Tợ Lọ Xì cánh tay. Thông qua không gian truyền tống năng lực, xuất hiện tại không gian truyền tống thiết bị bên cạnh. Khởi động thiết bị kéo về phía sau lấy Vệ Tợ Lọ Xì tiến nhập không gian thông đạo. Toàn bộ quá trình Vệ Tợ Lọ Xì liền như là một cái để tuyến tượng gỗ, tùy ý Trần Phi lôi kéo đi. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 1533, tiểu bát. Lúc này có thể chứ, nữ vương đại nhân. Theo không gian thông đạo bên trong đi ra, Trần Phi cùng Tệ Tợ Lọ Xỉ liền đi đến mặt trăng doanh địa. Star có chính mình chuyên trúc không gian, hắn cùng hắn thí nghiệm đoàn đội ăn ở đều ở bên kia. Trần Phi đem di cờ văn đại bộ phận thành quả nghiên cứu giao cho Star, những thứ này đầy đủ hắn nghiên cứu một đoạn thời gian. Cho nên hiện tại bên này khu vực chỉ có Tệ Tợ Lọ Xỉ một người. To như vậy doanh địa, chỉ cần Tệ Tợ Lọ Xỉ không đem nơi này hủy đi, cái kia thì là có thể muốn làm gì thì làm. Trần Phi quay người đang muốn tiến nhập không gian thông đạo, cũng là bị Tệ Tợ Lọ Xỉ kéo lại. Trần Phi cao mày nghi hoặc quay người. Ngươi còn muốn? Lời đến khỏe miệng, Trần Phi dừng lại. Lúc này Tệ Tợ Lọ Xỉ, hai mắt hơi nước tràn ngập, biểu lộ ai oán, là Trần Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua biểu lộ. Ngươi cứ như vậy gấp rời đi, liền muốn đem ta một người ném ở chỗ này, đây chính là ngươi giải quyết vấn đề biện pháp. Không nhìn thấy ta, liền sẽ không bởi vì ta để ngươi phiền lòng nữa đúng không? Tệ Tợ Lọ Xỉ ai oán biểu lộ, để Trần Phi tê cả da đầu. Tuy nhiên ngoại tinh tối om ra là cao lớn hơn một chút, da thịt cũng hắc một số, còn có cơ bụng vét lại nạ. Nhưng không thể phủ nhận, dung mạo của nàng vẫn rất có nữ vương phong cách, dáng người cũng tốt không lời nói, ngực nở mông cong, nghịch thiên đôi chân dài. Có thể Trần Phi đem nàng làm thành huynh đệ đến chỗ là thật. Sợ về sau nho nhỏ Trần, xuất sinh tự mang ngựa vằn da thịt cũng là thật. Nữ vương đại nhân, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Trần Phi nhận thua, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng hỏi thăm. Tệ Tợ Lọ Xỉ đau thương cười một tiếng, lắc đầu. Tốt ta, đã ngươi thật chán ghét như vậy ta, lập xong phân bộ ta sẽ cùng cấp trên xin bổ nhiệm mới bộ trưởng. Đến thời điểm ta sẽ rời đi. Ngươi bí mật ta sẽ không theo người khác nói, ta cũng sẽ thực hiện hứa hẹn đem thợ săn tiền thưởng tích phân đều cho ngươi, tinh tế thợ săn tiền thưởng biên chế vấn đề ngươi cũng yên tâm, về sau chúng ta coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trần Phi khiêu mi, ngoại tinh tối hôm ra đột nhiên 180 chuyển biến, đem hắn kiếm không ra. Đây là cái gì thói quen a? Trần Phi trong lòng một trận bực mình, hắn nếu là thật sự quay đầu đi, thì lộ ra hắn cái này người thật không có phẩm, có loại tá ma giết lửa ý tứ. Ngươi nói đi, vấn đề trung quy là cần phải giải quyết. Chúng ta đem ở chung quan hệ bày ngay ngắn, cũng không có những vấn đề này. Tệ Tợ Lọ Xỉ chừng lấy một đôi màu xanh sẫm ánh mắt. Vậy ngươi hôn ta một chút, muốn vượt qua 5 giây, về sau ta liền để ngươi đi, sẽ trung thực đợi ở chỗ này. Tệ Tợ Lọ Xỉ nói ra nàng nghe có chút hèn mọn tình cầu. Thì cái này, Trần Phi nghi hoặc nháy trước mắt. Đừng nói là 5 giây, chỉ cần Tệ Tợ Lọ Xỉ về sau không quấn lấy hắn, 50 giây đều có thể. Rốt cuộc hai người trước đó có qua không chỉ một lần loại kinh nghiệm này, dù là Trần Phi là trạng thái bị động. Không qua. Trần Phi luôn cảm giác điều thỉnh cầu này quá hèn mọn, có chút không phù hợp Tệ Tợ Lọ Xỉ tính cách. Loại yêu cầu này ngươi đều không đáp ứng ta. Mắt thấy Tệ Tợ Lọ Xỉ nước mắt muốn tràn ra hốc mắt, Trần Phi cũng không suy nghĩ thêm nữa bên trong điểm đáng ngờ, đưa tay nhận thua nói: "Được, ta đáp ứng ngươi." Nói chuyện ở giữa Trần Phi hình thể hơi hơi biến hóa, đặt tới cùng Tệ Tợ Lọ Xỉ đồng dạng độ cao. Sau đó rất bá đạo tổng giám đốc cho Tệ Tợ Lọ Xỉ tới một cái ép tường văn. Tệ Tợ Lọ Xỉ khẽ miệng nhếch lên, trong mắt ánh sáng xanh lóe lên, quanh thân tản mát ra một loại rất nhỏ ba động. Mà đối với loại này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm ba động, dù là Trần Phi tinh thần lực cường đại, cũng không có phát giác bất cứ dị thường nào. Trần Phi chỉ cảm giác mình không hiểu rơi vào trong nháy mắt tinh thần trong hoàng hốt. Các loại sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng bừng tỉnh lấy lui lại, còn duy trì đầu lưỡi phun ra động tác. Thân thể một cái lạnh run, hai đầu có mấy giọt mồ hôi lạnh nhấp nhô. Ngoa tạo, loại cảm giác này, làm sao chả có chút mừng thầm đâu? Tình huống như thế nào? Trần Phi trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn chằm chằm Tệ Tợ Lọ Xỉ. Lúc này Tệ Tợ Lọ Xỉ gương mặt phím hồng, ánh mắt mềm mại đáng yêu, làm sao nhìn đều cảm giác có một loại thẹn thùng cảm giác. Ngươi vừa mới làm cái gì? Trần Phi ngừng thở khẩn trương hỏi. Ta cũng không có làm gì, ngươi đi đi. Nhìn đến Tệ Tợ Lọ Xỉ quay đầu một bộ không dám nói bộ dáng, Trần Phi trong lòng chợt lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bộ này phản ứng, cái kia tuyệt đối cũng là có cái gì. Uy, ngươi đến cùng làm cái gì? Trần Phi khiêu mi, ngữ khí biến đến có chút nghiêm khắc, trên thân không tự giác tản mát ra khí tức cường đại áp bách. Loại khí thế này phản ứng, để vệ vợ lò xì biểu tình ngưng trọng, trên mặt nhiều mấy phần thất lạc. Vệ vợ lò xì cười khổ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Thật không có cái gì, ta không có ám hại ngươi. Vừa mới chỉ là linh hồn phía trên giao dung, thuộc về linh ma tộc năng lực thiên phú một trong, cả một đời chỉ có thể đối một cái khác phái sử dụng. Vệ vợ lò xì nói liền chuẩn bị rời đi. A, Trần Phi gật gật đầu, chỉ cần không phải ám hại hắn, như vậy hữu nghị thuyền nhỏ cũng sẽ không nói lật thì lật. Cái gì? Linh hồn giao dung? Trần Phi nhận thức muộn ý thức được cái gì, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Cái này mẹ nó vô ích a. Tại sao có thể có loại năng lực này? Hắn tinh thần lực đây chính là tiếp cận 4000 chính là, không có người nào có thể trốn qua hắn tinh thần lực cảm ứng. Bất quá nếu là đối phương không có bất kỳ cái gì sát cơ sát ý, tại vốn cũng không có đề phòng tình huống dưới. Tại liên tưởng vừa mới loại kia cảm giác. Ngoá. Trần Phi nhíu chân mày bước nhanh đuổi theo, cái này mẹ nó ngoại tinh da đen thật đúng là lớn gan. Uy, Đệm Tợ Lọ Xi, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Đệm Tợ Lọ Xi dừng bước lại, quay đầu nhìn phát điên muốn vò đầu Trần Phi. Yên tâm, ta sẽ không lại quấn lấy ngươi, về sau nhóm thì là bạn tốt, cũng là có thể nói đồng sự, sự kiện này ta sẽ không nói cho người khác. Đệm Tợ Lọ Xi biểu lộ ngữ khí đều lạ thường bình tĩnh, cho người cảm giác là nàng đã đi qua nghĩ sâu tính kỹ, mới hạ quyết định quyết tâm này. Mẹ nó. Trần Phi thấp giọng chửi một câu. Tuy nhiên đã rất cẩn thận đề phòng, để cho mình không phạm sai lầm, kết quả ai biết ngoại tình tôi om ra còn có như thế khó lòng phòng bị một tay. Trong lòng bực mình, Trần Phi hận không thể rút chính mình hai cái miệng rộng. Hay là bởi vì đối với mình quá tự tin, tuy nhiên miệng phía trên nói đúng vẻ tợ lọ xỉ không có gì, nhưng là mỗi ngày bị ngoài hành tinh chân dài sinh vật nhớ, hắn nhiều ít ở trong lòng vẫn còn có chút đắc ý. Có thể cái này tốt, hắn chơi thoát. Trần Phi tự giác, coi như mình là một cái kẻ đối bại, đó cũng là một cái người phụ trách kẻ đối bại. Trở về lại quỷ ván giặt đồ đi. Bực mình hất đầu, mắt thấy vẻ tợ lọ xỉ muốn đi ở phía trước hành lang rẽ, Trần Phi tiến lên kéo lại vẻ tợ lọ xỉ cổ tay. Vẻ tợ lọ xỉ quay đầu, nhìn lấy Trần Phi xoắn xuýt biểu lộ, ngữ khí bình tĩnh nói ra: "Dẫn sao? Cho rằng là ta làm bẩn ngươi." Trần Phi vừa trừng mắt, thở phì phì nói ra: "Đúng, bị ngươi tính kế, lão tử cũng là giận. Bất quá đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Khác mẹ nó lại cùng lão tử trang nữ vương, về sau ngươi chính là tiểu bát." Nói chuyện ở giữa Trần Phi bạn trai lực bạo dạp một tay lấy vẻ tợ lọ xỉ chặn ngang ôm lấy. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Nam Cung Cẩn đứng tại không gian thông đạo kích phát trang bị trước, bên cạnh Khổng Tuyết túi đầu mắt nhìn đồng hồ. "Cẩn tỷ, chúng ta đi qua đi, đã một giờ." Khổng Tuyết ngữ khí có chút bực mình. Nam Cung Cẩn thon thon tay ngọc vỗ trán một cái, phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng, vẫn là lại nhiều cái này tỉ muội. Dạng này không được, không nhiều mấy cái tiểu Trần Phi, hắn cái này hoa tâm đại củ cải là không biết nghĩ lại. "Đi thôi, chúng ta trở về thương lượng cái đối sách." Nam Cung Cẩn nói xong từ bên này đóng lại không gian thông đạo trang bị, mang theo Khổng Tuyết rời đi. Hai ngày sau, Trần Phi đứng tại không gian thông đạo cửa. Đi theo phía sau thân cao hơn 2 mét, nhưng nhìn lại là nhu thuận cùng nàng dâu nhỏ một dạng vẻ lọ xì. "Tiểu Bát, ngươi thật không cùng ta một khối đi qua, gặp ngươi bảy người tỉ tỉ." Trần Phi tức giận nói ra, đến bây giờ hắn còn tại bực mình lấy vẻ tợ lọ xì tinh kế hắn. "Không, thân ái, ta bây giờ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, ta trước đó nói như vậy, hiện tại làm như thế, nhiều mất mặt ta." "U, nữ vương đại nhân, ngươi còn biết mất mặt đâu? Ai là nữ vương, ta là Tiểu Bát." "A, có thể, giác ngộ rất cao đi. Có điều, ngươi cái này mặc quần áo phong cách, ta biết, ta về sau hội xuyên bảo thủ nhất chiến đấu phục, cũng không cần dạng này, nhưng đồ tắm là tuyệt đối không được." "Không, cần dạng này, Tiểu Bát hiện tại là ngươi nữ nhân." Vẻ tợ lọ xì cao giác ngộ, phản phất như là để Trần Phi thiết quyền chỉ có thể đánh vào trên đông, vô lực có thể dùng. Bất quá tại xác định quan hệ về sau, Trần Phi đáy lòng sau cùng một khối đá cũng rơi xuống đất. Hắn thành công tệm tợ lọ xì, phát triển thành triệt triệt để chính mình người. "Được, ngươi trở về đi, ta xử lý xong bên kia sự tình, liền trở lại nhìn ngươi." Trần Phi khoát khoát tay, khởi động không gian thông đạo cất bước tiến vào bên trong. Nhìn lấy Trần Phi biến mất, tệm tợ lọ xì nhếch miệng lên lộ ra hàm răng bén nhọn. Một đạo hư huyễn linh hồn thể theo phía sau nàng một chút xíu ngưng thực hiện lên. "Mẫu thân, ngươi biện pháp này thật tốt dùng. Bắc đánh minh, Nam bình chiêm, Tây nhập hai lao. Chân là Thịnh Thế Đại Việt. Chương 1534, đổ bộ." Hai chân giẫm lên Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa mặt đất trong nháy mắt, Trần Phi cũng cảm giác được tâm lý từng trận chột dạ. Cái này mẹ nó, hai ngày đêm không về ngủ, khẳng định là phải bị tươi sống đánh chết đi. Lấy Nam Cung Cẩn thông tuệ, khẳng định giấu giếm là giấu giếm không qua. Cho nên thẳng thắn tranh thủ xử lý khoan dung là sáng suốt nhất lựa chọn. "Ngụy, Cẩn tỷ, Tình tỷ, chúng ta về nhà triển khai cuộc họp." Trần Phi thử thăm dò tại tần số truyền tin bên trong liên hệ bảy vị Trần phu nhân. "U, đây không phải tướng công sao? Đi công tác trở về à nha? Chúng ta đều ở nhà chờ ngươi đấy." Nam Cung Cẩn tiếng nạo báng âm xuất hiện tại Trần Phi trong tai. Trần Phi trong lòng chợt lạnh, ha ha gượng cười hai tiếng, phát động không gian xuyên toa năng lực về nhà. Phòng khách. Trần Phi bóp lấy lỗ tai, quỳ gối ván giặt đồ phía trên. Bảy vị Trần phu nhân xếp thành một hàng ngồi ở trên ghế salon. Thống nhất khoanh tay dựa vào ghế sofa, thống nhất lạnh lùng mặt. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. "Ta thật không nghĩ tới lại là loại tình huống này a. Ta cũng không phải là loại kia không chịu trách nhiệm người, các ngươi đây đều là biết. Ta muốn là loại kia kẻ đối bại, các ngươi cũng sẽ không gả cho ta, đúng không?" Trần Phi quan sát đến bảy vị Trần phu nhân biểu tình biến hóa, muốn từ đó nhìn ra điểm tin tức gì. Thế mà bảy người tựa hồ là sớm thương nghị qua, từ đầu đến cuối đều không có để Trần Phi nhìn ra thứ gì. Chỉ biết là bảy vị Trần phu nhân hiện tại là độ cao đoàn kết kiên quyết trạng thái. "Trần Phi, ngươi trước đó là làm sao hứa hẹn, hiện tại lại là làm sao làm?" Nam Cung Cẩn âm trầm một khuôn mặt đặt câu hỏi. Trần Phi tâm hỏng tránh đi ánh mắt. bầu không khí càng ngày càng trầm thấp, để hắn có loại nói không nên lời cảm giác đè nén. Mãi mãi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Không thèm đếm xỉa ta. Trần Phi dứt khoát đứng người lên, kiên cường một lần, nhìn chằm chằm Nam Cung Cẩn hỏi: "Các ngươi nói đi, xử lý như thế nào? Bất luận các ngươi nhắc tới điều kiện gì, ta đều biết đáp ứng." Nam Cung Cẩn khẽ miệng nhếch lên, thon thon tay ngọc vỗ nhẹ hai lần. "Tốt, Trần đại quan nhân thống khoái như vậy, vậy chúng ta cũng không vòng vèo tử. Tiếp nhận về Vệ Tợ Lọ Sĩ vốn chính là chúng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cho nên muốn để cho chúng ta tha thứ ngươi có thể. Chỉ cần đáp ứng chúng ta một cái điều kiện." Trần Phi trong lòng vui vẻ, đây chính là hắn muốn kết quả. "Điều kiện gì? Chỉ muốn các ngươi nói ra ta liền đáp ứng." Trần Phi trong lòng rõ ràng bảy vị Trần phu nhân là không thể nào nói cái gì quá mức yêu cầu vô lý. "Đơn giản, để cho chúng ta biến đến cùng Hân Nhiên tỷ một dạng, chúng ta thì tha thứ ngươi." Nam Cung Cẩn nói chuyện ở giữa tầm mắt nhìn về phía Lý Hân Nhiên, Lý Hân Nhiên dùng lực chừng Trần Phi liếc một chút, tránh đi tầm mắt. "Biến đến cùng Hân Nhiên tỷ một dạng?" "Một dạng cái gì?" Trần Phi trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Khổng Tuyết bất mãn chỉ mình cái bụng, mở miệng nhắc nhở: "Ta cũng muốn hai điều gạch." "Hai điều gạch?" Trần Phi vô ý thức lặp lại, tại rõ ràng bên trong ý tứ về sau, hoảng sợ lui về phía sau một bước dài. "Không phải đâu, một cái cỡ nhỏ liền đầy đủ, nào có một chút luyện bảy cái cỡ nhỏ sẽ chết người." "Trần đại quan nhân, đừng quên ngươi vừa nói chuyện." Nam Cung Cẩn biểu lộ bừng lòng, hai đầu cặp đùi đẹp giao chồng lên nhau, mang trên mặt ý vị sâu xa ý cười. "Tốt, hai cái giang thì hai điều gạch, ta đáp ứng." Không có cách nào vừa mới làm ra hứa hẹn, muốn là hiện tại thì đổi ý, Trần Phi sợ là vài phút liền muốn thể nghiệm một lần vợ con ly tán cảm giác, cho nên không phải do hắn không đáp ứng. Nhìn đến Vương Viên Viên, Khổng Tuyết các nàng biểu lộ đổi mặt giống như chuyển biến, Trần Phi biết mình lại túi chữa nhật đường. Bảy cái Trần phu nhân, tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày này, cho nên bọn họ đồng thời không như trong tưởng tượng tức giận như vậy. Không qua các nàng lại là nhân cơ hội đạt thành các nàng mục đích. Trần Phi khí cắn răng, nhìn về phía mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ Nam Cung Cẩn. "Tiểu Cẩn Cẩn, thì theo ngươi bắt đầu." Trần Phi hổ đói vồ mồi hướng về Nam Cung Cẩn bay nhào mà đi, gây chung quanh mục mỹ tỉnh cùng thi nhu các nàng phát ra từng tiếng yêu kiều cười. Kiểm tra đến không gian lỗ trống, tọa độ khóa chặt. Kiểm tra đến có phi thuyền đã hoàn thành trùng động vượt qua. So sánh tin tức kho, này phi thuyền vì gã tinh viễn chính hạng. Kiểm tra thứ hai chiếc phi thuyền, phản ẩn công năng đã mở ra. So sánh tin tức kho, này phi thuyền vì hư không cấp bốc hạng. Mời ký chủ phía dưới tiến một bước chỉ lệnh. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở, để Trần Phi trực tiếp sử sốt. Đến mức hắn không có né tránh đến từ Nam Cung Cẩn hương thơm chân, trực tiếp ấn ở trên mặt. Chú ý tới Trần Phi biểu tình biến hóa, Nam Cung Cẩn biết là có chuyện gì phát sinh, đưa tay ra hiệu chúc mọi người im lặng. Trần Phi chau mày, ở trong lòng tính toán muốn như thế nào ứng đối, hoặc là thì không đến, kéo đến tận hai chiếc phi thuyền. Bất quá vô luận là gã tinh con cóc người vẫn là hư không kẻ cướp đoạt, bọn họ đến thăm đều tại Trần Phi trong dự liệu. Theo kiểm tra kết quả đến xem, hư không cướp bốc hạm là theo đuôi gã tinh con cóc người tới, lớn xác suất còn không có bị gã tinh con cóc người phát hiện. Cho nên như là chiến đấu, bọn họ cũng sẽ là trước xem chừng không lộ diện. Trần Phi hiện tại tuy nhiên có một chiếc hư không cướp bốc hạm, nhưng là đối với như thế nào vũ trụ chiến đấu, hắn còn không có đối hạch tâm thành viên tiến hành qua hệ thống huấn luyện. Bao quát hắn còn không có chính thức nghiên cứu qua. Cho nên nhằm vào gã tinh con cóc người cùng hư không kẻ cướp đoạt lại một lần đến thăm, lần này chiến đấu sân nhà vẫn là địa cầu. Ẩn tàng tinh cầu chi thuẫn, trong bóng tối giám sát hai chiếc phi thuyền để chúng nó đổ bộ. Mặt trăng doanh địa, ẩn tàng công năng mở ra. Thông qua trong khoảng thời gian này kiến tạo, tại không phát sầu tài liệu tình huống dưới, tinh cầu chi thuẫn đã theo lớn nhất trang phục đơn giản sơ cấp, tiến hóa thành càng toàn diện có nhất định công kích năng lực trung cấp. Hiện tại theo trung cấp đến cao cấp quá độ, cũng hoàn thành vượt qua 60%, toàn lực một kích có rất lớn tỷ lệ có thể đánh lén đem gã tinh con cóc người phi thuyền phá hủy. Nhưng cứ như vậy sao, tinh cầu chi thuẫn thì tương đương với là bại lộ tại nút trong bóng tối hư không kẻ cướp đoạt trong tầm mắt. Cho nên lần này vẫn là muốn áp dụng đóng cửa đánh cho phương án ứng đối, tới đón tiếp ngoại tinh bạn bè đến thăm. Bên này mệnh lệnh được đưa ra, sau đó chính là đem hắn phát hiện cáo chim vệ tợ lọ xì, để cho nàng thông qua không gian thông đạo trở về địa cầu. Trần Phi từ dưới đất, một cái nhẹ nhàng linh hoạt cá chép nhảy ngồi dậy. "Cẩn tỷ, chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, gã ạ tinh con cóc người cùng hư không kẻ cướp đoạt cùng nhau tới." Nam Cung Cẩn biểu lộ biến đến nghiêm túc lên, cùng bên người mặt khác 6 vị trần phu nhân nhìn nhau. "Trước bận bịu chính sự, việc nhà đợi đến về sau tại nói. Hân Nhiên tỷ, lần chiến đấu này ngươi cũng không cần tham dự." Lý Hân Nhiên muốn nói lại thôi. Sau đó túi đầu nhìn xem mắt chính mình cái bụng, gật đầu đáp ứng. "Kiếm không dễ tiểu sinh mệnh, cần phải bị gấp bội cẩn thận che chở. Các ngươi đi phân phối công tác." Trần Phi nhanh chóng cùng ba đại khu vực an toàn bắt được liên lạc. Chủ muốn thông báo Lôi Ma, Tinh Tước, Niết Vô Song bọn họ những thứ này thực lực tại thê đội thứ nhất người. Trước đó đã đáp ứng ba người, để bọn hắn cùng ngoại tinh người so chiêu một chút. Hiện tại cơ hội tới, không có lý do gì không thông báo bọn họ. Ngoài vũ trụ, gài ạ tinh viễn chính hạng, không có chút gì do dự thì lựa chọn đổ bộ địa cầu. Làm một tên cấp 6 chiến tướng, cả dịch căn bản sẽ không đi một khóa hạ đẳng tinh cầu để vào mắt. Cho dù là nơi này có hai chiếc phi thuyền mất liên lạc, Cạ Dịch làm vì lần này hạm trưởng, hành động tổng chỉ huy, tại hắn phía dưới còn có 6 tên cấp 5 chiến tướng. Còn lại 260 tên lính nhóm cũng có được theo 4 cấp sơ kỳ đến 4 cấp hậu kỳ không giống nhau bản thể thực lực. Phối hợp tinh xảo trang bị, liền có thể bạo phát cấp 5 chiến đấu lực. Báo cáo trưởng quan, vừa lấy được một phong chủ tinh phát tới tin tức. Một tên gã tinh con cóc người ngữ khí cung kính báo cáo. "Mở ra." Cạ Dịch nhấc tay, nhìn màn ảnh xem xét cái này mới ra lệnh. "Để cho chúng ta tạm thời không muốn đổ bộ, nói viên tinh cầu này hư hư thực thực có sinh vật cường đại tồn tại." Cạ Dịch một đôi mắt nhanh chóng chuyển động, cái này tổng bộ chỗ nói sinh vật cường đại lòng hắn lưu giữ nghi vấn. Phía trên này yêu cầu hắn ở chỗ này chờ đợi đến tiếp sau bộ đội đến. Mà bây giờ bọn họ mắt thấy liền muốn đổ bộ, muốn ở chỗ này lại mấy cái tháng, vậy liền uổng phí hết thời gian. Trưởng quan chúng ta bây giờ làm thế nào, muốn rời khỏi viên tinh cầu này sao? Kính mắt con cóc người nhìn lấy cả dịch xác nhận nói. Không. Đến đều đến, vậy thì do chúng ta trước phụ trách kiểm tra. Tại phát hiện tình huống không bình thường về sau, chúng ta có thể rút lui. Như là hết thể bình thường, thì hướng thượng cấp báo cáo, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sau rời đi. Cái này. Kính mắt con cóc người chần chờ, như loại này làm trái cấp trên mệnh lệnh sự tình bọn họ cơ hồ xưa nay sẽ không làm. Đừng phiền ta, bằng không ta đem chính ngươi ném ở cái này khỏa vắng vẻ tinh cầu bên trên. Cả dịch tính khí nóng nảy là nổi danh, chú ý tới hắn ngựa khí biến hóa, kính mắt con cóc người không còn dám lắm miệng. Cả dịch nhìn lấy phi thuyền màn ảnh chính, thanh âm trầm thấp mệnh lệnh. Đổ bộ. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, chân là Thịnh thế Đại Việt. Chương 1535, cường thế xuất thủ. Thêm vào chương này báo sai. Khóa chặt bay thuyền vị trí. Trần Phi sử dụng tinh cầu chi thuẫn, đem sông phá bầu khí quyển gạ tinh viễn trinh hạm khóa chặt. Một cái khác chết đâu? Chú ý tới một chiếc phi thuyền khác dừng lại tại bầu khí quyển ngoài vũ trụ khu vực, Trần Phi nhíu mày. Đây đủ cẩn thận à, dạng này tạm thời còn chưa thể bại lộ tinh cầu chi thuẫn, nhất định phải chờ chiếc này hư không cướp bóc hạm đổ bộ. Đối cái này hai chiếc phi thuyền, Trần Phi là tình thế bắt buộc. Ba chiếc trung đại hình phi thuyền đã có thể xây dựng ra một chi hạm đội hình thức ban đầu, chỉ cần lại chế tạo một chiếc chúa tể viễn trinh hạm là đủ. Trước giải quyết phi thuyền, không có phi thuyền uy hiếp, bọn họ có thể tùy ý nhảy nhót. Để Vũ Hoành Sơn doanh địa mở ra ẩn nặc trạng thái về sau, Trần Phi ngự không bay khỏi Vũ Hoành Sơn. Lấy 4000 chính là tinh thần lực khống chế thân thể phi hành, Trần Phi sử dụng tốt nhất tốc độ, có thể đạt tới 3 ma hách. Gài hạ tinh viễn trinh hạm phía trên. Dựa theo cả dịch mệnh lệnh, phi thuyền mở ra sinh vật máy dò xét. Mới đầu đổ bộ địa phương, bởi vì tới gần Nam Cực, tiến hóa thú đều là băng hải bên trong sinh vật, thực lực lớn đều tại cấp 3, hiếm có là 4 cấp trình độ. Cái này lấy thánh trùng đưa lên thời gian đến xem, hiện tại tốc độ tiến hóa, tương đối mà nói là hợp tình hợp lý. Thế mà theo phi thuyền tầng trời thấp di chuyển nhanh chóng, dần dần thoát ly cực bắc chi địa nghèo nàn. Máy dò xét phía trên xuất hiện sinh vật càng ngày càng nhiều, bốn cấp tiến hóa thú cũng bắt đầu dần dần gia tăng. Khỏa này thủy lam tinh cầu dưới nước, sinh vật số lượng thật đúng là nhiều. Có như thế phong phú giống loài, bốn cấp sinh mệnh thể nhiều một ít cũng là bình thường. Cả dịch cùng bên người kính mắt con cóc người phân tích nói. Thế mà vừa dứt lời, sinh vật dò xét trên radar thì xuất hiện cấp 5 sinh mệnh thể sinh mệnh ba động. Cấp 5 sinh mệnh thể? Chẳng lẽ là thủy vực này bên trong vương giả? Cả dịch cặp kia tròn trịa to ánh mắt chuyển động, ở trong lòng suy đoán. Lấy trước mắt tiến độ đến xem, tại khoảng thời gian này xuất hiện cấp 5 sinh mệnh thể là có chút khác thường. Trừ phi bản thân cái này tinh cầu trước đó thì tồn tại qua hiếm có cao cấp sinh mệnh thể, đang bị thánh chủng can thiệp về sau, bọn họ tiến một bước bắt đầu tăng lên, sau đó thì có thực lực bây giờ. Không có tùy tiện hành động, phi thuyền tiếp tục phi hành. Về sau cái thứ hai, cái thứ ba cấp 5 sinh mệnh thể xuất hiện, bốn cấp sinh mệnh nó càng ngày càng nhiều. Nhìn chằm chằm trên màn hình kết quả dò xét, cả dịch biểu lộ càng phát ra khó coi. Tình huống đã vượt qua hắn mong đợi. Viên tinh cầu này tiến hóa trạng thái đã xa xa cao hơn trạng thái bình thường lớn nhất mát chỉ số. Nghĩ đến trước đó tiếp thu được mệnh lệnh, cả dịch tâm tình bực bội. Cấp 6 sinh mệnh thể. Tại cái thứ nhất cấp 6 sinh mệnh thể bị dò xét đến về sau, cả dịch bắt đầu hối hận chính mình vừa mới quyết định. Lấy trên phi thuyền những thứ này gạ tinh chiến sĩ trang bị phối trí, nếu là muốn tiêu diệt viên tinh cầu này sinh vật, liền cần thông qua phi thuyền đến chiến đấu. Thánh chủng, đúng. Tranh thủ thời gian dò xét thánh chủng vị trí. Cả dịch đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Viên tinh cầu này sinh vật tổ hợp gen, đại khái là cùng thánh chủng ghép đôi độ cực cao, từ đó làm cho thánh chủng gia tốc tiến hóa. Có cấp 6 sinh mệnh thể xuất hiện, như vậy thánh chủng khẳng định là đã tiến vào cấp 2. Tam giai về sau thánh chủng đem lột xác thành thuộc thể, thánh chủ phân thân liền sẽ buông xuống. Nghĩ đến loại khả năng này, cả dịch ánh mắt biến hóa. Thánh chủng tuy tiện tràn lan ra một điểm ám hắc năng lượng, bị hắn hấp thu hắn thực lực cũng có thể càng tiến một bước, cái này tuyệt địa là thuộc về hắn một lần kỳ ngộ. Nhằm vào thánh chủng dò xét, trên phi thuyền có đặc thù kiểm trắc trang bị, có thể dùng rất nhanh thời gian thì kiểm trắc toàn cầu, từ đó khóa chặt thánh chủng vị trí. Khoảng cách 3 phút, không có đạt được đáp lại, cả dịch nghiêng đầu nhìn về phía kính mắt con có người. Làm sao? Là không có nghe được ta mệnh lệnh sao? Cả dịch thanh âm trầm thấp, hôm nay bực mình sự tình quá nhiều, đến mức hắn hiện tại rất muốn nhấm nháp máu tươi. Báo cáo trưởng quan, tạm thời còn chưa phát hiện thánh chủng tín hiệu sóng ngắn. Kính mắt con cóc người khẩn trương cho ra đáp lại. Không có phát hiện. Cả dịch nghiêm trọng hoài nghi là mình nghe lầm, nghiêng đầu ánh mắt hung ác trừng mắt gương con cóc người. Lại kiểm tra một liền. Đúng, trưởng quan. Sau 5 phút, cả dịch kìm nén không được tính tình nóng nảy, theo trên chỗ ngồi đứng dậy bước nhanh đi đến kính mắt con cóc người sau lưng, nhìn lấy thao tác. Vẫn là không có phát hiện. Đúng, trưởng quan. Lại tới một lần nữa, ta muốn nhìn tận mắt. Cảm nhận được sau lưng vô cùng không ổn định khí tức, kính mắt con cóc người bắt đầu khẩn trương thao tác. Lần này dò xét thời gian dùng dài hơn. Thế mà chiếm được kết quả cùng 3 lần trước, giống như lúc do xét trang bị không có khả năng xuất hiện sai lầm, kiểm tra không đến, chỉ có thể nói rõ tại trên viên tinh cầu này, căn bản không tồn tại thánh chủng. Không có thánh chủng. Tìm nhầm mục tiêu tinh cầu. Xác định chúng ta nhiệm vụ lần này tọa độ. Theo cả dịch từng cái mới mệnh lệnh, chiếm được nghiệm chứng kết quả là, viên tinh cầu này cũng là mục tiêu tinh cầu. Nhưng viên tinh cầu này căn bản không tồn tại thánh chủng. Dừng lại phi hành. Cả dịch trở lại chính mình chỗ ngồi xuống, tròn trịa to ánh mắt không ngừng chuyển động. Trưởng quan, có cấp 6 sinh mệnh thể, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Kính mắt con cóc người tại báo cáo lúc, đã đem tin tức hình ảnh điều ra, trực tiếp bắn ra tại màn ảnh chính phía trên. Mười mấy giây sau, một cái rõ ràng bóng người thì xuất hiện ở trên màn ảnh. Đây là thổ dân sinh vật, dài đến thật xấu. Nhìn hắn trạng thái hẳn là có phi hành năng lực, bắt xuống hắn, ta muốn giải phẫu phân tích hắn thân thể. Tại cả dịch cho ra mệnh lệnh lúc, phi thuyền pháo điện từ liền đã khóa chặt mục tiêu. Thế mà ngay tại muốn phát động công kích lúc, lại là theo trong màn hình nhìn đến, cái kia biết phi hành thổ dân sinh vật trước mặt, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái đen nhánh màu đen cửa động. Còn không đợi cả dịt kịp phản ứng, thì trước mặt hắn thì xuất hiện một cái đồng dạng màu đen cửa động. Phía trên một giây còn tại hình ảnh theo dõi bên trong thổ dân sinh vật, một giây sau đã xuất hiện tại phi thuyền trung tâm khống chế bên trong. Trời tối mở nhắm mắt, Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, tại hắn hai mắt nhắm lại trong nháy mắt, mộng cảnh không gian kỳ dị năng lượng ba động, lấy Trần Phi làm trung tâm nhanh chóng quyết tán. Mộng cảnh không gian ba động, tinh chuẩn chỉ đem trên phi thuyền tất cả gã tinh con cóc người đều vây quanh ở bên trong. Đùng đùng, không dứt, từng cái người mặc gã tinh chế phục con cóc người liên tiếp ngã xuống đất. Một giây sau, Trần Phi mở hai mắt ra, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Cường đại tinh thần lực tăng phúc, để hắn có thể làm được khởi động mộng cảnh không gian về sau, bản thể có thể nhanh chóng lui ra mộng cảnh không gian. Bất quá nằm trong loại trạng thái này, hắn đủ khả năng vận dụng tinh thần lực không vượt qua được 1000 hertz. Lại không có hắn tại mộng cảnh không gian bên trong trưởng khống đại cục, mộng cảnh không gian bên trong sinh vật, so sánh cho tỉnh táo lại. Trần Phi không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi đến chủ điều khiển trung tâm vị trí, đưa bàn tay đặt tại chủ điều khiển trung tâm trên máy móc. Mặt mạn, xâm lấn phi thuyền hệ thống. Số liệu thay đổi bên trong, chúa tể hệ thống đem tại sau 3 phút hoàn chỉnh triệt để thay đổi. Tốt, ta cũng nên bắt đầu làm việc. Ở sau đó 3 phút bên trong, Trần Phi thông qua chúa tể chi nhãn chuẩn xác đem mỗi một cái gã tinh con quốc người tìm tới. Sau đó đem những thứ này gã tinh con quốc người toàn bộ vứt xuống phi thuyền. Trần Phi thậm chí còn thân mật theo kho trang bị bên trong, vì bọn họ tùy tiện lựa chọn một số vũ khí, thu nhập không gian trữ vật. Đem trên phi thuyền sinh vật trống rỗng, Trần Phi thông qua ánh mắt quét hình, liền đem phi thuyền chuyển rời đến không gian trữ vật bên trong. Những thứ này là cái gì ngoại tinh người? Tại một gian tương tự phòng giam trong phòng, hắn phát hiện mười mấy cái từ tính ngoài hành tinh sinh vật, dài đến một cái so một cái kinh dị. Nghĩ đến gã tinh con quốc người thẩm mỹ quan, Trần Phi khẽ miệng co giật. Những thứ này, không phải là gã tinh con quốc người mắt bên trong mỹ nữ đi. 3. Nhìn lấy tại trên mặt đất chất thành một đống gã tinh con quốc người, Trần Phi lần nữa hai mắt nhắm lại. Mà theo hắn hai mắt mở ra, những cái kia gã tinh con quốc người cũng lần lượt tỉnh lại. Tinh thần lực khôi phục, Trần Phi thân thể chậm rãi bay lên không trung. Tại một đám vừa mới trải qua nam kha nhất mộng gã tinh con quốc người, không hiểu ánh mắt bên trong. Trần Phi giang hai cánh tay dùng vũ trụ ngữ lớn tiếng nói: "Địa cầu hoan nghênh các người, mời thỏa thích hưởng thụ đi." Không cho những thứ này gã tinh con quốc người phản ứng thời gian, Trần Phi ngự không phi hành gấp nhanh rời đi phiến khu vực này. Cả dịt não tử lúc này có chút hỗn loạn, bởi vì thực lực mạnh nhất nguyên nhân, hắn bị Trần Phi đặc thù chiếu cố đến sâu nhất tầng ngộ cảnh. Không cần xây dựng nhiều sao phức tạp ngộ cảnh, chỉ cần một cái nó đột nhiên trở thành bị gã tinh truy nã bối cảnh. Một người đối mặt hàng ngàn hàng vạn đồng tộc, tiến hành lặp lại chiến đấu. Hình dáng này mộng cảnh kết cấu đơn giản, chỉ cần có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu, hơi chút suy nghĩ liền có thể phát hiện manh mối. Nhưng Trần Phi lại không có cho cả dịt cơ hội này, để cả dịt tay không tấc sắt, đối chiến trang bị tinh lương gã tinh chiến sĩ. Cho nên mãi đến bị đưa ra mộng cảnh không gian, cả dịt còn chưa kịp phản ứng. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 1536, ba đại khu vực an toàn, tham chiến. Mở ra viên cổ hai mắt, cả dịt trước hết nhìn đến, là một cái gã tinh con cóc người cái hót. Đây là vật gì? Cẩn thận phân biệt 3-4 giây về sau, Cạ Dịt mới nhìn rõ trước mắt sự vật là cái gì. Nó trên thân trồng chất cùng một chỗ tất cả đều là gã tinh chiến sĩ, khoảng chừng 20 mấy cái. Hoa hoa. Cạ Dịt nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn diện bạo phát, lấy cậy mạnh đem đè ép hắn những cái kia con quốc người toàn bộ hất bay. Đứng người lên, nhìn trước mắt hết thảy, đại não ẩn ẩn đau. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Ai có thể nói cho ta? Cạ Dịt thân thể nhanh chóng biến thành như kim loại đen tuyền, trên thân còn có từng tia từng sợi hắc khí phiêu tán. Trung quanh những cái kia gã tinh chiến sĩ theo thứ tự từ dưới đất bò dậy. Bọn họ nhìn lẫn nhau, đối với lúc này tình huống cũng phải không ra một cái chuẩn xác kết quả. Ngay tại vừa mới, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều tại làm lấy đồ bộ chiến đấu chuẩn bị, mặc chiến đấu phục bọn họ tại kho vũ khí trước cửa, theo thứ tự đi nhận lấy vũ khí. Kết quả lại là chưa từng nghĩ, cứ như vậy rất là kỳ lạ xảy ra bất chắc tình huống. Trí nhớ phảng phất là xuất hiện điểm tạm dừng. Đem tại mộng cảnh không gian trí nhớ cùng hiện thực trí nhớ dung hợp lúc, bởi vì trung gian không có nối tiếp điểm, dẫn đến trí nhớ xuất hiện điểm tạm dừng. Hai đoạn ký ức không hợp nhau, không phân rõ đến cùng cái kia mới là hiện thực. Thậm chí bao gồm lúc này tình huống. Vừa mới bọn họ rõ ràng còn tại phi thuyền phía trên, nhưng bây giờ rất là kỳ lạ đã đăng nhập, bị như là ném rác rưởi đồng dạng ném ở chỗ này, trên thân đè ép là đồng bạn, vũ khí trang bị ngay tại cách đó không xa lộn xộn chất thành một đống. Không có người rõ ràng hiện tại tình huống là cái gì, tại lẫn nhau hỏi tham qua về sau, chỉ để lại càng sâu nghi hoặc. Cả dịch làm nơi này mà thực lực mạnh nhất, hắn rất nhanh nhận rõ tình huống bây giờ. Hết thảy đều cùng cái kia trên không trung bay tới thổ dân sinh vật có quan hệ. Cái kia thổ dân sinh vật trừ phi hành năng lực, tựa hồ còn có khác năng lực. Chế tạo một cái đầy đủ chân thực ảo tưởng thế giới, hoặc là nói là mộng cảnh thế giới. Phi thuyền biến mất cũng là tốt nhất chứng minh. Cả dịch thực sự nghĩ không ra, có cái gì năng lực có thể trong nháy mắt đem lớn như vậy một chiếc viễn trinh hạm cho bỗng dưng xóa đi. Không gian năng lực này quá mức thần bí. Một cái thổ dân sinh vật không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy năng lực. Nhìn đến cái kia thổ dân sinh vật có thể chống rỗng xuất hiện tại trong phi thuyền, cả dịch lại suy đoán có lẽ hắn có thể nhanh chóng chuyển di năng lực. Phi thuyền không phải biến mất, mà chính là bọn họ đều bị chuyển di ra khoảng cách phi thuyền rất xa xôi một khoảng cách. Cả dịch càng nghĩ càng đau đầu. Đến bây giờ vẫn như cũ không biết là hiện thực thế giới, vẫn là hư huyễn thế giới. Gại ạ tinh lớn nhất vĩ đại chiến sĩ nhóm, cầm vũ khí lên, chỉ cần chúng ta tìm tới cái kia thổ dân, hết thảy liền có thể khôi phục bình thường. Ta chẳng sợ hãi. Cả dịch đem bên hông treo một quả bóng chảy lớn tiểu quả cầu kim loại lấy xuống dùng lực bóp nát. Quả cầu kim loại nhanh chóng biến đổi hình dạng, trong nháy mắt thì biến thành một thanh ngăn nắp cái bữa. Như là Trần Phi ở chỗ này, biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Hắn cùng một kiện có thể cùng tệ đỡ lọ xỉ ngư vương truy thương sánh ngang biến hình khoa học kỹ thuật vũ khí gặp thoáng qua. Gại ạ tinh con cóc người trong huyết mạch là tàn nhận hiếu chiến, bị cạ dịt như thế khích lệ, bọn họ trừng lớn hai mắt phát ra hoa hoa hoa kêu loạn. Trần Phi thông qua tinh cầu chi thuẫn thời gian thực giám sát, đem bên này khu vực hình ảnh cùng hưởng ra ngoài. Không chỉ có là Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, còn có kinh đô, Thượng Hải, Hoa đô cái này ba đại khu vực an toàn. Ta đi, cóc ghẻ khai hội sao? Lôi Ma nhìn lấy hợp kim trên mũ giáp hình chiếu ra hình ảnh, khóe miệng co giật. Lúc này hắn chỗ là kinh đô an toàn khu tiến hóa giả công hội trong phòng họp. Kinh đô an toàn khu bài danh 10 vị trí đầu tiến hóa giả tiểu đội, vô luận là đội trưởng vẫn là phó đội trưởng, toàn bộ đến nơi. Không mở. Bởi vì muốn mở ra cùng ngoại tinh người chiến đấu, sớm giải xuống chính mình địch nhân dáng dấp ra sao, vẫn là có cần phải. Bọn họ khoa học kỹ thuật, sắp thực so với chúng ta muốn trước tiến nhiều. Niếp Vô Song nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi bên trong, cái kia hư hư thực thực là những thứ này con cóc người bên trong dẫn đầu ra hổ văn con cóc người. Trong tay hắn to lớn chiến truy, nhìn bề ngoài liền muốn so với bình thường hợp kim vũ khí cường đại. Ha ha ha. Cái này cái búa không tệ a. Lôi Ma đại thủ vô đầu trọc, ha ha cười nói. Lôi Ma, ngươi không sai biệt làm đến, ngươi đã có Lôi Ma chiến truy cùng chiến phủ, vũ khí này liền để cho người khác đi. Đỉnh đầu dài lấy sừng tê giác tiểu đội đội trưởng, nhìn về phía dục dịch Lôi Ma, ồm ồm nói ra. Đây là gần nhất một đoạn thời gian, bài danh phi tốc tăng lên một cái tiến hóa giả tiểu đội. Chủ yếu là bởi vì đội trưởng, xung quanh cùng nhân hóa thú tê giác đột phá trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Phản tổ sau toàn diện hóa thú biến thành cự hình tê giác, cậy mạnh kinh người. Loại này lực lượng, cho dù là ở vào bán thú hóa trạng thái dưới, cũng có được hết sức rõ ràng lực lượng tăng phúc hiệu quả. Toàn bộ kinh đô an toàn khu, đơn thuần cậy mạnh không ai có thể cùng xung quanh cùng nhân chống lại. Lôi Ma đại tay sờ soạng lấy chính mình lớn đầu hói. Ha ha. Đại tê giác, ngươi nói như vậy thì không có ý nghĩa, người nào đánh giết con cóc ghẻ này, nó đổ vật thì về người nào? Ta được đến, như là dùng không ta có thể bán cho ngươi à, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiến hóa kết tinh. Nhìn lấy hai cái này, tên lỗ mạng đã sớm bắt đầu thương thảo chia cắt chiến lợi phẩm, tinh thước chờ nó đội trưởng đều ở trong lòng mắng bọn hắn không não. Những thứ này con cóc người, đều là trang bị tinh lương ngoại tinh người, xem ra tổng số lượng thêm lên không vượt qua được 300 cái. Nhưng lại không thể coi thường bọn họ đủ khả năng bạo phát chiến đấu lực. Coi như 10 chi mạnh nhất tiến hóa giả tiểu đội toàn bộ điều động, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Mặt khác bọn họ trong tay có mũi nhọn vũ khí, nhất định phải để chiến trường rời xa khu vực an toàn. Bằng không ai biết bọn họ có thể hay không ném cái gì cùng loại với tiểu hình đạn hạt nhân khủng bố vũ khí. Chủ động đi ra ngoài nên chiến, thì liên quan đến phải có một bộ phận người muốn lưu lại đóng giữ khu vực an toàn. Bài danh trước 3 tiến hóa giả tiểu đội, nếu là muốn toàn bộ điều động, như vậy còn lại 7 tiểu đội, liền muốn toàn bộ đóng giữ kinh đô an toàn khu. May ra là lần này đối chiến ngoại tinh con cóc người, cũng không phải là kinh đô an toàn khu một phương thế lực. Thượng Hải khu vực an toàn, Hoa đô khu vực an toàn đều sẽ phái ra thực lực mạnh nhất tiến hóa giả tiểu đội tham dự chiến đấu. Mặt khác là chủ lực, là Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Cho đến bây giờ, không có ai biết Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa thực lực cụ thể mạnh đến mức nào. Duy nhất có thể xác nhận, cũng là Trần Phi Trần thủ lĩnh thực lực đã cường đại đến gián đoạn. Cái này khiến rất nhiều lấy Trần Phi vì đuổi theo mục tiêu tiến hóa giả, trong lòng đều có một loại theo không kịp cảm giác bất lực. Lôi Ma, liên hệ Trần thủ lĩnh, hỏi thăm hắn chúng ta khi nào khởi hành. Niếp Vô Song thấp trầm giọng, lúc này hắn nội tâm chiến ý bành trướng. Hắn biết mình cùng Trần Phi chênh lệch rất lớn, hiện tại hắn muốn xác nhận một chút, cùng ngoại tinh người lại có bao nhiêu đại thực lực sai biệt. Tốt, ta liên hệ hắn. Lôi Ma đóng lại hợp kim đầu khôi hình chiếu, trực tiếp liên tuyến Trần Phi. Liên tuyến kết nối. Trần huynh đệ, những thứ này con cóc người chính là chúng ta mục tiêu a, ta đã không kịp chờ đợi. Lôi Ma tận lực quen thuộc mở miệng, không khỏi làm người hoài nghi, gia hỏa này là đang khoe khoang hắn cùng Vũ Hoành Sơn Trần Phi thủ lĩnh quan hệ. Lôi ca, đừng có gấp, còn có một đợt ngoại tinh người không có đổ bộ đây, bọn họ chiến đấu lực so với những thứ này con cóc người chỉ mạnh không yếu. Ta hiện tại cần phải biết, những người ngoài hành tinh kia thực lực cụ thể như thế nào, mới có thể làm ra Vũ Hoành Sơn phương diện chiến đấu bố trí. Bất quá các ngươi có thể sớm hành động, tranh thủ đem chiến trường khống chế ở nước ngoài, trong nước đất đai vẫn là không muốn tại thêm vết thương tốt. Nghe đến Trần Phi nói còn có một đợt, Lôi Ma kéo chút cái cổ. Còn có một đợt ngoại tinh người, chẳng lẽ bọn họ không phải tổ đoàn cùng đi? Đều không phải là vật gì tốt, mục đích đều là cướp bóc chúng ta địa cầu. Tính toán, ta sẽ phái người đi đón các ngươi, máy bay tốc độ quá chậm, sau 30 phút bắc khu tập hợp. Lôi Ma lấy nón bảo hiểm xuống, tầm mắt nhìn quanh mọi người, sau cùng tầm mắt dừng lại tại Niếp Vô Song trên thân. Các ngươi cũng nghe đến, còn có một đợt ngoại tinh người đến tham gia náo nhiệt. Niếp hội trưởng, chúng ta hiện tại thì phân phối xong lần này ra ngoài chiến đấu đội ngũ, nửa giờ sau, Trần thủ lĩnh sẽ tới đón chúng ta. Lần chiến đấu này có nguy hiểm rất lớn tính, cho nên ngươi Lôi Ma tiểu đội, Tinh Tước Lưu Tinh tiểu đội, còn có chúng ta Vô Song tiểu đội tham chiến. Hán đội trưởng trấn thủ kinh đô an toàn khu, cái này bên trong liên quan đến tiểu đội thành viên tính mạng, chúng ta nhất định phải thận trọng cân nhắc. Tiến hóa đẳng cấp thấp hơn cấp 5 không được tham chiến. Nghe đến tiến hóa đẳng cấp cấp 5 phía dưới không có thể tham chiến, Lôi Ma khẽ nhíu mày. Chỉ cần tiến hóa đẳng cấp cấp 5 trở lên, chúng ta ba chi đội ngũ gom lại, tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua được 20 người đi. Không có cách nào, cái này là sinh tử chiến đấu, thực lực thấp tiến hóa giả đi qua, cũng là để bọn hắn chịu chết. Phải nhớ kỹ, Vũ Hoành Sơn mới là chủ lực, chúng ta chỉ là đi qua giảng hòa ngoại tinh người thực lực sai biệt. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 1537, Phạm Mạ quân đoàn. Tầng khí quyển địa cầu bên ngoài, vũ trụ khu vực. Một mực cẩn nặng bất động hư không cấp bóc hạm số 58, bắt đầu hướng lấy địa cầu chậm rãi di động. Theo tình huống trước mắt đến xem, gại ạ tinh con cóc người đến cái này tinh cầu phải cùng bọn họ đi khác tinh cầu một dạng, chính là vì cướp bóc thứ gì. Điểm ấy bọn họ cùng hư không kẻ cướp đoạt là không như mà hợp. Lấy hư không kẻ cướp đoạt đối gại ạ tinh con cóc người giải. Theo cái này trước đắp gạ tinh cấp bóc hạm quy mô đến xem, bọn họ lần này xuất động gạ tinh con cóc người không nhiều. Dẫn đội chiến lược mạnh nhất, Phạm Mạ Quốc Vương suy đoán đẳng cấp không vượt qua được cấp 7. Phi thuyền phối trí phía trên, hư không cấp bóc hạm cùng gạ tinh cấp bóc hạm bất phân cao thấp, tại cải tiến sau còn cao hơn một bậc. Tại nhân số trang bị lên, Phạm Mạ Quốc Vương cũng một chút không giả. Mặc dù nói trước mắt hư không kẻ cấp đoạn, còn không nguyện ý cùng gạ tinh những thứ này con cóc người là địch. Nhưng có thể thêm vào hư không kẻ cấp đoạn, đều không phải là hiền lành gì, thậm chí có thể nói là vô cùng hung ác đại biểu. Cho nên bên này chỗ xa xôi, chỉ cần làm sạch sẽ, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Khác không nói, vẹn vẹn là một chiếc viễn trinh hạm, cũng là lớn nhất tài phú, liền đáng giá đến Phạ Mạ Quốc Vương mạo hiểm thử một chút. Mà đối với khoảng này tinh cầu xa xôi, Phạ Ngựa Quốc Vương cũng không có phát hiện cái gì không ổn địa phương. Hắn chỉ cần tránh đi gạ tinh con cóc người ẩn nặc tại một chỗ, sử dụng gạ tinh con cóc người phía dưới phi thuyền cơ hội, trước nghĩ biện pháp xâm chiếm bọn họ phi thuyền. Về sau hết thảy thì tương đối thuận tiện rất nhiều. Phạ Mạ Quốc Vương chỗ không rõ ràng là, hắn chỗ ôm lấy dự định, đã có người trước hắn một bước tại tính toán như vậy lấy, mà lại mục tiêu cũng là hắn, bọn họ đã bị làm thành một đầu dê béo. Phi thuyền tại xuyên qua bầu khí quyển lúc, có như vậy trong nháy mắt xuất hiện một cái phi thuyền hình dáng, nhưng rất nhanh lại biến mất ở vô hình. To như vậy một chiếc phi thuyền, tại đi qua đặc thù xử lý về sau, lúc phi hành đều là lặng yên không một tiếng động. Rốt cục đổ bộ a. Trần Phi nhìn lấy cái này rõ ràng hình dáng, vung lòng một hơi, khỏe miệng nhếch lên. Tinh thần lực cường đại, để hắn có mấy loại có thể sử dụng phương án, Long uy trấn nhiếp, mộng cảnh không gian, tinh thần đâm xuyên. Thông qua chúa tể chi nhãn phân tích, cùng với Trần Phi cường đại não vực thôi diễn năng lực, tinh thần đâm xuyên năng lực này tiến giai, trừ đâm xuyên cường độ mạnh hơn, còn có thể đồng thời đối nhiều cái mục tiêu có hiệu lực. Tinh thần lực tăng lên tới Trần Phi loại này khủng bố tầng thứ, đã để hắn thoát khỏi một cái bình thường phạm chủ. Dù là không sử dụng tinh thần đâm xuyên năng lực, đột nhiên bạo phát tinh thần lực, cũng có thể đem chúng quanh sinh vật tinh thần lực tách ra. Ngoại tinh người có gạ tinh con cóc người một đợt thì đầy đủ, nhân số quá nhiều, lại là hai nhóm thế lực, tình thế không tiện trường khống. Cho nên đối với điều này hư không kẻ cướp đoạt nhóm, Trần Phi ôm lấy trực tiếp đoàn diện dự định. Hắn bên này đã phái ra mấy chiếc phi thuyền loại nhỏ, đi ba đại khu vực an toàn tiếp những cái kia đám người tiến hóa. Về sau bọn họ sẽ cùng Nam Cung Cẩn, Thi Nhu các nàng tụ hợp. Đến mức mình, nói thế nào trong cơ thể nàng đều là có một nửa gạ tinh người huyết mạch. Trần Phi nguyên bản định là không để cho nàng tham dự cùng gạ tinh con cóc người chiến đấu, có thể cùng hắn đối phó hư không kẻ cướp đoạt. Tiểu Bát Vệ Tợ Lọ Xi đã làm tốt tùy thời khởi hành chuẩn bị. So với gạ tinh con cóc người, hư không kẻ cướp đoạt hiện tại là tinh tế thợ săn tiền thưởng công khai địch nhân. Hư không kẻ cướp đoạt liên tiếp đánh lén tinh tế thợ săn tiền thưởng, cướp đoạt tinh tế thợ săn tiền thưởng tàu chở hàng. Dẫn đến hiện tại tất cả tinh tế thợ săn tiền thưởng toàn diện treo giải thưởng hư không kẻ cướp đoạt. Chỉ cần gặp phải, xác định thân phận liền có thể không hề cố kỵ chiến đấu. Đem tọa độ nói cho Vệ Tợ Lọ Xi về sau, Vệ Tợ Lọ Xi cấp tốc hướng về bên này chạy đến. Trần Phi ngự không phi hành, duỗi ra một cái cánh tay hắn, khoảng cách trở thành siêu phàm còn kém một đầu quần đỏ đầu. Hư không cấp bóc hạm số 58. Phòng lái phi thuyền. Phạm Mạ Quốc Vương ngồi tại chính mình vương tọa phía trên, lúc này hắn vũ trang đầy đủ, tùy thời có thể tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Làm khoa học kỹ thuật cường giả, cần thiết muốn chuẩn xác nhận biết tự thân thực lực mạnh yếu. Tuy nhiên thông qua gen cải tạo, có thể cho thân thể đột phá cấp cực hạn biến càng thêm cường đại. Nhưng loại này cải tạo xem ra thuận tiện, nhưng lại là rất nhanh rất dễ dàng gặp phải không cách nào đột phá bình cảnh. Một cái người nhân bản cường hóa thân thể đến cấp 3 sinh mệnh thể, chỉ cần 3 ngày thời gian. Về sau tăng lên tới cấp 4 sinh mệnh thể, cần 3 tháng. Tại về sau cũng là xa xa khó vời, bởi vì 4 cấp sinh mệnh thể cũng là bộ này kỹ thuật gen cường hóa điểm cuối. Vì vậy đối với khoa học kỹ thuật cường giả, thời khắc cũng không thể rời đi chính mình trang bị, đây là cơ bản nhất chuẩn tắc. Cái này tinh cầu, xem ra trình độ tiến hóa rất cao a. Hư không cấp bóc hạm chỗ khu vực, mở ra sinh vật dò xét ra đa, liền phát hiện 4 cái cấp 5 tiến hóa thú. 2-3 cấp tiến hóa thú, số lượng càng là nhiều không kể xiết. Nhưng đối với cái này, Phạm Mạ Quốc Vương không có chút nào hội lo lắng. Coi là Phạm Mạ quân đoàn xuống ống, có thể nhất kích miểu sát 4 cấp sinh mệnh thể, mà đối với 5-6 cấp sinh mệnh thể, cũng bất quá chỉ là nhiều mấy phát. Trừ cái đó ra bọn họ cũng có phạm vi tính trang bị, một khỏa có thể đem một cây số phạm vi bên trong tất cả cấp 5 phía dưới sinh mệnh thể đánh giết siêu từ lựu đạn cùng với gồn hòa tan xạ tuyên tháo. Mà lại Phạm Mạ quân đoàn các chiến sĩ, trang bị trí năng chiến giáp đều là đặc thù thiết kế, tại khi tất yếu mấy người có thể thông qua chiến giáp hợp thể. 10 người, 25 người, 50 người. Hợp thể về sau thì sẽ sinh ra càng thêm cường đại đại hình chiến giáp, lực phá hoại có thể đạt tới cấp 6, thậm chí là cấp 7. Đây là Phạ Mạ quân đoàn tại vũ trụ hành hành lực lượng. Cấp 7 sinh mệnh thể không phải rau cải trắng, tại một chi trong đội ngũ có 5 cái cấp 7 thực lực tồn tại thì đầy đủ chi đội ngũ này tại vũ trụ mở ra hành hành hành trình. Phạ Mạ quốc vương trí năng chiến giáp đầu khôi, tận lực làm thành vương quan hình dáng, phía trên có một nhành xanh biết chớp lóe bảo thạch. Nhưng nếu là tại xem qua Phạ Mạ quân đoàn binh lính trí năng chiến giáp đầu khôi sau, thì sẽ phát hiện bọn họ đầu khôi tạo hình đồng dạng sẽ cho người một loại cảm giác cổ quái. Mỗi người đầu khôi đỉnh chót đều sẽ có một khỏa xanh biết chớp lóe bảo thạch. Đây không phải vì thống nhất ăn mặc một loại nào đó vật phẩm trang sức, bọn họ có vô cùng đặc thù công dụng, chống cự tinh thần trùng kích. Tuy nhiên tại mênh mông vũ trụ bên trong, nắm giữ cường đại tinh thần lực sinh vật là ít càng thêm ít. Trừ một số đặc thù giống loài sinh vật, cũng chỉ còn lại có những cái kia có đặc biệt thiên phú huyết mạch chủng tộc. Thì như mẫu thân tinh cầu, linh huyễn tinh. Gài ạ tinh chỗ lấy hội chọn lựa phía trên linh huyễn tinh, mục đích chính là muốn dự định dung hợp một chút linh huyễn tinh tinh thần lực. Bởi vì nhiều năm trước tới nay đều không thể giải quyết huyết mạch vấn đề, đoạn thời gian kia ám dạ thánh chủ là điên cuồng nếm thử để ám dạ bất tử tộc huyết mạch, cùng mỗi cái có khác biệt đặc điểm, huyết mạch so sánh thuần chủng chủng tộc kết hợp. Kết quả ám dạ bất tử tộc huyết mạch cường đại, phần lớn là đem những cái kia huyết mạch hòa tan, mà xuất hiện một số cùng loại với men loại tình huống này quái thai, cũng hoàn toàn không có đạt tới mong đợi muốn hiệu quả. Dù là những người kia thực lực rất cường đại, nhưng bởi vì ám dạ bất tử tộc huyết mạch không thuần chính, một dạng bị người ghét bỏ. Tinh thần lực, tại vũ trụ các tộc ở giữa càng ưa thích xưng là linh hồn. Linh hồn lĩnh vực phương diện, vẫn luôn là tối thần bí. Không có thiên phú huyết mạch, tinh thần lực muốn tăng lên, tại 1000 hertz bên trong, tuy nhiên có khoa học thủ đoạn có thể cưỡng ép tăng lên, khai thác đại não não vực, nhưng là có vô cùng nguy hiểm lớn. 1000 hertz cũng là một đạo đường ranh giới, cũng là một đạo con đường tử vong. Thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn cưỡng ép đem tinh thần lực tăng lên 999 chính là, còn muốn đột phá 1000 về sau, toàn bộ đại não đều sẽ nổ tung. Người nào đều muốn linh hồn bất diệt, thông qua tinh thần lực không diệt đặc tính, đến gián tiếp được đến vĩnh sinh. Phạm Mạc Quốc Vương trước đó, đối với tinh thần lĩnh vực từng có nghiên cứu. Thông qua người nhân bản đến kéo dài thọ mệnh phương pháp, đổi đầu phẫu thuật, thậm chí là đổi não phẫu thuật, Phạm Mạc Quốc Vương đều có thể hoàn thành. Nhưng một khỏa đại não thọ mệnh cũng là có kỳ hạn. Lại tại ở vào xuống núi kỳ lúc, đại não các hạng cơ năng công năng đều sẽ trên diện rộng giảm xuống. Cái này thời điểm thì liên quan đến trí nhớ rút ra, đến trí nhớ cắm vào một hạng kỹ thuật. Liên quan tới lĩnh vực này, có siêu cấp khoa kỹ tinh cầu, tại ngàn năm trước đó thì tại nghiên cứu. Nhưng đến bây giờ vị trí, cũng chỉ có thể là rút ra một bộ phận ký ức mảnh vỡ, miễn cưỡng đạt đến đại não trí nhớ tổn chữ 8%. Rút ra trí nhớ đều là mới nhất, cùng với khắc sâu nhất trí nhớ. Mang theo dạng này trí nhớ cắm vào trọng sinh, trên cơ bản cùng tân sinh không có khác nhau. Trừ nhớ đến chính mình tên, còn một số trọng điểm trí nhớ. Nó trí nhớ đều là điểm tạm dừng trạng thái, dưới loại trạng thái này, đại não rất dễ dàng xuất hiện rối loạn. Di Cờ Văn một mực tại tận sức tại lĩnh vực này nghiên cứu, lấy đạt tới loại thứ 3 tình thế vĩnh sinh. Tại lĩnh vực này, toàn vũ trụ phạm vi bên trong, hắn cũng coi là quyền uy. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ không cách nào làm đến hoàn toàn đánh hạ vấn đề này. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn chương, sắp full, ra chương đều. Chương 1538, quyền đầu đánh ra một mảnh bầu trời.